Chương 1040 Vương Tử Khiêm, chương 1040 Vương Tử Khiêm trên bầu trời. Huyền Hồ trưởng lão trực tiếp nắm lấy hai người ở trong hư không đi đường, việc này cấp tốc, hắn đương nhiên không có khả năng giấu giốt, làm cái thế siêu phàm đỉnh tiêm thực lực tại lúc này nhìn một cái không sót gì. Thế giới hình chiếu của hắn mọc ra gần và dặm, mà hắn dưới một bước liền có thể đi vào chiếu ảnh cuối cùng, tốc độ có thể xưng khủng bố. Lấy loại tốc độ này đến phi tiên thành cần bao lâu? Nhất Vân lại nhìn xem Mộ Dung Yên, vẫn không có cái gì tốt sắc mặt, ngựa khí cứng nhắc. Mộ Dung Yên khẽ cắn môi, mười mấy phút liền đủ. Cái kia phi tiên thành vương gia là lai lịch gì? Nhất Vân hỏi. Phi tiên thành vương gia là một cái tu tiên đại gia tộc, truyền thừa có gần vạn năm, trong gia tộc đệ tử vô số, đang phi tiên thành ở trong, căn cơ thâm hậu, là gia tộc mạnh mẽ nhất một trong. Bọn hắn trong tộc có hai cái xuất sắc nhất đệ tử, một cái là Linh Tử Vương Quyền ngươi cũng đã gặp qua, còn có một cái chính là Vương Quyền đệ đệ Vương Tử Khiêm, hai người được vinh dự vương gia hai đại minh châu, làm bọn hắn gia tộc tự hào không thôi. Vương gia có hay không cầu đạo cảnh cường giả? Huyền Hồ trưởng lão đông nhiên thản nhiên nói. Mộ Dung Yên khẽ giật mình, nói không có, bọn hắn tộc trưởng cũng chỉ là một tên nhất đẳng siêu phàm, còn có một số siêu phàm cảnh giới trưởng lão, tại Linh Sơn tính không được cái gì, nhưng ở Phi Tiên Thành ở trong coi là một cố cực kỳ cường đại thế lực. Không có cầu đạo liền không cần e ngại, vương gia này không giao người, lão phu liền đem bọn hắn gia tộc cho lật qua. Huyền Hồ trưởng lão hời hợt nói, bình tĩnh ngự khí lại khắp nơi hiển lộ lấy ba khí. Đa tạ Huyền Hồ trưởng lão xuất thủ. Nhiếp Vân có chút cảm động. Hắn mặc dù là tinh tử, nhưng chỉ có thân phận, muốn đối kháng những này căn cơ thâm hậu đại gia tộc, bằng hắn sức một mình là làm không được. Huyền Hồ trưởng lão có thể tại lúc này xuất thủ, với hắn mà nói không ai qua được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là một cô thiên đại ân tình. Huyền Hồ trưởng lão mỉm cười, lão phu nói qua, ngươi là tinh tử, chuyện của ngươi chính là tông môn sự tình, lời của ngươi nói chính là tông môn lời nói. Đối địch với ngươi, đó chính là cùng chúng ta đạp tinh môn là địch. Đã như vậy, bản trưởng lão tuyệt sẽ không khách khí. Nhiếp Vân trọng trọng gật đầu, trong mắt thiêu đốt lên ánh lửa. Việc này ta đã truyền âm cho Thanh Hoang đại nhân. Huyền Hồ trưởng lão còn nói thêm, Thanh Hoang tiền bối nói thế nào? Nhiếp Vân vội vàng hỏi. Huyền Hồ trưởng lão mỉm cười, chỉ có bốn chữ, buông tay đi làm. Nhiếp Vân khẽ giật mình, lộ ra dáng tươi cười. Phi Tiên Thành, hôm nay Phi Tiên Thành cùng thường ngày không giống nhau lắm, lộ ra càng thêm náo nhiệt. Trên đường phố, đám người rộn ràng, phần lớn đều tụ tập tại Tây Thành khu một tòa khổng lồ cửa phủ đệ. Lúc này ở tòa phủ đệ này cửa ra vào chính tổ chức lấy một trận thịnh đại thành thân nghi thức. Hôm nay là Vương gia Minh Châu, Linh Sơn cao đồ, Vương Tử Khiêm thiếu gia thành thân nghi thức. Nghe nói Vương Tử Khiêm thiếu gia trong tông môn cùng một nữ tử thật sâu yêu nhau, song phương lưỡng tình tương duyệt, cuối cùng lựa chọn tại hôm nay thành thân. Đối với điểm này, ngoại giới ôm lấy rất nhiều thanh âm nghi ngờ. Vương Tử Khiêm vấn đề tác phong đang phi tiên thành cũng không phải bí mật gì, vị tiểu thiếu gia này mặc dù thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh mẽ, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là quá tốt nữ sắc, phong lưu thành tính, không biết thai họa bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng. Hiện tại ngươi nói cho bọn hắn, Vương Tử Khiêm tu tâm, cùng một nữ tử yêu nhau, hai người muốn đến già đầu bạc. Cái này nói ra cũng cảm giác thật không đáng tin cậy. Bất quá coi như lại thế nào không đáng tin cậy, cũng chỉ là trong lòng bọn họ nói, vương gia thành thân nghi thức ý nguyên đúng giờ và hôm nay bắt đầu. Như vậy trong thể, tự nhiên hấp dẫn không biết bao nhiêu người vây xem. Mỗi người đều muốn nhìn xem tên kia cùng Vương Tử Khiêm yêu nhau nữ tử, đến tột cùng là cái gì thiên tiên bộ dáng, có thể hàng được vị tiểu thiếu gia này. Cửa phủ đệ, cổ nhạc rung trời, toàn bộ vương phủ hôm nay đều phủ lên tượng trưng cho hỉ khí hồng sa, tất cả người hầu cũng vào hôm nay mặc vào vui mừng hớn hở trang phục màu đỏ, cửa ra vào xếp đặt tiến hội, mời trong thành nhân vật có mặt mũi đến dự tiệc. Toàn bộ vương phủ đều rào rạt tại vui sướng không khí ở trong. Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng Vương tiểu thiếu gia đạt được ước muốn, ôm mỹ nhân về, chúc các ngươi về sau sớm sinh quý tử a. Một tên quần áo ngăn nắp, nhìn tựa như là thương nhân nam tử trung niên ôm nằm đấm, sau lưng mang theo mấy tên người hầu nên ngang đi vào vương gia phủ đệ. Cửa ra vào vương gia phụ tử hai người ngay tại nên đón tân khách. Vương tộc trưởng hôm nay mặc một thân trường bào màu đỏ, tóc mặc dù có chút hoa râm, nhưng tinh thần không sai, mang trên mặt dáng tươi cười nên đón, nguyên lai là Lâm hội trưởng đại gia quan lâm, hoan nên, mau mời tiến. Lâm thúc thúc. Vương Tử Khiêm thân thể trực tiếp, khuôn mặt tuấn lãng, tóc dài đâm vào phía sau, một thân nền đỏ kim văn bảo, hăng hái, vẻ mặt tươi cười. Bất luận từ chỗ nào cái trên phương diện nhìn, đều là một cái phong độ nhẹ nhàng, tuổi trẻ tài cao công tử thế gia, là phi tiên thành bên trong không biết bao nhiêu nữ tính vì đó hâm mộ đối tượng. Lâm hội trường trên dưới đánh giá một chút Vương Tử Khiêm, liên tục gật đầu, không tệ không tệ, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, cũng không biết là nhà ai khuê nữ như vậy có phúc, có thể gả cho ngươi, vậy thì thật là tam sinh hữu hạnh a. Vương Tử Khiêm mỉm cười nói, rất nhanh mọi người liền sẽ nhìn thấy phu nhân của ta, Lâm thúc thúc không cần sốt ruột. Ha ha, tốt, vậy ta liền đợi đến. Lâm hội trưởng đi vào phủ đệ, vương gia phụ tử thì là tiếp tục tiếp đãi mặt khác tân khách. Vương tộc trưởng nhìn thoáng qua một bên Vương Tử Khiêm, nói Tống Như Tuyết tình huống như thế nào? Hẳn không có trở ngại đi. Vương Tử Khiêm khỏe miệng khẽ nhếch, không ngại, thành thân độc phòng, dư xài. Vậy là tốt rồi. Hôm nay tới nhiều như vậy nhân vật trọng yếu, nếu là thành thân nghi thức làm hư, đối với ta vương gia đối với ngươi danh vọng đều sẽ là một cái trùng điệp đả kích, tuyệt không thể phạm sai lầm. Vương tộc trưởng gật đầu nói, yên tâm đi, Tống Như Tuyết bây giờ muốn tự vẫn đều không có cơ hội này. Ta nhìn chúng nữ nhân ai có thể thoát khỏi. Vương Tử Khiêm nhẹ giọng khẽ nói, cái này Tống Như Tuyết thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta chơi nhiều như vậy nữ nhân, có ai có thể có được ta thành thân lời hứa. Cái này Tống Như Tuyết thật đúng là không thất thời. Vương tộc trưởng thần sắc bình tĩnh, phản phất hết thể đều tập mãi thành thói quen, nói ra, cùng Tống Như Tuyết thành thân bất quá là ngụy trang, mục đích thực sự là vì đem chúng ta vương gia các đồng minh tụ tập cùng một chỗ, dễ thương lượng tiếp xuống đại sự. Về phần hai người các ngươi, hôm nay qua đi ngươi muốn làm sao xử lý đều tùy ngươi. Điều kiện tiên quyết là không cần hư hao danh tiếng của gia tộc. Hắc hắc, ta biết cha. Vương Tử Khiêm dáng tươi cười càng thêm tùy ý. Mộ Dung Yên bên kia, ngươi có thể có đối sách. Vương tộc trưởng lại hỏi. Tống Như Tuyết cùng Mộ Dung Yên quen biết, đây đúng là một cái ẩn tàng chuyện phiền toái. Vương Tử Khiêm thản nhiên nói, đại ca hiện tại là linh tử, đừng nói Mộ Dung Yên, chính là nàng huynh trưởng Mộ Dung Diễm cũng không đủ tư cách cùng đại ca so, chỉ cần đại ca tọa trấn trong tông môn, liền sẽ không có cái gì đại sự. Chính ngươi muốn làm đến trong lòng hiểu rõ, Mộ Dung Yên thân phận cuối cùng không tầm thường, cho tới tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Vương tộc trưởng dặn dò. Cho nên nói chỉ cần gạo nấu thành cơm, chính là hết thảy đều đại công cáo thành. Vương Tử Khiêm cười nói, mười phần tự tin, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tống Như Tuyết là không nổi bọt nước gì. Chương 1041 cao hứng sự tình. Chương 1041 cao hứng sự tình. Đúng rồi, đại ca ngươi vì cái gì không trở lại? Sự tình gì có đệ đệ thành thân trọng yếu? Vương tộc trưởng đột nhiên nói ra, mang theo bất mãn. Linh Sơn cùng nhân tộc Đạp Tinh môn hội giao lưu hôm nay liền sẽ tổ chức, đại ca thân là lĩnh tử, nhất định phải ở đây, nhất là Đạp Tinh môn chấm nhỏ cũng tới đến Linh Sơn, đại ca càng không thể đi lại. Vương Tử Khiêm mang theo hâm mộ nói ra. Đạp Tinh môn chấm nhỏ. Vương tộc trưởng kinh ngạc nói, đây chính là đại nhân vật, cái này hội giao lưu chắc hẳn Linh Sơn cũng mười phần coi trọng, ngươi làm tông chủ đệ tử thân truyền không chỉnh mặt không có quan hệ sao? Không ngại, dù sao đại ca tại là đủ rồi. Vương Tử Khiêm không thèm để ý chút nào. Hắn đối với cái này hội giao lưu không có nửa điểm hứng thú, cùng mỹ nhân động phòng mới là tìm của hắn dụng cụ tiến hành, chuyện gì cũng phải qua hôm nay lại nói. Vương Tử Khiêm hiện tại vừa nghĩ tới sắp đạt được Tống Như Tuyết, trong lòng liền không nhịn được kích động. Hắn để mắt tới Tống Như Tuyết vị mỹ nhân này đã rất lâu rồi, quấy giày đòi hỏi hơn một năm, nhưng thủy chung không chiếm được Tống Như Tuyết hồi phục, không có cách nào, hắn chỉ có thể sử dụng một chút thường dùng thủ đoạn, vừa vặn thừa dịp đại ca trở thành linh tử đầu ngọn gió này bên trên, có thể nói mọi chuyện thuận ý, liền ngay cả một mực ở vào trung lập Lạc Vân Tông cũng lựa chọn đứng ở hắn trận doanh, trợ giúp hắn đạt được Tống Như Tuyết. Sau này Linh Sơn chính là bọn hắn vương gia thiên hạ, tương lai lo gì không hưng thịnh. Lúc này, tùy ý ngoại giới ồn ào náo động, khí khí trùng thiên, tại vương phủ một tòa cổ kính trong đại viện, lại hiện ra không hợp nhau quần cũ é, cho dù trên cửa chính, dưới mái hiên đều phủ lên đèn lồng đỏ cùng hồng sa, y nguyên không cách nào che giấu cỗ này thành lãnh chi ý cửa lớn cửa ra vào, hai tên hộ vệ trấn giữ lấy, không để cho bất luận kẻ nào xuất nhập. Trong sương phòng, có ba nữ nhân bóng dáng. Một cái là người mặc đỏ thấm hoa lệ phượng bảo, đầu đội châu quang bảo khí đồ trang sức, hiển thị rõ tôn quý chi khí Tống Như Tuyết, thời khắc này nàng giống như tuyệt mỹ thiên tiên, mỹ lệ không gì sánh được. Khuyết điểm duy nhất chính là, Tống Như Tuyết trong đôi mắt đẹp không có hào quang cùng linh động, tràn đầy cứng ngắt chi sắc, giống như một con rối thẳng tắp ngồi, nàng kinh ngạc nhìn xem mình trong gương, không nhúc nhích. Còn có một nữ hải, là Nhiếp Lam. Nhiếp Lam ngồi tại cách đó không xa phòng lớn bên cạnh, con mắt đỏ giống con thỏ, đều đã sưng lên, nàng cũng đang ngẩn người, bất quá lại là nhìn xem Tống Như Tuyết. Ta nói, các ngươi hai tỷ muội có thể hay không vui vẻ chút? Hôm nay thế nhưng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Cái cuối cùng nữ nhân phá vỡ trong phòng yên tĩnh, mang theo trêu tức nói, nàng này tướng mạo không sai, dáng người đầy đặn, chỉ bất quá trên mặt một đạo thật dài vết sẹo hủy đi điểm ấy mỹ cảm, phối hợp nàng không tính nụ cười hiền hòa, có vẻ hơi quái dị. Vô sỉ. Nhiếp Lam ánh mắt chuyển hướng vết sẹo nữ nhân, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Vết sẹo nữ nhân cười nhạt một tiếng, thế giới này mạnh được yếu thua là không đổi pháp tắc, các ngươi nếu là có tư cách để Lạc Vân Tông toàn lực bảo vệ các ngươi, cũng sẽ không rơi xuống kết cục này, không có gì đáng nói, chỉ đổ thừa chính các ngươi phân lượng không đủ. Nhiếp Lam khí thân thể mềm mại run rẩy. Cương thủ hào đoạt cũng có thể nói đến như vậy đường hoàng, vương gia này người thật là vô sỉ cực kỳ. Nhiếp Lam đã nghĩ không ra dùng cái gì từ ngữ có thể hình dung nàng đối với vương gia chán ghét, nàng một mực sống ở trong tông môn, sinh hoạt tại sư tôn phù hộ phía dưới, chưa bao giờ thấy qua sẽ có người như vậy tồn tại. Nàng hiện tại lại sợ vừa đội. Sợ sệt là sắp phát sinh hết thảy, còn có Như Tuyết tỷ tự vẫn mang cho nàng thất lạc cùng sợ hãi cảm giác, vội vàng chính là nàng không muốn xem một màn này phát sinh, có thể ở đây khác, Nhiếp Lam thật sâu cảm thấy thực lực tầm quan trọng. Không có thực lực, nàng vô lực cải biến đây hết thảy. Vết sẹo nữ nhân tiếng nói nhất chuyện, mang theo ghen tị nói ra, ngươi hẳn là may mắn chính mình mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng còn có mấy phần tư sắc, càng phải may mắn Vương tiểu thiếu gia có thể tại nhiều nữ nhân như vậy chúng tuyển bên trong ngươi, ta muốn đạt được như vậy sủng hạnh cũng còn không có vốn liếng này, đường thân ở trong phúc không biết phúc. Ngươi cũng đừng hòng tự vẫn, mệnh của ngươi hiện tại không thuộc về ngươi, mà là vương gia. Ngươi số nữ nhân này. Nhiếp Lam gầm thét một tiếng, khí trực tiếp rút kiếm. Vết sẹo nữ nhân sắc mặt phát lạnh, một bàn tay liền trong nháy mắt quất vào Nhiếp Lam trên khuôn mặt, Nhiếp Lam bị trực tiếp tát lăn trên mặt đất, trên mặt mắt trần có thể thấy xuất hiện một cái đỏ rực dấu bàn tay. Cho ta thả khách khí một chút, coi chừng ta xé nát miệng của ngươi. Vết sẹo nữ nhân lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Lam. Nhiếp Lam trong miệng mang máu, ý nguyên quật cường cùng vết sẹo nữ nhân đối mặt. Ngươi nghĩ như vậy gả cho Vương Tử Khiêm vậy ngươi liền đi gả tốt, ngươi cho rằng Vương Tử Khiêm là vật gì tốt? Bất quá nhìn ngươi bộ dáng này, Vương Tử Khiêm hẳn là trướng mắt ngươi mới đối. Nhiếp Lam kinh miệt nói ra. Một câu nói kia giống như một thanh kiếm sắc đâm vào vết sẹo lòng của phụ nữ bên trong, làm nàng trên mặt hiện ra một tia sắc khí. Nàng hận nhất người khác nói nàng không xứng với Vương thiếu gia, đã từng chính mình hướng Vương thiếu gia thổ lộ, lại gặp nhận lấy vô tình cự tuyệt, đây là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau nhức, ai sách ai sẽ chết. Dù sao thành thân chính là Tống Như Tuyết, cũng không phải tiểu nha đầu phiến tử này, đã giết thì đã giết. Người muốn chết. Nữ tử mặt sẹo lộ ra vẻ ngoan lệ, vọt thẳng hướng Nhiếp Lam, trong tay thêm ra một thanh lưới dao, hướng Nhiếp Lam tuyết trắng cổ cắt tới. Nhiếp Lam nhắm mắt lại, nàng tu vi bị vương gia cao thủ phong ấn, căn bản không phải đại chu thiên đỉnh phong số nữ nhân này hợp lại chi địch. Nếu như hiện thực tàn khốc như vậy, tử vong ngược lại là một loại giải thoát. Đúng lúc này, một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp ngăn tại Nhiếp Lam trước người, nhìn xem đao quang kia rơi xuống, không có bất kỳ cái gì động tác. Xuý đao quang ngạnh sinh sinh đứng tại Tống Như Tuyết trước mặt, nhuệ khí lướt qua đưa nàng một sợi tóc đen chặt ngang cắt đứt. Ngươi như động nàng, trước hết đụng đến ta, dù sao ta cũng không muốn sống. Tống Như Tuyết cứng ngắc ánh mắt rốt cục có ba động, nhìn chằm chằm nữ tử mặt sẹo. Nữ tử mặt sẹo chậm rãi để đao xuống, hít sâu một hơi, cười lạnh nói, muốn chết? Ta không có ngu như vậy, không chỉ có thành toàn các ngươi, còn muốn cho ta gặp trách phạt, giữ lại mạng của các ngươi sẽ càng hữu dụng, đối với các ngươi tới nói, còn sống so chết càng khó chịu hơn, đây mới là ta muốn thấy đến. Ta chờ mong tối nay nhập động phòng thời điểm, nhìn ngươi có khóc hay không đi ra. Nữ tử mặt sẹo không chút kiêng kỵ cười ha ha. Nàng đương nhiên không có khả năng giết Tống Như Tuyết, như thế sẽ chỉ được không bù mất. Bất quá cái này đáng giận tiểu nha đầu phiến tử cũng dám chào phúng nàng, sau này mình có rất nhiều cơ hội chơi chết nàng. Nội tâm của nàng đã hạ quyết tâm. Đối mặt tiếng cười chói tai, Tống Như Tuyết sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đã chết lặng. Nữ tử mặt sẹo lời đã không cách nào lại để nàng tĩnh mịch tâm lại nổi lên gợn sóng. Chỉ là, nàng có thể chết, có thể bị vực sâu thôn phệ, có thể tiểu anh đào không được, nàng còn có tốt đẹp tuổi tác, có thể nào gây ở chỗ này. Như Tuyết tỷ. Nhiếp Lam mở to mắt, liền thấy Như Tuyết tỷ đứng ở trước mặt mình, nước mắt lập tức liền chảy xuống. Tống Như Tuyết quay người, đau lòng vì nàng lau đi nước mắt, đem Nhiếp Lam ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, "Tiểu anh đào, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, ngươi không thể chết, huynh trưởng của ngươi sẽ tìm đến ngươi, ngươi nhất định phải chờ đến cùng hắn gặp nhau ngày đó, đáp ứng ta." "Có thể." "Thế nhưng là huynh trưởng cũng nghĩ cùng ngươi gặp nhau a?" Nhiếp Lam khóc ròng ròng, giống như một đứa bé tại mẫu thân trong ngực nói bị quất, dừng đều ngăn không được. Tống Như Tuyết tim như bị dao cắt, nhưng vẫn là ra vẻ bình tĩnh nói, "Sẽ có cơ hội nhưng đầu tiên, ta phải còn sống mới có thể có cùng ngươi huynh trưởng gặp nhau ngày đó. Ngươi cũng muốn đáp ứng ta, hảo hảo còn sống." Tống Như Tuyết thanh âm có chút nghiêm khắc. Nhiếp Lam ôm Tống Như Tuyết thật lâu không nguyện ý buông tay, qua hồi lâu mới nghẹn ngào lẩm bẩm nói, "Ta đáp ứng, ta đáp ứng ngươi." Nữ tử mặt sẹo lạnh lùng nhìn xem một màn này, sớm thức thời một chút không phải tốt. Chương 1042 bảy việc tang lễ, chương 1042 bảy việc tang lễ thành thân nghi thức hiện tại bắt đầu. Ken, một tiếng rung trời chiêng trống vang vọng toàn thành, tuyên cáo vương gia trận này thịnh đại thành thân nghi thức kéo lên màn mở đầu. Tất cả tân khách đều nhìn chăm chú lên một màn này, nhìn xem cái kia phong thần tuấn lãng vương gia tiểu thiếu gia cùng hắn che mặt cho phu nhân cộng đồng từng bước một đi hướng cuối cùng. Nhiếp Lam thần sắc cảm đạm, lòng như cho nguội, nhìn xem Tống Như Tuyết bóng lưng từng bước một đi xa. Đối với nàng mà nói, từ từ đi xa Tống Như Tuyết bước vào không phải hạnh phúc cửa lớn, mà là vực sâu cự thú miệng to như chậu máu. Vương tộc trưởng trên mặt có gió xuân giống như mỉm cười, nhìn xem Vương Tử Khiêm hai người tới trước người mình, cười nói, "Có thể nhìn thấy hai vị hậu bối, vĩnh kết đồng tâm, vui kết liền cảnh, ta người làm cha này cũng là vui mừng đến cực điểm a." Tử Khiêm, ngươi có thể nguyện vì Tống Như Tuyết chi phu, đời đời kiếp kiếp không rời không bỏ. Vương Tử Khiêm lồng ngực ưỡn một cái, ta nguyện ý. Vương tộc trưởng vừa nhìn về phía Tống Như Tuyết, nói, Như Tuyết, ngươi có thể nguyện vì Vương Tử Khiêm vợ. Bốn phía an tĩnh lại, đi qua vài giây đồng hồ, Tống Như Tuyết vẫn không có cho ra bất kỳ đáp lại nào, một chút tân khách trong mắt đã lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Xem ra Vương Tử Khiêm thê tử này cũng không phải là tiểu thiếu gia này cưới hỏi đàng hoàng mà đến, nói không chừng liền dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Rất nhiều trong lòng người đều nghĩ đến, đồng thời cũng bày lên một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao tâm thái. Dù sao xấu mặt chính là vương gia, cũng không phải bọn hắn. Vương tộc trưởng trên khuôn mặt có chút nhịn không được rồi, lại một lần nữa hỏi, thanh âm càng thêm vang dội, "Như Tuyết, ngươi có thể nguyện vì Vương Tử Khiêm vợ?" Bốn phía lần nữa an tĩnh. Tống Như Tuyết y nguyên thẳng tắp đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Dưới đài Nhiếp Lam hốc mắt vừa đỏ. Nàng có thể tưởng tượng, Như Tuyết tỷ lúc này trong lòng nên đến cỡ nào dày vò. Ở trước mặt tất cả mọi người, thừa nhận chính mình nguyện ý gả cho một cái không yêu người vì vợ, thế gian còn có so câu nói này càng khó mở miệng sao? Đột nhiên, một cái giày đặc bàn tay từ phía sau đưa về phía cổ của nàng, nhẹ nhàng bóp liền đem nàng nhấc lên. Nhiếp Lam muốn vung vẩy dãy rủa, lại cảm giác tứ chi giống như rót chỉ bình thường, căn bản nhấc không nổi, mảy may sắc mặt càng đỏ lên, thần sắc cũng biến thành hết sức thống khổ. Vương tổ trưởng nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua Vương Tử Khiêm. Vương Tử Khiêm bất động thanh sắc có chút túi đầu, miệng khẽ nhúc nhích, không phối hợp bản thiếu gia lời nói, "Muội muội của ngươi an toàn ta liền cam đoan không được nữa." Tống Như Tuyết tiểu khu chấn động, ngẩng đầu, liền thấy dưới đài Nhiếp Lam sắc mặt đã biến thành màu tím xanh, ở sau lưng nàng, một tên đại hán chọc đầu đang đứng ở nơi đó nhìn xem chính mình, mang theo nụ cười nhàn nhạt, tràn ngập nồng đậm ý uy hiếp. Tống Như Tuyết còn muốn động, bị Vương Tử Khiêm trực tiếp bắt lấy cánh tay, người sau thanh âm lần nữa truyền vào trong tai. "Không mau nói ta nguyện ý, muội muội của ngươi khả năng cũng không nhìn thấy một màn này." Vương Tử Khiêm không chút hoang mang, mang trên mặt mỉm cười, phản phất câu nói mới vừa rồi kia cũng không phải là xuất từ trong miệng của hắn, để cho người ta không phát hiện được bất kỳ khác thường gì. "Ngươi hỗn đản!" Tống Như Tuyết truyền âm giận mắng, ngực kịch liệt chập trùng. "Ngươi một mực nói ta không có cho ngươi lựa chọn cơ hội, hiện tại ta liền cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, cũng đừng để cho ta thất vọng." Vương Tử Khiêm bình tĩnh nói. Tống Như Tuyết song quyền gắt gao nắm chặt, móng tay đâm vào trong thịt cũng mảy may cảm giác không thấy cảm giác đau. Trên nhục thể đau nhức, làm sao có thể địch nổi trong nội tâm nàng đau nhức. Tim của hắn giờ khắc này ở dỉ máu. "Nha, muội muội của ngươi tựa hồ sắp không kiên trì nổi đâu. Thật đáng tiếc." Vương Tử Khiêm thanh âm giống như ác ma bình thường quấn quanh lấy Tống Như Tuyết, vùng đi không được. Nhìn xem đã hai mắt mất đi tiêu điểm Nhất Lam, Tống Như Tuyết rốt cục đã quyết định, há mồm liền nói ra, ta nguyện ý. Lời vừa nói ra, đại hán chọc đầu nhẹ buông tay, Nhất Lam liền rớt xuống, run rẩy thân thể, ngồi dưới đất từng ngụm thở, trong con mắt cũng lần nữa khôi phục một chút sắc thái. Vương Tử Khiêm lộ ra hài lòng mỉm cười. Vương tộc trưởng cũng gật đầu, trên mặt bất mãn cũng biến thành cười nhạt. Đã các ngươi hai cái lưỡng tình tương duyệt, mọi người chúng ta cũng chỉ có ôm lấy chúc phúc, nhìn các ngươi hai cái từng bước cao thăng, tu luyện đồ thượng thế như trẻ tre, dũng trèo cao ngọn núi, là vương gia làm vẻ vang. Vương tộc trưởng cười to. Lập tức, tiếng vỗ tay như sấm động. Chỉ là không có tiếp tục bao lâu, một cỗ uy áp kinh khủng giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường xuất hiện ở vương gia bên ngoài, đột nhiên xuất hiện áp lực, làm cho nhiều người không có phòng bị, sơ ý một chút liền trực tiếp ngã mặt trên mặt đất, làm cho hề. Tất cả yến hội cũng đổ sụp trên mặt đất, cái bàn nước gãy, những cái kia treo trên tường hồng sa cũng đột nhiên trống rỗng dâng lên hỏa diễm bốc cháy lên, trong chớp mắt liền cháy hết sạch. Những cái này khách quý thậm chí vương gia siêu phàm trưởng lão cũng nhao nhao phản ứng lại. Vương tộc trưởng càng là lộ ra vẻ kinh nộ, ngửa mặt lên trời nhìn lấy thiên khung hét lớn, phương nào đạo hữu đến ta vương gia? Hôm nay là ta vương gia ngày đại hỷ, đạo hữu gia thủ đoạn này chẳng lẽ lại là muốn cùng ta phi tiên thành vương gia là địch phải không? Hừ, phi tiên thành vương gia, phái đoàn thật là lớn. Hừ lạnh một tiếng giống như thiên lôi cuộn cuộn, chấn tất cả mọi người lỗ tai phát điếc, bao quát những cái kia siêu phàm trưởng lão từng cái mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Một câu liền có thể để bọn hắn có như thế phản ứng, chủ nhân của thanh âm này thực lực nên cường hãn đến mức nào? Vương tộc trưởng sắc mặt cũng là khẽ biến, cho mày. Chỉ bằng mượn cường giả thần bí này triển lộ thực lực đến xem, tuyệt đối là nhất đẳng siêu phàm bên trong người nổi bật, vương gia khi nào đắc tội cường giả loại này, mà hắn nhưng lại không biết. Đạo hữu, mời đi ra một lần, ta tin tưởng có chuyện gì đều có thể hảo hảo giải quyết. Vương tộc trưởng thanh âm có chút hòa hoãn. Loại này siêu phàm, cho dù là vương gia cũng không muốn tùy tiện đắc tội. Nếu như nói chỉ là một chút ma sát nhỏ, hắn hôm nay liền ngay trước đông đảo tân khách mặt tại chỗ hóa giải, kể từ đó còn có thể nhiều một vị mạnh hữu lực minh hữu, đồng thời cũng sẽ nâng lên vương gia tại đông đảo tân khách cảm nhận ở trong địa vị, nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, tùy ý vương tộc trưởng tính toán đánh cho dù tốt, cũng sẽ không nghĩ đến, đây cũng không phải là cái gì ma sát nhỏ, mà là cho dù diệt đi vương gia đều khó mà rửa sạch huyết hải thâm cửu. Đi ra thì sao? Thanh âm nhàn nhạt xuất hiện lần nữa, hư không xé rách, một tên người mặc thái dương phục sức nhân tộc lão giả đi ra, bình tĩnh đôi mắt như là mặt trời màu đỏ. Chỉ là nhìn một chút liền cảm giác trên thân cô nóng, giống như thân ở trong hỏa lô. Nhân tộc. Vương tộc trưởng rõ ràng sửng sốt một chút. Hán phi tiên thành vương gia là tiếp xúc không ít mọi người quý tộc, siêu phàm cường giả, nhưng này đều là tiên tộc đồng bào, cùng dị tộc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan. Cái này người cường đại tộc siêu phàm là vì sao sẽ đến vương gia cửa ra bảo, còn làm ra khiêu khích tiến hành? Người đến người nào? Xương tiên gia. Dám phá hỏng ta vương gia đại sự, ta nhìn ngươi là sống chấm dứt. Quả thực là làm càn đến cực điểm. Không cho một hợp lý bàn giao, hôm nay không cho phép rời đi. Vương gia siêu phàm bọn họ từng cái đằng không mà lên, bất thiện nhìn chằm chằm Huyền Hồ trưởng lão. Vừa rồi bọn hắn bị cố uy áp này đánh một trở tay không kịp, trong lòng tự nhiên tức giận, đặt ở bình thường, ai dám đối bọn hắn làm càn như vậy? Cho dù trước mắt vị này nhân tộc siêu phàm, thực lực cường đại dị thường, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, lại đang nhà mình địa bàn, có gì phải sợ? Vương gia, hôm nay trận này thành thân nghi thức không cần lại cử hành, theo ta thấy, hôn sự không cần bày, nên bày việc tang lễ. Huyền Hồ trưởng lão đạp không mà đứng, đối mặt đông đảo vương gia siêu phàm nhưng không có một chút vẻ sợ hãi, ngược lại trấn định tự nhiên. Mở miệng chính là sát khí tràn trề, căn bản không có đem vương gia siêu phàm cả đám để vào mắt. Lời vừa nói ra, kém chút không có đem vương gia siêu phàm bọn họ cho tức nổ phổi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cuồng vọng như vậy đến cực điểm người. Chương 1043 Mộ Dung Yên đến chương 1043 Mộ Dung Yên đến vương gia trong đại viện. Đông đảo người hầu đệ tử nhao nhao hành động, thu thập tàn cuộc, hiện trường hỗn loạn tương mừng. Cũng may đại đa số người đều không có nhận tổn thương gì, chỉ là chịu một chút kinh hãi. Những cái kia vương gia các đồng minh càng là không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao thực lực đều không tầm thường, lúc này lấy lại tinh thần, chính cao mày quan sát một màn này. Hiển nhiên bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem đến cùng là bởi vì cái gì mới xảy ra chuyện như vậy. Để một tên nhân tộc siêu phàm tại vương gia ngày đại hỷ, giết tới cửa ra vào đến, cái này nếu là không xử lý tốt, vương gia này mặt cũng liền mất hết. Lúc này cũng không có người đi quản Nhiếp Lam. Lực chú ý của mọi người đều tại trận biến cố này ở trong. Nhiếp Lam chạy đến Tống Như Tuyết cách đó không xa, nhìn thấy Tống Như Tuyết bên người Vương Tử Khiêm lại dừng bước, không có tiến lên, mới ngẩng đầu quan sát đến trên trời thế cục, nội tâm khẩn trương. Nàng hiện tại ước gì tên này nhân tộc siêu phàm có thể huyên náo càng lớn càng tốt, tốt nhất đem vương gia huyên náo long trời lở đất, như vậy nàng liền có cơ hội thừa dịp loạn mang theo Như Tuyết tỷ đạo đầu. Tên kia nhân tộc siêu phàm bây giờ tại Nhiếp Lam trong mắt, liền như trinh lấy nàng cùng Như Tuyết tỷ toàn bộ hy vọng. Tống Như Tuyết cũng bị đột nhiên xuất hiện một màn cho khiếp sợ đến, trong lòng cũng cuối cùng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng không biết trận rằng con này kết cục sẽ như thế nào, nhưng ít ra vì nàng tranh thủ như vậy một chút thời gian quý giá, không để cho nàng về phần đi lập tức đối mặt cái kia khó mà để cho mình tiếp nhận kết quả. Trên bầu trời, tộc trưởng giết hắn. Tuyệt đối không thể bỏ qua người này, đơn giản quá mức phách lối. Để cho chúng ta vương gia xử lý việc tang lễ, cấp cho ngươi còn tạm được. Không giết hắn, ta vương gia đang phi tiên trong thành còn như thế nào đặt chân? Về sau chỉ sợ cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám giết tới chúng ta trước cửa đến, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mấy tên vương gia siêu phàm khí hét lớn, đều nhìn về vương tộc trưởng, liền chờ hắn ra lệnh một tiếng, liền cùng nhau tiến lên, đem cái kia đáng giận nhân tộc siêu phàm xé thành mảnh nhỏ. Vương tộc trưởng nhưng không có lập tức hạ lệnh, mà là y nguyên duy trì tỉnh táo bộ dáng, nhẹ nhàng nâng tay, các vị an tâm chớ đợi, trước đợi ta hỏi rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Vương tộc trưởng lại nhìn xem Huyền Hồ trưởng lão, nói vị đạo hữu này, nếu như muốn chiến, còn xin nói cho ta biết một chút nguyên nhân, ta Vương gia thật sự là chẳng biết lúc nào đắc tội đạo hữu, nếu có chỗ đắc tội, ta Vương gia nguyện ý bồi thường. Vương tộc trưởng lại một lần nữa nói bổ sung, thần sắc trịnh trọng, hôm nay là ta Vương gia ngày đại hỷ, quả thực không muốn ra hiện cái gì đổ máu tranh chấp, bất quá, nếu như đạo hữu muốn đem cái này xem như ta Vương gia mềm yếu biểu hiện, vậy coi như 10 phần sai. Ngươi muốn biết nguyên nhân? Huyền Hồ trưởng lão lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói kỳ thật cũng không có cái gì có thể giấu giếm, ta liền nói thẳng đi. Các ngươi Vương gia, gan to bằng trời, cũng dám có Mộ Dung tiểu thư đưa nàng hảo hữu Tống Như Tuyết cho bắt đến nơi này đến, làm một thủ hạ ba lạ mua bán. Vương gia ngươi dù sao cũng là tu tiên đại tộc, ngay cả loại chuyện này đều làm ra được, thật sự là cho phi tiên thành mất mặt. Huyền Hồ trưởng lão ngôn từ sắc bén, để Vương tộc trưởng đám người sắc mặt đều là hơi đổi. Vương tộc trưởng nhìn chằm chằm Huyền Hồ trưởng lão, trầm giọng nói, ngươi là Linh Sơn Mộ Dung tiểu thư người? Phu thân, đừng nghe hắn nói bậy, ta tại Linh Sơn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua thực lực như thế nhân tộc siêu phàm, càng không có gặp qua người này. Hắn nhất định là từ đâu có được tin đồn, chỗ liền muốn thừa dịp ta Vương gia ngày đại hỷ, tới đây bàn lộng thị phi, mục đích đúng là đến dọa dẫm ta Vương gia một bút, để cho ta Vương gia danh dự sạch không. Vương Tử Khiêm đột nhiên lạnh lùng quát, 10 phần tự tin. Hắn đương nhiên có thể khẳng định, Mộ Dung Yên bên người tuyệt đối không có cường giả như vậy, càng không khả năng sẽ là nhân tộc. Cho nên nhân tộc này siêu phàm lai lịch cũng không minh xác, bất quá cũng không đáng cho hắn đi truy đến cùng. Hắn Vương Tử Khiêm là Linh Sơn đệ tử thân truyền của tông chủ, thân phận tôn quý, quyền cao chức trọng, ai dám ở chỗ này động đến hắn? A, lại là như vậy. Thật sự là thật to gan. Dám ở ta Vương gia trước mặt bàn lộng thị phi, chơi một chút bảng môn tà đạo, muốn cho ta Vương gia mất hết thể diện. Vương tộc trưởng nghe chút, lập tức hiểu được, trong lòng cũng thiếu đi mấy phần kiêng kỵ chi ý, thanh âm cũng biến thành lãnh lệ. Vương Tử Khiêm, thật không biết lòng tự tin của ngươi là từ đâu mà đến. Ta Mộ Dung Yên bên người có cỡ nào cường giả, như thế nào ngươi cái này sẽ chỉ là một chút hèn hạ vô sỉ sự tình phế vật có thể biết đến. Đương nhiên, một đạo thanh âm thanh lãnh truyền vào trong thai mọi người, làm cho Vương tộc trưởng một trận, cũng làm cho Vương Tử Khiêm hơi kinh hãi, sắc mặt có chút biến hóa. Tại Huyền Hồ trưởng lão thân bên cạnh, xuất hiện lần nữa một nữ tử. Nữ tử này mạo như thiên tiên, bộ dáng này chỉ sợ phi tiên thành người không ai không biết, trừ Linh Sơn vị tiểu công chúa kia Mộ Dung Yên, sẽ còn là ai? Việc này vậy mà kinh động đến Mộ Dung Yên tự mình giá lâm Vương gia. Vương gia này chỉ sợ thật sự là chọc tới phiền phức. Những tân khách kia trong lòng đều nghĩ như vậy đến. Mộ Dung Yên xuất hiện để bốn phía lâm vào yên lặng ngắn ngủi ở trong. Ngay sau đó, một tiếng kinh hỉ mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm phá vỡ cái này yên tĩnh. Mộ Dung tỷ tỷ. Nhiếp Lam ngửa đầu, khi thấy Mộ Dung Yên lúc, giống như thấy được cứu tinh bình thường. Kích động lệ nóng doanh trọng. Bị giam lòng đằng sau, nàng cỡ nào muốn liên lạc đến Mộ Dung tỷ tỷ, nàng mơ đều hy vọng Mộ Dung tỷ tỷ có thể xuất hiện, có thể trợ giúp các nàng giải quyết trước mắt khó khăn, thế nhưng là một mực không có cơ hội này. Không nghĩ tới tại như vậy thời khắc mấu chốt, nàng rốt cục lại một lần nữa gặp được Mộ Dung tỷ tỷ, trong lòng cây kia căng cứng dây lập tức liền nới lỏng, đâu còn có thể nhịn được tâm tình trong lòng, lập tức liền sụp đổ. Chương 1044 đoàn tụ. Chương 1044 đoàn tụ. Mộ Dung tiểu thư. Vương tộc trưởng sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi đứng lên. Mộ Dung Yên xuất hiện, chẳng phải là đại biểu cho vị này nhân tộc siêu phàm chính là nàng người. Nhưng bây giờ, cái này đều không phải là trọng điểm là Mộ Dung Yên hiện tại dẫn người giết tới Vương gia, hắn Vương gia là động hay là bất động. Nếu như động, Vương tộc trưởng cơ hồ có thể đoán trước đến gia tộc hạ tràng, tất nhiên liền bị Linh Sơn giết đi, không có kết quả thứ hai. Thế lực ở giữa sẽ không giảng ngày xưa một chút tình nghĩa, càng sẽ không xem ở hai đứa con trai mình đều là Linh Sơn đệ tử kiệt xuất phân thượng, đối với gia tộc mở một mặt lưới, hết thảy đều cùng lợi ích cùng vinh dự móc nối. Mộ Dung Yên mặc dù không phải linh tử, nhưng nàng thân phận thật muốn nói tuyệt đối so với chi linh tử chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, dù sao nàng là một tên vương giả trực hệ người thân, một tên tại thế vương giả. Nhất là vị vương giả này hay là Linh Sơn thái thượng trưởng lão, ngươi động nàng, không thể nghi ngờ chính là đánh Linh Sơn mặt, Linh Sơn tự nhiên không thể lại khách khí với ngươi. Vương tộc trưởng nghĩ đến cái này hậu quả chính là toàn thân một cái giật mình, thanh tỉnh rất nhiều. Đối với Mộ Dung Yên độc thủ, tuyệt đối không được. Mình còn có hai cái tại Linh Sơn địa vị không thấp như tử, cũng không phải là không có cơ hội, cho dù là Linh Sơn cũng không thể tùy tiện xem nhẹ chính mình bị kêu bây giờ là linh tử lời của con. Mộ Dung Yên cũng nhìn thấy Nhiếp Lam, cũng nhìn thấy Tống Như Tuyết, trong lòng lập tức hiện lên nồng đậm áy náy. Nếu như không phải mình lơ là sơ suất, như thế nào để hảo hữu thụ như vậy trả tấn? Tiểu Lam, Như Tuyết, là ta tới chậm, các ngươi yên tâm, hôm nay ai cũng không thể ép buộc các ngươi, ta muốn dẫn các ngươi đi, ai cũng ngăn không được. Mộ Dung Yên chém đinh chặt sắt nói. Nàng câu nói này không thể nghi ngờ cho lâm vào tuyệt vọng Tống Như Tuyết tỷ bội hai người một lần nữa mang đến hy vọng ánh dạng đông. Ta nhìn chưa hẳn. Vương Tử Khiêm lên tiếng đánh gãy Mộ Dung Yên lời nói, Mộ Dung Yên lạnh lùng theo dõi hắn, làm sao? Vương gia ngươi còn có lá gan này ra tay với ta à? Vậy ta cũng muốn nhìn xem. Vương tộc trưởng bọn người biểu lộ một trận biến ảo, không ai lên tiếng. Động nàng, lại cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không có người dám động. Vương Tử Khiêm cười lạnh, cùng Mộ Dung Yên đối mặt, ta Vương gia đương nhiên sẽ không động tới ngươi, bất quá ngươi ta cũng là Linh Sơn đệ tử, nói đến ta vẫn là sư minh của ngươi, hôm nay sư minh thành thân, ngươi cái này làm sư muội không những không chúc mừng ta, còn muốn đem phu nhân của ta mang đi, đại náo ta thành thân nghi thức, điểm này vô luận như thế nào đều nói không đi qua. Vương gia nhân có thể bất động, sợ rơi người miệng lưỡi. nhưng ngươi sao không ngẫm lại chính mình có hay không thực lực này từ trước mặt ta đem Tống Như Tuyết mang đi đâu? Ta tin tưởng đệ tử ở giữa luật bản, thái thượng trưởng lão cũng sẽ không nhiều hỏi đi. Vương Tử Khiêm cười nhạt. Mộ Dung Yên biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Chính là cái ý tứ này. Vương Tử Khiêm bình tĩnh, buồn bã nói, ta cũng không tin ngươi không biết là từ đâu mang tới nhân tộc siêu phàm dám ở Phi Tiên Thành giết ta, ta là tông chủ đệ tử thân truyền. Mộ Dung Yên khuôn mặt tức giận phát xanh. Bất quá nàng cũng minh bạch, Vương Tử Khiêm nói không sai. Linh Sơn đệ tử ở giữa ân ân đoán đoán, cao tầng là sẽ không nhúng tay. Chỉ cần Vương gia những người khác không xuất thủ, Linh Sơn liền không có lấy cớ nổi lên. Vương gia nhân chỉ cần không ngốc liền có thể nghĩ rõ ràng điểm ấy. Mộ Dung Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Dương đắc ý Vương Tử Khiêm. Lấy thực lực của mình, tự nhiên không phải Vương Tử Khiêm đối thủ, người sau là Đại Chu Thiên đỉnh phong, chính mình bất quá vừa mới đi vào Đại Chu Thiên cảnh giới, không phải một cảnh giới, cũng không phải một thời kỳ đệ tử. Nhưng Vương Tử Khiêm hôm nay nghìn tính vạn tính cũng sẽ không nghĩ đến, hắn đắc tội người sẽ để cho hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Về phần Vương Tử Khiêm tự tin, tại cái kia mặt người trước, cũng chỉ sẽ là chuyện tiếu lâm. Mộ Dung Yên bỗng nhiên nở nụ cười, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng hôm nay là ta tới tìm ngươi tính sổ sao? Vương Tử Khiêm hơi nhướng mày, không biết cái này Mộ Dung Yên trong hồ lô muốn làm cái gì. Mộ Dung Yên y nguyên cười, chậm rãi lắc đầu, nhìn xem Vương Tử Khiêm giống như đang nhìn một cái kẻ đáng thương. Xoạt xoạt, hư không đánh rách tạc ơi. Một đạo thân ảnh áo trắng dậm chân mà ra, ánh mắt không có bất kỳ cái gì dư thừa lắc lư, trong nháy mắt rơi vào Vương Tử Khiêm bên người cái kia đạo nhu nhược trên bóng dáng, trong mắt kích động tràn ra hốc mắt. Tại thân ảnh áo trắng này thời điểm xuất hiện, Tống Như Tuyết cùng Nhiếp Lam ánh mắt đồng thời tụ tập ở trên người hắn. Nhiếp Lam theo bản năng sửng sốt một chút, lộ ra vẻ nghi hoặc. Vì cái gì tại nhìn thấy tên này thanh niên áo trắng thời điểm, chính mình lại có một loại quen thuộc cùng thân cận cảm giác, có thể nàng có thể xác định, chính mình chưa bao giờ thấy qua người này. Mà Tống Như Tuyết lúc này ngây ra như phỗng, ánh mắt dừng lại tại thân ảnh áo trắng bên trên liền không còn cách nào di động nửa phần. Cái này gương mặt, nàng có thể nào quên? Cho dù bộ dáng cùng đã từng thiếu niên chênh lệch rất xa, có thể cái kia lông mi bên trong chính mình quen thuộc nhất cảm giác kia, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi. Tiểu Hân, Tống Như Tuyết thanh âm có chút khàn khàn, lại rất khó có thể tin, hốc mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Tên này thanh niên áo trắng là Tiểu Hân, hắn đến tìm mình. Tống Như Tuyết giờ phút này thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác, chính mình sớm chiều mơ ước bộ dáng vậy mà liền dạng này đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng, cái này khiến nàng cảm thấy cực độ không chân thực. Có thể thẳng đến Tống Như Tuyết liên tục chớp mấy lần con mắt, cái kia đạo nóng bỏng, tràn ngập kích động ánh mắt vẫn không có biến mất. Hai con ngươi sáng ngời kia, ý hệt năm đó tên kia tại trong núi lớn thiếu niên con ngươi một dạng thanh tịnh. Nhiếp Vân vung tay lên, lực hút áo nghĩa phát động, Tống Như Tuyết cùng Nhiếp Lam hai người thân thể trực tiếp đằng không mà lên, bay về phía hắn. Bọn chuột nhắt phương nào dám ở ta Vương gia cướp người? Ta nhìn ngươi vẫn còn sống không kiên nhẫn được nữa. Vương Tử Khiêm hét lớn một tiếng, chau mày, nhưng cũng quả quyết, tu quần vung lên, liền bay ra mấy đạo tiên kiếm đối với Nhiếp Vân mãnh liệt bắn mà ra, trong nháy mắt liền đi tới Nhiếp Vân trước mặt. Hắn mặc dù cảm thấy lai lịch người này không đơn giản, nhưng cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, càng không tất yếu cố kỵ cái gì. Chỉ vì hắn là Linh Sơn tông chủ đệ tử thân truyền, thân phận này là đủ rồi. Oanh! Nhiếp Vân một quyền liền đem hư không đánh nổ, đem cái kia vài thanh tiên kiếm trực tiếp đánh thành mảnh vỡ, tựa như đập nát một khối đậu hũ đơn giản như vậy. Vương Tử Khiêm, chính là ngươi tên phế vật này a? Nhiếp Vân lạnh lùng nhìn xem Vương Tử Khiêm, trong mắt băng lãnh vô tình. Như Tuyết tỷ gặp phải đây hết thảy, đều là người Vương Tử này Khiêm mang cho hắn. Hôm nay mặc kệ Vương Tử Khiêm là thân phận gì, trong mắt hắn đều đã là một người chết, ai cũng không bảo vệ được hắn. Vương Tử Khiêm sắc mặt rõ ràng biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới công kích của mình sẽ bị tên này nhân tộc thanh niên dễ như trở bàn tay một quyền hóa giải. Có thể làm đến tình trạng này, như thế nào là hạng người vô danh? Vương Tử Khiêm âm tình bất định bắt đầu suy đoán lên thân phận của người này đứng lên. Nhiếp Vân bây giờ căn bản không đếm xỉa tới hắn, lực chú ý toàn bộ đặt ở đi vào trước người hai nữ trên thân, trong mắt băng lãnh một cái chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, lại mà thay vào chính là vui mừng cùng ấy nấy. Tiểu Vân, Tống Như Tuyết thanh âm có chút run rẩy. Nghe thấy Tống Như Tuyết thanh âm, Nhiếp Vân run lên trong lòng, lại có một loại xúc động muốn khóc, cái mũi rất chua, nhưng cũng may là nhịn được, hắn đột nhiên khoát tay liền đem Tống Như Tuyết ôm vào trong ngực, trung điệp khàn khàn thấp giọng nói, Như Tuyết tỷ, có lỗi với, để cho ngươi chờ lâu. Một câu nói kia vừa ra, Tống Như Tuyết cũng nhịn không được nữa, vùi đầu khóc giống lên. Nhiều năm tưởng niệm, vô số cái ngày đêm, vì lại một lần nữa gặp nhau, vì tiểu anh đào, sinh hoạt dần dần đem một tính tình nữ hài nhu nhược chế tạo vì một cái không thể chinh phục cự nhân. Đối với tiểu anh đào tới nói cũng là như vậy, đối với bất kỳ người nào tới nói nàng đều là như vậy. Có thể chỉ có Tống Như Tuyết tự mình biết, treo chống chính mình, là nàng đối với Tiểu Vân vô tận tưởng niệm cùng chờ đợi, nàng không nỡ, nàng muốn lại một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt thanh tú kia bảng, cho nên mới một mực kiên trì tới hôm nay. Đến thời khắc này, Tống Như Tuyết minh bạch, lựa chọn của mình không có sai, nàng rốt cuộc đã đợi được gặp nhau một ngày này. Chính mình nhiều năm vun trồng, cuối cùng đã tới nở hoa kết trái thời điểm. Bỏ ra hết thảy đều đáng giá. Lúc này Tống Như Tuyết chỉ cảm thấy, chính mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Cho dù một giây sau để nàng đi chết, nàng cũng nguyện ý chỉ cần có thể làm cho cái này ấm áp ôm ấp dừng lại thêm mấy giây. Tống Như Tuyết dưng dưng nhắm mắt lại, khoe miệng tại lúc này dương lên đã lâu độ cong. Cái này đường cong, nhẹ nhõm như vậy chói sáng. Chương 1045 đây là ca của ngươi, chương 1045 đây là ca của ngươi. Mộ Dung Yên ở một bên, lặng lặng nhìn xem một màn này, không có quấy rầy các nàng. Làm tại khác biệt thời kỳ, riêng phần mình cùng hai người quen biết cũng trở thành bằng hữu người, nàng càng rõ ràng hơn tỷ lệ hai người đối với đối phương tình cảm, cho dù mỗi người một nơi, bọn hắn đều không có cô phụ đối phương thực tình, vẫn luôn tại lo lắng lấy đối phương. Nhiếp Vân tại thiên tài chiến trường đạt được một chút liên quan tới Tống Như Tuyết dấu vết để lại, đỉnh lấy bị đuổi giết phong hiểm tìm đến mình, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Mà Tống Như Tuyết cũng hoàn toàn như trước đây tin tưởng hắn đệ đệ, tin tưởng Nhiếp Vân nhất định sẽ là một tên thiên tài chân chính, tương lai cũng nhất định sẽ là một tên cường giả chân chính, càng thêm tin chắc, chỉ cần mình còn sống, liền nhất định có thể đợi đến Nhiếp Vân đến xa xôi tiên tộc đại lục tìm nàng. Ngay từ đầu, Mộ Dung Yên cảm thấy ý nghĩ này là cỡ nào buồn cười, thiên hạ anh tài nhiều không kể xiết, Tống Như Tuyết thân thế không quan trọng, đệ đệ của hắn như thế nào lại tại trong nhân tộc trổ hết tài năng, nổi tiếng đại lục. Xác suất này cơ hồ tương đương không có. Có thể thẳng đến Mộ Dung Yên tại thiên tài chiến trường lần thứ nhất gặp được cái kia tên là Nhiếp Vân thiếu niên, nàng bắt đầu cải biến ý nghĩ trong lòng. Có lẽ Tống Như Tuyết đối với mình đệ đệ có lòng tin, cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Dù sao nhân tộc thiên tài có thể tiến vào thiên tài chiến trận, liền đã chứng minh thiên phú của mình. Chỉ là làm Mộ Dung Yên không có nghĩ tới là chính mình thấy biết đến Nhiếp Vân chỉ là một góc của băng sơn. Về sau, Nhiếp Vân tại thiên tài chiến trường một đường chinh chiến, bại tận các đại thiên kiêu thánh tử, mỗi một lần chiến đấu đều sẽ đổi mới thế nhân đối với hắn nhận biết, cho dù đối mặt bị vô số cường giả vây giết khốn cảnh, cũng y nguyên giết ra một con đường máu. Nhiếp Vân giống như một cái đánh không chết tiểu cường, lần lượt tuyệt địa cầu sinh, càng chạy càng cao, càng chạy càng cao, đi thẳng đến ngay cả mình đều chỉ có thể nhìn lên hắn tình trạng, Mộ Dung Yên mới hiểu được, cái này không phải một tên từ trong núi lớn đi ra thiếu niên, đây là một đầu mắc cạn tại chỗ nước cạn chân long, tiến nhập thiên tài chiến trận vùng biển cả này, liền bắt đầu triển lộ ra cao chót vót sừng đầu. Cuối cùng, Nhiếp Vân đăng đỉnh thiên tài chiến trận, tại trong thánh chiến đã chứng minh chính mình tuyệt thế thiên tư, như yêu nghiệt sức chiến đấu, trở thành thánh chiến thứ nhất, danh dương thiên hạ. Nhân tộc lấy hắn làm đinh, hắn cũng đạt tới thời đại này chưa bao giờ có người thứ hai đạt tới qua độ cao. Nhiếp Vân từng nói, thánh chiến sau khi kết thúc liền sẽ đến tiên tộc đại lục. Mộ Dung Yên cũng đem tin tức này báo cho Tống Như Tuyết, Tống Như Tuyết một mực chờ đợi, đoạn thời gian kia nàng là Mộ Dung Yên gặp qua nàng vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Tống Như Tuyết biết, đệ đệ của nàng là trên đời này mạnh nhất thiên tài, không người có thể so. Tiểu Anh Đào cũng biết chính mình có một cái tuyệt thế như yêu nghiệt huynh trưởng, càng thêm vân vấn. Mộ Dung Yên muốn cho rằng hết thảy đều sẽ tốt, lại không nghĩ rằng, tại Nhiếp Vân lúc trở lại, sẽ xuất hiện không chịu được như thế sự tình, kém một chút liền đủ thành sai lầm lớn. Nàng không dám nghĩ, nếu như Tống Như Tuyết thật tự vẫn, sẽ phát sinh cái gì? Nhiếp Vân sẽ như thế nào? Loại hậu quả này nàng không dám nghĩ, cũng không nguyện ý muốn, nội tâm tràn đầy nghĩ mà sợ cùng thật sâu ấy nấy. Mộ Dung tỷ tỷ, đây là. Nhiếp Lam bỗng nhiên đối với Mộ Dung Yên mở to hai mắt nhìn, thanh âm của nàng đem người sau từ trong suy nghĩ lôi trở lại tới. Mộ Dung Yên lấy lại tinh thần, nhìn thấy Nhiếp Lam như thế một bộ biểu lộ, lập tức minh bạch cái gì, cười nói, ngươi không phải la hét một mực muốn gặp huynh trưởng của mình sao? Đây không phải liền đứng ở trước mặt ngươi sao? Đây chính là huynh trưởng của ta, Nhiếp Vân sao? Nhiếp Lam một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, đánh giá Nhiếp Vân. Nhiếp Vân buông ra đã từ từ bình phục cảm xúc Tống Như Tuyết, giắt tay của nàng, nhìn về phía Nhiếp Lam, thật lâu không nói gì. Hắn từng tại trong thánh chiến gặp qua Tiểu Anh Đào thứ thần, cũng nhìn thấy Tiểu Anh Đào sau khi lớn lên bộ dáng, trong lòng đã có chuẩn bị. Chỉ bất quá, đích thân mắt thấy đến tên này chỗ mã duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ liền đứng ở trước mặt mình, bộ dáng kia tựa hồ còn có thể ẩn ẩn cùng năm đó tên kia đáng yêu hài đồng cùng nhau trùng điệp lúc, trong lúc nhất thời là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tống Như Tuyết nhìn thấy Nhiếp Lam có chút sững sờ, nín khóc mỉm cười, nói ra, ngốc cô nàng, mau gọi người, đây chính là ca ca ngươi, ngươi không phải nói hắn một mực là thần tượng của ngươi sao? Nhiếp Lam lúc này mới kịp phản ứng, do dự một chút, mới hô một câu, ca. Tống Như Tuyết mang theo ấy náy nhìn Nhiếp Vân một chút, đứa nhỏ này quá lâu không có cùng ngươi gặp nhau, dù sao cũng hơi là nhạt. Không ngại. Nhiếp Vân mỉm cười, đối với Nhiếp Lam cười nói, mang theo than thở chi ý, lúc trước ngươi cùng Như Tuyết tỷ cùng rời đi, vừa mới sẽ nói mấy câu, bây giờ một cái trước mắt, năm đó cái kia sẽ chỉ ia ia gọi ta dẫn ngươi đi chơi, chìm vào giấc ngủ còn cần người bồi tiểu gia hỏa cũng đã trưởng thành. Ta có chút không nhớ rõ. Nhiếp Lam nghe được chính mình khi còn bé sự tình, có chút không tốt làm ý tứ, thấp giọng nói, có một số việc chúng ta sau này hay nói, ta trở về liền không có người có thể động các ngươi, bọn gia hỏa này đều sẽ vì mình hành động trả giá đắt. Nhiếp Vân nói khẽ, tình cảm cần từ từ bồi dưỡng, nhiều năm như vậy chính mình thua thiệt, về sau nhất định sẽ gấp bội bù lại. Dưới mắt xử lý những chuyện này tương đối tốt. Mộ Dung, thay ta chiếu kháng các nàng. Nhiếp Vân đối với Mộ Dung Yên nói ra. Mộ Dung Yên lập tức gật gật đầu, đem hai người tiếp tới. Mộ Dung, không có việc gì sao? Dù sao vương gia này Tống Như Tuyết nhíu mày nói ra, nàng hay là sợ sệt cho Nhiếp Vân thêm phiền phức, dù sao chính mình cùng Tiểu Anh Đào đều an toàn, cũng không cần phải lại cùng vương gia đối mặt. Mộ Dung Yên lắc đầu, nói có một số việc hắn nhất định phải đi làm, không phải vậy sẽ chỉ trở thành trong lòng của hắn không giải được kết. Mộ Dung Yên lại an ủi, đừng lo lắng, lấy Nhiếp Vân như vậy thực lực cùng địa vị, chỉ là vương gia không đáng kể chút nào. Chỉ là vương gia. Tống Như Tuyết cùng Nhiếp Lam cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương gia là phi tiên trong thành danh môn vọng tộc, tộc trưởng càng là nhất đẳng siêu phàm, càng có hơn 10 người siêu phàm trưởng lão, có thể nói là thế lực hùng hậu, làm sao đến Mộ Dung trong miệng liền biến thành chỉ là vương gia. Mộ Dung Yên mỉm cười, nói Nhiếp Vân bây giờ là Đạp Tinh môn tinh tử, đứng phía sau chính là toàn bộ Đạp Tinh môn, Đạp Tinh môn thì là cùng Linh Sơn so sánh đều không kém mảy may tông môn đỉnh tiêm một trong, vương gia tự nhiên tính không được cái gì. Không kém gì Linh Sơn tông môn. Tinh tử Tống Như Tuyết hai người lâm vào to lớn trong rung động. Đối bọn hắn tới nói, Lạc Vân Tông cũng đã là một cỗ so vương gia hải phải cường đại quái vật khổng lồ, mà Linh Sơn là Lạc Vân Tông tổng tông, có trong truyền thuyết vương giả tồn tại. Mà nhỏ Sun lại đại biểu cho cỗ thế lực như vậy. Còn có một canh sẽ ở cái này canh một phía sau. Huyền Hồ trưởng lão, kẻ này, ta nhất định chém chi. Nhất Vân mở miệng nói, ánh mắt tập trung vào Vương Tử Khiêm. Huyền Hồ trưởng lão tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, cười nhạt nói, tinh tử yên tâm, không có một cái nào siêu phàm có thể quấy rầy đến ngươi. Vương gia này siêu phàm, có thể giết liền giết nhiều mấy cái, đây là bọn hắn hẳn là trả ra đại giới. Nhất Vân nói ra, cái kia chỉ sợ Vương gia hôm nay liền phải xóa tên Phi Tiên Thành. Huyền Hồ trưởng lão nói ra, lại là cười một tiếng, nơi này phong thủy không sai, mai táng người là một khối bảo địa. Vương tộc trưởng bọn người mặt đen lên, nhẫn mại hạn độ đã nhanh muốn đạt tới cực hạn. Nếu không phải trước mắt cái này liên tiếp xuất hiện người một cái so một cái quỷ dị, không rõ lai lịch, không phải vậy bọn hắn đã sớm động thủ cầm xuống tên này nhân loại cuồng vọng siêu phàm. Đạp Tinh môn tinh tử Vương Tử Khiêm thì thào một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chăm Nhiếp Vân Hồ, ngươi là lần này tới Linh Sơn giao lưu Đạp Tinh môn người, ngươi chính là Đạp Tinh môn tinh tử. Nhiếp Vân nhìn xem hắn, không nói gì, nhưng nó trong mắt sát ý băng lãnh không có một chút che giấu, trần trụi bại lộ ở bên ngoài, làm cho Vương Tử Khiêm như rớt vào hầm băng. Vương Tử Khiêm sắc mặt rốt cục không còn như vậy mây trôi nước chảy, mà là tràn đầy khó có thể tin cùng ngậm trầm. Đạp Tinh môn tinh tử lúc này không phải là tại Linh Sơn a, làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn đột nhiên nghĩ đến Tống Như Tuyết, hồi tưởng vừa rồi phát sinh hết thảy, trong lòng lập tức hiểu rõ ra, chính mình cái này bị hôn thê, vậy mà cùng Đạp Tinh môn tinh tử có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ, từ vừa rồi biểu hiện đến xem, quan hệ cực kỳ không tầm thường, Đạp Tinh môn tinh tử chính là vì Tống Như Tuyết mà đến. Vương Tử Khiêm khí răng phát run. Hắn hiện tại biết Mộ Dung Yên vừa rồi nói lời này ý tứ, tới tìm hắn tính sổ không phải Mộ Dung Yên, Mộ Dung Yên không động được chính mình, mà là tên này đại biểu cho Đạp Tinh môn ý chí tinh tử. Nhân tộc này siêu phàm tất nhiên chính là Đạp Tinh môn trưởng lão, thân mang Thái Dương phục sức. Đây là trong truyền thuyết Đạp Tinh môn thập đại Thái Dương trưởng lão một trong. Vương Tử Khiêm ánh mắt cũng rơi vào Huyền Hồ trưởng lão trên người, nhận ra người sau thân phận, không khỏi hít sâu một hơi. Đạp Tinh môn thập đại Thái Dương trưởng lão, danh chấn đại lục, chỉ vì mỗi một tên Thái Dương trưởng lão đều là cái thế siêu phàm. Loại này cái thế siêu phàm, tại Linh Sơn bất quá 2-3 tên, mà Đạp Tinh môn chừng 10 tên. Cái này Đạp Tinh môn tinh tử không chỉ có tới, còn mang theo một tên cái thế siêu phàm đến đây, chắc không được người này đối mặt nhà mình hơn 10 người siêu phàm cũng không hề sợ hãi, cái này không phải đầu óc xảy ra vấn đề, mà là người ta căn bản cũng không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Cái gì? Đạp Tinh môn Thái Dương trưởng lão? Vương tộc trưởng sắc mặt đột biến, hãi nhiên nhìn xem Huyền Hồ trưởng lão, vô ý thức lui về sau một bước. Bao quát mới vừa rồi còn nhao nhao kêu gào muốn Huyền Hồ trưởng lão trả giá thật lớn vương gia chúng siêu phàm, sau khi nghe được người thân phận, khuôn mặt đều trắng bệch mấy phần, từng cái cấp lửa, phía sau bắt đầu chảy lên mồ hôi lạnh. Bọn hắn vừa rồi lại muốn để một tên cái thế siêu phàm trả giá đắt. Khắp thiên hạ có bao nhiêu cái thế siêu phàm? Loại cấp bậc này tồn tại giết bọn hắn nói là như giết gà giết chó cũng không đủ. Nhóm người mình vừa rồi động tác cùng tại trước ủy môn quan đi một lượt cũng không đủ. Cái thế siêu phàm tên, lực uy hiếp lấn át hết thảy. Huyền Hồ trưởng lão y nguyên bình tĩnh nhìn chăm chú lên những này siêu phàm, chậm rãi nói, "Vương gia ngươi đắc tội ta Đạp Tinh môn tính tử, chuyện này không có dễ dàng như vậy bỏ qua, như vậy đi, đừng nói lão phu khi dễ các ngươi, lão phu chỉ xuất 3 chiêu, có thể sống được mấy cái liền nhìn vận mệnh của các ngươi." Chấm đã. Vị đại nhân này, còn có vị này tính tử. Có chuyện hảo hảo nói, nếu như vương gia có cái gì đắc tội địa phương, chúng ta nguyện ý đem hết toàn lực bồi thường. Vương tộc trưởng đội vàng hét lớn. Hiện tại biết thân phận của đối phương, còn đánh đó là lấy trứng chọi đá, huống chi nơi này còn có một tên Thái Dương trưởng lao tòa chấn, hôm nay khó mà nói hắn vương gia liền phải thua ở phía trên này. Vương Tử Khiêm hít sâu một hơi, nhìn xem Nhất Vân, Tống Như Tuyết là gì của ngươi. Nhất Vân cất bước đi hướng hắn, không đội không chậm, nàng là ta bỏ ra mấy chục năm đều muốn tìm tới thân nhân, ta vì đi vào tiền tộc đại lục, bỏ ra vô số tâm huyết, nhưng chỉ cần nàng có thể bình an vô sự, liền hết thảy đều đáng giá. Xa xa Tống Như Tuyết không khỏi bưng kín môi đỏ, con mắt lần nữa ướt át. Có thể ngươi tên phế vật này, vậy mà vọng tưởng đem ta dùng hết thể người bảo vệ, cho hủy đi. Nhiếp Vân một bước so một bước nặng, trong thanh âm ẩn chứa lửa giận càng ngày càng thịnh vượng, cái kia cỗ xé nát thiên địa sắc cơ. Cái kia cỗ đông kết mỗi người tâm linh thấu triệt hàn ý, quét sạch thiên địa. Nhiếp Vân rất phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là bắt nguồn từ tự trách. Nếu là mình có thể sớm đến một bước, cũng sẽ không để Như Tuyết tỷ kém chút cùng mình âm dương lưỡng cách. Nhưng người vương tử này khiêm, là không thể nghi ngờ kẻ cầm đầu. Không phải hắn dùng xuống ba lạm thủ đoạn bức bách, Như Tuyết như thế nào nghĩ đến dùng tự vẫn đến bảo vệ mình trong sạch. Như thế nào mặc vào cái này một thân áo bào đỏ, nhận hết khuất đủ. Khi U Lam đao đâm vào thân thể nàng một khắc này, Như Tuyết tỉ nên đến cỡ nào tuyệt vọng. Nhiếp Vân không tưởng tượng nổi. Mỗi lần nghĩ tới đây, Nhiếp Vân lửa giận trong lòng liền sẽ càng đốt càng liệt, hắn hiện tại tựa như là một tòa sắp phun trào núi lửa, rất nhanh liền sẽ nên đón lôi đình bộc phát thời điểm, định đem kinh thiên động địa. Đối mặt thanh thế dọa người Nhiếp Vân, Vương Tử Khiêm có chút ngồi không yên, chau mày, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Hiện tại cùng vị này tinh tử đối bính hiển nhiên không sáng suốt, đối phương có thể trở thành tinh tử liền đã chứng minh chỗ mạnh mẽ của nó, huống hồ còn có một tên Thái Dương trưởng lao ở đây, nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nếu như có thể ngồi xuống đàm luận, chính mình còn có thể dựa vào lấy Linh Sơn tông chủ đệ tử thân truyền thân phận lượn vào một hai, đối phương chắc hẳn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Vương Tử Khiêm lộ ra tự nhận là nụ cười hiền hòa, nói nguyên lai Tống Như Tuyết là tinh tử thân nhân, thật sự là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, người một nhà không biết người một nhà, sớm biết như vậy, ta Vương gia tất nhiên sẽ đối với Tống Như Tuyết lấy lễ để tiếp đón, xem như thượng khách. Cũng sẽ không náo ra nhiều như vậy hiểu lầm, là ta vương gia sai, còn xin Tinh Tử không nên trách tội. Vương Tử Khiêm dự định trước hòa hoãn một chút thế cục, một nữ nhân tính không được cái gì. Duy nhất để ngoài ý liệu của hắn, là Tống Như Tuyết lại còn có như thế một tên bối cảnh cường đại, thân phận tôn quý thân nhân, đây là hắn nghìn tính vạn tính đều không tính được tới, chỉ cảm thấy suối quẩy mười phần. Trách tội. Nhiếp Vân cười một tiếng, không trách tội, bắt ngươi mệnh đến chuộc tội là đủ rồi. Vương Tử Khiêm chau mày, Tinh Tử, Tống Như Tuyết mặc dù chịu chút ủy khuất, nhưng cũng không lo ngại, vua ta Tử Khiêm cũng là xác thực yêu nàng mới có thể làm ra như vậy không lý trí sự tình, hiện tại ta đã nói xin lỗi, người cũng làm cho ngươi mang đi, ngươi không cần từng bước ép sát. Tinh Tử đừng quên, tại hạ mặc dù không phải linh tử, nhưng đại ca của ta là Đường Kim linh tử, đồng thời ta vẫn là Linh Sơn đệ tử thân truyền của tông chủ, ngươi liền xem như Tinh Tử cũng không thể giết ta. Vương Tử Khiêm lại buồn bã nói, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ rất tự tin, chỉ cần mình lộ ra thân phận, liền không có người dám động chính mình. Xin lỗi. Nếu như xin lỗi hữu dụng còn muốn giết người làm gì? Nhất Vân thanh âm băng lãnh truyền đến, Vương Tử Khiêm trước mặt lóe lên, liền xuất hiện thanh niên áo trắng thân ảnh, ngay sau đó liền thấy một cái bàn tay to lớn trong nháy mắt phóng đại, rơi vào trên mặt mình. Đùng. Bèn. Cái này trùng điệp một bạt thai rắn rắn chắc chắc quất vào Vương Tử Khiêm trên gương mặt, người sau căn bản không kịp phản ứng, liền trực tiếp bắn xuống bầu trời, nện vào trong lòng đất, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Đại địa đều là đột nhiên chấn động. Tất cả mọi người sửng sốt. Vương Tử Khiêm lại bị cái này đạp tinh môn tinh tử, một bàn tay tát bay. Vương Tử Khiêm dù sao cũng là Linh Sơn tông chủ đệ tử thân truyền, cho dù lại thế nào không dụng tâm tu luyện, thực lực kia cũng tuyệt đối là đại chu thiên đỉnh phong người nổi bật, tuyệt không phải đệ tử bình thường nhưng so sánh. Chỉ có như vậy đại danh đỉnh đỉnh Vương Tử Khiêm, liền bị một người trẻ tuổi khác giống như là đập con rồi bình thường, đánh bay. Hoàn toàn không có một chút năng lực chống cự. Cái này đạp tinh môn tinh tử thực lực, tựa hồ có chút cường đại đáng sợ. Rất nhiều người đều toát ra ý nghĩ này. Đùng. Trong hồ lớn, Vương Tử Khiêm bật ra, trên thân ăn mừng áo bào đỏ cũng nhiễm lên cho bụi, cái mũ càng là không cánh mà bay, lúc này hắn tóc thai bù xù, trên mặt sưng lên một cái rõ ràng màu đỏ tươi dấu bàn tay. Vương Tử Khiêm tất cả bình tĩnh, tất cả tự tin, tại Nhất Vân dưới một tát này, bị quất đến hồi phi yên diệt. Vương Tử Khiêm run rẩy chỉ vào Nhất Vân, khó có thể tin, ngươi dám đánh ta? Ngươi dám quất ta cái tát? Hắn sống hơn nửa đời người, là lần đầu tiên bị người như vậy không khách khí trước mặt mọi người tát bạc ai, rút nặng như vậy, nội tâm xấu hổ giận dữ như muốn thôn phệ tâm linh của hắn. Vương Tử Khiêm tức giận đến lồng ngực đều nhanh nổ. Chương 1046 Huyền Hồ trưởng lão Chi Uy, chương 1046 Huyền Hồ trưởng lão Chi Uy đánh ngươi. Ta hôm nay không chỉ có dám đánh ngươi, ta còn muốn chém ngươi. Nhiếp Vân xuất hiện lần nữa, một bàn tay đánh ra. Thiên La đỉnh. Vương Tử Khiêm nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái tản ra bảo quang đỉnh nhỏ màu vàng nóng, đỉnh nhỏ màu vàng nóng đón gió căng phồng lên, bên trong bùng cháy lên hừng hực ngọn lửa màu vàng nóng, mang theo thần uy đánh phía Nhiếp Vân bàn tay. Vương Tử Khiêm nhìn chòng chọc vào Nhiếp Vân, thừa dịp ta không chú ý đánh lên ta, ngươi cái này đạp tinh môn tinh tử bất quá cũng như vậy. Lớn hơn ta cả kém xa. Hắn hiện tại cho là mình vừa rồi thất bại chẳng qua là tên hôn trướng này tinh tử đánh lén kết quả. Hiện tại chính mình điều chỉnh tốt, chăm chú đối đãi, tuyệt không có khả năng bị đánh ngã. Có thể sau đó phát sinh một màn, lại làm cho hắn triệt để sợ ngây người. Chỉ nghe đồng, đến một tiếng, khí thế hung hăng Thiên La đỉnh tại đụng phải bàn tay kia thời điểm, trên người bảo quang bị đánh tan, trong đỉnh ngọn lửa màu vàng nóng cũng trong nháy mắt bị đánh cho hôi phi yên diệt, biến mất hầu như không còn. Cái này sao có thể? Vương Tử Khiêm triệt để ngộ. Thiên La đỉnh chính là sư tôn của hắn ban cho bảo vật của mình, uy năng vô hạn. Bản thể càng là cứng rắn không gì sánh được, là hắn mỗi một lần trong chiến đấu đều sẽ sử dụng bảo vật, không có gì bất lợi, làm sao lại không chịu được như thế. Thiên La đỉnh trực tiếp bị tung bay. Một cái tát kia thế đi không giảm, lần nữa rơi vào Vương Tử Khiêm một bên khác trên gương mặt. Mới từ trong hố đi ra Vương Tử Khiêm lại một lần nữa hóa thành một đạo huyễn ảnh bán bảo. Đại địa lại là chấn động. Điều đó không có khả năng. Vương Tử Khiêm bỏ ra, giờ phút này đã triệt để lâm vào điên cuồng. Hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, cái này tinh tử có thể tùy tiện đem Thiên La đỉnh tung bay, điểm này chính là ca ca của hắn Vương Quyền đều làm không được. Hai lần cái tát đã để hắn tiếp cận sụp đổ, ánh mắt đỏ thâm kia phảng phất muốn đem Nhiếp Vân cho chém thành muôn mảnh. Thiên La đỉnh, trong đỉnh Vương Hoa, Vương Tử Khiêm cũng không dám lại mảy may lưu thủ, lần này trực tiếp dùng ra chính mình đón sát thủ. Thiên La đỉnh tầng thứ 3 chi uy, trong đỉnh Vương Hoa, chiêu này vừa ra, hắn huynh trưởng cũng tạm lánh ba phần. Chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng bên trong đột nhiên một lần nữa toát ra ngọn lửa màu vàng nóng, đồng thời so trước đó càng thêm thịnh vượng mấy chục lần, trùng thiên biển lửa đem thiên khung đều nhiễm lên một tầng ánh sáng, tại trong biển lửa, một đóa gần trượng lớn nhỏ kim liên chậm rãi xuất hiện, tám mảnh cánh hoa tản ra năng lượng ba độ khủng bố. Nhiếp Vân đưa tay chộp một cái, thế giới trong tay càng khôn lịch chuyển. Ầm ầm. Dưới một chảo này, thiên địa biến sắc, hư không chấn động, mênh mông huyết khí trong nháy mắt đánh xuyên không gian, đem ngày đó La đỉnh bao khỏa ở bên trong, trực tiếp vô xuống, không gian loạn lưu bạo dũng mà ra. Tại bên trong thế giới này, hết thảy cũng bắt đầu lùi lại, nghịch chuyển, tất cả mọi thứ phi tốc đi hướng cuối cùng, đóa hoa sen vàng kia cũng bị cấp tốc phân giải, ma diệt, còn không có triển lộ ra thần uy, liền đã chết từ trong trứng nước, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, chậm rãi sụp đổ. Đây chính là Thiên La đỉnh sát chiêu, lại bị tinh tử một chảo ma diện. Tất cả mọi người rung động không thôi. Thiên La đỉnh tầng thứ 3, Vương Tử Khiêm danh khí to lớn như thế chí ít có 8 thành nguyên nhân là bởi vì thuật này không biết đánh bại bao nhiêu Linh Sơn đệ tử hệ tâm, làm hắn trở thành xuất sắc nhất đệ tử một trong. Nhưng mà, hôm nay thuật này lại tại Đạp Tinh môn tinh tử trong tay, bị trước nay chưa có thất bại, bị tùy tiện ma diện. Tất cả mọi người ý thức được một chút. Trận chiến đấu này hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc đối kháng, Vương Tử Khiêm kém nhiều lắm. Vương Tử Khiêm biểu hiện bây giờ tựa như là phù du lay cây, bất luận như thế nào phản kháng, đều không thể dùng chuyển tinh tử mảy may. Cái gọi là Linh Sơn tông chủ đệ tử thân truyền, Linh Sơn đệ tử người nổi bật, tại vị này tinh tử trước mặt giống như hài đồng bình thường một người. Thiên La đỉnh cũng bắt đầu không chịu nổi cỗ này đáng sợ lực lượng bị diệt, trên không trung rung động dữ dội, bảo quang phi tốc cảm đạm, thậm chí đã ẩn ẩn có sụp đổ chi ý đồng. Thiên La đỉnh một tiếng vang trầm, trên người bảo quang hoàn toàn biến mất, biến trở về một cái tiểu đỉnh từ trên trời rơi xuống. Đây chính là ngươi ỷ vào chỗ. Nhìn chẳng ra sao cả, cũng vô pháp cứu ngươi một mạng. Nhiếp Vân nhìn xem Vương Tử Khiêm, ánh mắt hờ hững. Ngươi cái này lan lộn. Không đợi Vương Tử Khiêm tức hổn hển chửi mắng ngữ điệu phun ra, Nhiếp Vân lại một cái tát quất vào trên mặt hắn, trực tiếp quất đến mặt của hắn nghiêng một cái. Ngươi. Đừng. Lại một cái tát. Nhiếp Vân căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, một bạt thai tiếp một bạt thai quất lấy, Vương Tử Khiêm còn muốn có động tác gì, nhưng căn bản chạy không khỏi một trận này cái tát mãnh liệt rút, chỉ cần ngẩng đầu một cái nên đón hắn chính là một bạt thai. Đừng. Đừng. Đúng thanh thúy tiếng bạt thai đặc biệt chói tai, nhìn xem trong lòng tất cả mọi người run lên. Vương Tử Khiêm thân thể càng ngày càng vô lực, trong miệng không ngừng phun máu, đầy miệng răng cũng không biết bị tát bay bao nhiêu quả, đầu đã sưng giống một cái đầu heo mở dạng, váng đầu hồ hồ, trước mắt biến thành màu đen. Cái này liên tiếp mười mấy cái tát xuống dưới, rút Vương Tử Khiêm là một chút tính tình đều không có. Ngày bình thường cao cao tại thượng Linh Sơn tông chủ đệ tử thân truyền, ngạo khí mười phần, không coi ai ra gì, bây giờ lại giống như là một cái như chó chết bị tinh tử mãnh liệt tát bạt thai, không có một chút cơ hội phản kháng. Đây tuyệt đối là một bức phi thường kích thích ánh mắt hình ảnh. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người thấy được, đặc tinh môn vị này tình tử thực lực cường đại đến cỡ nào, đồng thời đến cỡ nào bá đạo. Cả đám câm như hến. Chỉ có Vương tộc trưởng rốt cục nhìn không được, xanh mặt, gầm thét đại nhất âm thanh, Tử Khiêm. Vương Tử Khiêm căn bản không có phản ứng, Nhiếp Vân Y nguyên không lưu tình chút nào, một bạt thai chào hỏi. Nhìn Vương Tử Khiêm phản ứng, lỗ thai hẳn là đã nghe không được phụ thân tiếng giống, chỉ có 10 phần có tiết tấu tắt bạt thai thanh âm. Dừng tay. Vương tộc trưởng gào thét, tức giận nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, đặc tinh môn. Các ngươi khinh người quá đáng. Đây là ta tiên tộc đại lục, các ngươi làm sao dám như vậy lấn ta Vương gia? Linh Sơn sẽ không bỏ qua các ngươi. Làm cản. Huyền Hồ trưởng lão trong mắt hơi híp, tay áo hất lên, kinh khủng hỏa diễm trường hồng mãnh liệt bắn mà ra, đem hư không cũng cho bặm mẹo, trong nháy mắt xuyên qua vạn trượng thiên cung, trực chỉ Vương tộc trưởng. Vương tộc trưởng sắc mặt đại biến. Trước mặt hắn nhiều một mặt màu xanh lục giác tâm chắn, chỉ là ngọn lửa này trường hồng tiếp xúc tâm chắn, người sau liền lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành nước thép, hướng xuống nhỏ. Đùng. Hỏa diễm trường hồng mang theo Vương tộc trưởng bắn xuống bầu trời, đập xuống đất, mang theo thân thể của hắn tại Vương gia bên trong ghé qua, một đường đánh nổ hỏa tan không biết bao nhiêu kiến trúc, đem toàn bộ Vương gia phân thành hai, ven đường không có một mảng cỏ. Vương gia trong chớp mắt liền có hơn phân nửa biến thành cháy đen phế tích. Tại hỏa diễm trường hồng biến mất địa phương, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng toàn thành, ngay sau đó tất cả mọi người liền thấy một đóa cao hơn ngàn trượng hỏa diễm mây hình nấm chậm rãi nở rộ. Ầm ầm. Đại địa điên cuồng run rẩy, giống như phát sinh cấp 9 động đất bình thường, vô số vết rách từ trung tâm vụ nổ bốn phương tám hướng lan tràn mà ra, đem toàn bộ Vương gia đều bao phủ ở bên trong. Qua một hồi lâu, mây hình nấm mới chậm rãi tan đi, năng lượng ba động bình tĩnh lại. Đám người nhìn lại, tại bạo tạc trung tâm, một cái cháy đen thân ảnh nửa dựa vào một mặt đoạn tường, trong miệng còn tại thổ huyết, trên thân mình đầy thương tích, đã đều nhanh cháy rủi, trong mắt của hắn có chút tàn đạm, trên mặt cũng tràn ngập vẻ thống khổ, khí tức cũng hề bại đến cực điểm. Người này tình lình chính là Vương tộc trưởng. Tất cả mọi người ngây người, bao quát Mộ Dung Yên, Tống Như Tuyết bọn người, cũng bao khỏa cái kia hơn 10 người Vương gia siêu phàm bọn họ, lúc này trên mặt đều hoảng sợ thất sắc. Vẹn vẹn một kích, tộc trưởng liền bị kém chút đánh chết. Đây chính là cái thế siêu phàm thực lực sao? Một kích này, đánh nát Vương gia siêu phàm bọn họ trong lòng tất cả may mắn, thay vào đó là không cầm được sợ hãi. Trước đó còn muốn dựa vào nhiều người cùng mặt trời này trưởng lão bẻ vào tay, hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn chính là một chuyện cười. Nhất Vân cũng sửng sốt một chút, sau đó hít sâu một hơi. Ngoan ngoãn, cái này Huyền Hồ trưởng lão không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền rung động tất cả mọi người. Siêu phàm cũng có thể cường đại đến tình trạng như thế a? Huyền Hồ trưởng lão chậm rãi thả tay xuống, sắc mặt bình tĩnh như trước, nói đây coi là chiêu thứ nhất, còn có hai chiêu, ta cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Nói xong, Huyền Hồ trưởng lão lại đối Nhiếp Vân mỉm cười, tinh tử, xin cứ tự nhiên. Nhiếp Vân gật đầu, nhẹ nhàng bổ một cái, liền tóm lấy Vương Tử Khiêm cổ, nhấc lên. Vương Tử Khiêm lúc này đã có chút thần trí không rõ, khuôn mặt tím xanh, đã sưng hoàn toàn nhận không ra nguyên bản diện mạo, nước mắt nước mũi hỗn hợp lại cùng nhau, lộ ra xấu xí đến cực điểm. Với ta mà nói, giết ngươi 1000 lần đều không đủ giải ta mối hận trong lòng. Nhiếp Vân thanh âm như cựu u gió lạnh thổi qua Vương Tử Khiêm trong lòng, để người sau một cái giật mình, thanh tỉnh rất nhiều. Vương Tử Khiêm cố gắng mở to hai mắt nhìn xem Nhiếp Vân, trong con ngươi đâu còn có cái gì tự tin cùng ngạo khí, chỉ có sợ sệt cùng khủng hoảng. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái này tinh tử thật dám giết hắn. Tha ta Vương Tử Khiêm cố gắng từ trong cổ họng gạt ra ba chữ, trong mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Chương 1047 chém phụ tử, chương 1047 chém phụ tử tha ngươi. Nhiếp Vân cười một tiếng, hỏi lại, dựa vào cái gì? Và ngươi là Linh Sơn tông chủ đệ tử thân truyền. Vương Tử Khiêm nơi nào còn dám gật đầu, cái này tinh tử căn bản cũng không quan tâm thân phận của mình. Ta xin lỗi, ta bồi thường, ta có lỗi với Tống tiểu thư, xin mời Tống tiểu thư tha thứ ta. Vương Tử Khiêm nước mắt đều đi ra, vẻ mặt cầu xin nhìn xem Tống Như Tuyết. Lúc này cái gì mặt mũi và tôn nghiêm đều bị hắn vứt xuống một bên, hắn hiện tại chỉ muốn chạy ra ma chảo, sống sót. Tống Như Tuyết không nói gì, chỉ là nghiêng đi đầu, sắc mặt rất là không dễ nhìn. Người xuất sinh này, cũng sẽ chỉ giả mù sa mưa. Trước ngươi phách lối khí diễm đi đâu? Kém chút hại chết Như Tuyết tỷ, nếu không phải ta phát hiện ra sớm, Như Tuyết tỷ liền bị ngươi xuất sinh này hại chết. Nhiếp Lam ở một bên khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nắm chặt nắm đấm, hận không thể lại tới đá hắn hai cước. Cho dù Vương Tử Khiêm bị huynh trưởng đánh thê thảm như thế, mạng sống như treo trên sợi tóc, cũng y nguyên không cách nào cởi nàng mối hận trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng, người Vương Tử này Khiêm đang chết. Nhiếp Vân nắm lấy Vương Tử Khiêm, hướng dưới mặt đất nhấn một cái. Xoạt xoạt. A. Vương Tử Khiêm thống khổ hét thảm lên, hai chân đã vỡ nát, trực tiếp bị Nhiếp Vân đè xuống quỳ trên mặt đất. Hôm nay, ta muốn ngươi quỳ chết. Nhiếp Vân trong mắt bình tĩnh đáng sợ, trong tay xuất hiện ngân hà kiếm, khoác lên trên cổ của hắn. Lạnh buốt xúc cảm cùng cái kia nồng đậm tử vong nguy cơ để Vương Tử Khiêm triệt để hỏng mất, khóc hô lên, "Tinh tử, đừng giết ta. Van cầu ngươi đừng giết ta. Ta sai rồi, ta thật biết sai rồi." Nhiếp Vân phối hợp nói ra, "Ta có thể bỏ qua cho vương gia bất luận kẻ nào, duy chỉ có ngươi, nhất định phải chết." Thanh âm không lớn, lại làm cho mỗi người đều cảm nhận được chém đinh chặt sắt hương vị, căn bản bất vi sở động. "Không!" Vương Tử Khiêm gào thét, muốn rách cả mí mắt, còn nghĩ tới thân chạy trốn, có thể hai chân đã đứt gãy, không cảm giác. "Xuy!" Một đạo hàn quang hiện lên, Vương Tử Khiêm tiếng giống im bặt mà dừng. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Vương Tử Khiêm đầu lâu cùng thân thể chậm rãi tách rời, nện xuống đất, thân thể cũng ngã xuống đất, chỗ đứt còn tại hướng ra phía ngoài không ngừng phun ra huyết dịch. Đầu lâu kia vẫn như cũng là cái kia một bộ kinh hãi biểu lộ tuyệt vọng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đây hết thảy đã dừng lại. Vương Tử Khiêm, chết. Tử Khiêm, cha có lỗi với ngươi. Vương tộc trưởng trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh, lại bất lực, nước mắt tuôn đầy mặt, thống khổ nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy. Tại đáng giá nhất một ngày cao hứng, nhi tử lại bị tại chỗ chém giết. Hắn có thể nào không buồn, không đau, không giận? Thù này nhất định phải báo. Vương tộc trưởng nghĩ đến chính mình đại nhi tử, nắm đấm nhịn không được chậm rãi siết chặt đứng lên. Nhiếp Vân thu hồi kiếm, sắc mặt bình thản, lại so chi vừa rồi tựa hồ dễ dàng rất nhiều. Nhiếp Vân đông nhiên nhìn về phía Nhiếp Lam, nói tiểu anh đạo, trên mặt ngươi giấu bàn tay, ai đánh? Nhiếp Lam khẽ giật mình, sờ lên mặt mình, còn có thể cảm nhận được mấy phần nóng bỏng dư ôn, nghĩ đến hẳn là bàn tay kia ấn hay là rất rõ ràng. Không đợi Nhiếp Lam trả lời, Nhiếp Vân lại là xoay người, ánh mắt khóa chặt ở phía dưới người của vương gia trong đám một tên nữ tử mặt sẹo. Vết sẹo này nữ tử ngay tại lặng yên không tiếng động lui về sau đi, thần sắc mười phần thận trọng. Nhiếp Vân mô bên trong hiện lên một tia lệ khí, vung tay lên một cái, lực hút áo nghĩa phát động, đem trong đám người nữ tử mặt sẹo bao khỏa, tóm lấy. Nữ tử mặt sẹo phản ứng cấp tốc, sắc mặt đại biến, cũng không dám lại giữ lại thực lực, dốc hết toàn lực muốn tránh thoát trói buộc rời đi. Nhưng rất nhanh làm nàng cảm thấy tuyệt vọng là, tại cỗ này trói buộc lực lượng trước mặt, nàng ngay cả động đậy tư cách đều không có. Nữ tử mặt sẹo sắc mặt trắng bệch đi tới Nhiếp Vân trước mặt, là nàng ra tay. Nhiếp Vân nhìn xem Nhiếp Lam. Nhiếp Lam do dự một chút, gật gật đầu. Câu nói này cùng cho nữ tử mặt sẹo phán quyết tử hình không có gì khác nhau. Nhiếp Vân băng lãnh chuyển hướng nữ tử mặt sẹo. Nữ tử mặt sẹo phù phù một tiếng liền quỳ xuống, khóc đối với Nhiếp Lam cầu khẩn nói, "Tiểu muội muội, là tiểu nhân sai, ta không nên động thủ, ta đáng chết." Nữ tử mặt sẹo một bên nói một bên chính mình quất chính mình cái tát, một lần so một lần băng rọi, một lần so một lần dùng sức, rất mau đưa mặt mình đều quất sưng, phảng phất nhiều rút mấy lần cái tát liền có thể cho mình tranh thủ đến cơ hội sống sót. Nàng lúc này tựa như là rơi xuống nước người, bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Ta cũng là bị buộc, tiểu muội muội ngươi liền đại nhân có đại lượng, coi ta là thành một cái dám thả đi. Tiểu nhân đời này nhất định sẽ ghi khắc ngài đại ân đại đức, nữ tử mặt sẹo khóc nói ra. Nhiếp Lam lộ ra vẻ chán ghét, lui về sau hai bước, không muốn đi để ý đến nàng. Nhiếp Vân ở một bên nhẹ giọng mở miệng, muội muội của ta, ta đau cũng không kịp, ngươi dám quất nàng cái tát. Nữ tử mặt sẹo run lên trong lòng, vội vàng quay đầu muốn cầu xin tha thứ, đón lấy nàng lại là một cái nắm đấm. Đùng. Không chung nhiều hơn một đám huyết vụ, nữ tử mặt sẹo thì là biến mất không thấy gì nữa, bị ngạnh sinh sinh đánh sát. Nhiếp Lam giật mình, khuôn mặt nhỏ hơi trắng. Tống Như Tuyết bỗng nhiên đưa nàng ôm lấy, nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng nàng, thấp giọng nói, "Không cần phải sợ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ hắn là của ngươi huynh trưởng, là ngươi người thân cận nhất, vĩnh viễn sẽ không hại ngươi, là có thể." Nhiếp Lam đem đầu chôn ở Tống Như Tuyết trong ngực, dùng sức chút gật đầu, nói ra, "Ta minh bạch, huynh trưởng là tại cho ta xuất khí." Tống Như Tuyết mỉm cười, không nói thêm lời. "Các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Huyền Hồ trưởng lão mở miệng nói, ánh mắt bình thản nhìn xem cái kia hơn 10 người vương gia siêu phàm. Cái kia chúng siêu phàm trong lòng chợt lạnh, sắc mặt so với khóc đều khó nhìn. Liên vừa rồi Thái Dương trưởng lao xuất thủ đến xem, hơi chăm chú một chút, hai chiêu qua đi, trên cơ bản đều được toàn quân bị diệt. Trốn, ai có thể thoát đi được? Loại tồn tại này chỉ sợ muốn đuổi kịp bọn hắn chỉ là một cái có nguyện ý hay không sự tình. Nhỏ Sun, Tống Như Tuyết đống nhiên lên tiếng nói, Nhiếp Vân lập tức nhìn lại, Như Tuyết tỷ, thế nào? Tống Như Tuyết nhìn thoáng qua xa xa vương gia chúng siêu phàm bọn họ, nói ra, kẻ cầm đầu đã đền tội, chúng ta cũng đừng có tái diễn sát lục, bản thân cùng những trưởng lão này cũng không quan hệ, hết thảy đều là vương gia tộc trưởng cùng vương tử Khiêm làm. Lời vừa nói ra, chúng vương gia trưởng lão lệ nóng doanh trọng, tràn đầy cảm kích nhìn nàng. Tống Như Tuyết cái này công chính một lời, rất có thể cứu trở về bọn hắn một đầu mạng nhỏ. Đương nhiên bọn hắn cũng biết, chân chính có thể làm quyết định là tên này hung hãn bá đạo đạp tinh môn tinh tử, nhưng cái này tinh tử, hiển nhiên đối với Tống Như Tuyết phi thường quan tâm. Huyền Hồ trưởng lão cũng dừng một chút, nhìn về phía Nhiếp Vân, chờ đợi quyết định của hắn. Nhiếp Vân nhíu nhíu mày, nhưng không có cự tuyệt, ngược lại đem ánh mắt đặt ở vương tộc trưởng trên thân, con ngươi dần dần băng lãnh. Vương tộc trưởng trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm bất tường. Trưởng lão, phiền toái. Nhiếp Vân đạo. Huyền Hồ trưởng lão đã minh bạch Nhiếp Vân tâm tư, tay áo hất lên, lại là một đạo hỏa diễm đáng sợ ánh sáng cầu vồng bắn ra, làm cho tất cả siêu phàm kinh hồn tăng đảm, lông tơ kém chút dựng thẳng lên đến. Bất quá cũng may bọn hắn rất nhanh liền yên tâm, bởi vì ngọn lửa này ánh sáng cầu vồng không phải hướng về phía bọn hắn mà đến, mà là nhằm vào lấy tại trong phế tích tộc trưởng. Tất cả trưởng lão ánh mắt phức tạp nhìn xem tộc trưởng, trong lòng cực kỳ bi ai, nhưng cũng không thể làm gì. Vương tộc trưởng lúc này làm sao còn không rõ? Cái này Đạp Tinh môn trưởng lão là muốn đối với chính mình hạ sát thủ. Cửu Long Thôn Thiên. Vương tộc trưởng dùng hết tất cả khí lực, thi triển ra chính mình bình sinh sở học, chín đầu uy vũ thần long từ không trung nhảy lên mà ra, khí thế rộng rãi, xông về hỏa diễm ánh sáng cầu vồng. Chín đầu thần long điên cuồng cắn xé hỏa diễm hừng quang, dùng mười mấy giây mới rốt cục đem ngọn lửa kia ánh sáng cầu vồng nuốt chửng lấy, nhưng cùng lúc tự thân cũng tổn thương không ít, có mấy đầu thần long trực tiếp bị hòa tan thành huyết thủy. Có chút ý tứ. Huyền Hồ trưởng lão mỉm cười, bất quá cũng đến đây kết thúc. Nói đi. Huyền Hồ trưởng lão triển khai thế giới khổng lồ chiếu ảnh, đem toàn bộ phi tiên thành đều bao phủ ở bên trong. Ở thế giới trong chiếu ảnh có mấy tòa bừng bừng bốc hơi nóng cự sơn bắt đầu mơ hồ xuất hiện hồng quang, sau đó liên tiếp phun trào, chín đạo nóng bỏng lưu tinh mang theo khó có thể tưởng tượng uy thế từ trên trời giáng xuống, trực chỉ Vương tộc trưởng. Vương tộc trưởng nhìn xem một màn này, sắc mặt đau thương, vậy mà buông xuống hai tay, giống như là từ bỏ chống cự. Vương tộc trưởng ánh mắt lại đảo qua Nhất Vân, giống như tuyết bọn người, cuối cùng dừng lại tại Huyền Hồ trưởng lão trên người, phun ra đời này câu nói sau cùng. Cái thế siêu phàm, danh bất hư truyền, nhưng mối thù của ta sẽ có người báo, các ngươi sẽ nhìn thấy một ngày này. Một giây sau, Vương tộc trưởng liền bị lưu tinh bao phủ, biến thành hư vô. Tại vài tiếng đinh thái nhức óc trong vụ nổ lớn, phi tiên thành vương gia bị san bằng thành đất bằng. Còn có một tấm sẽ bổ ở chỗ này a rất nhanh liền tốt linh sơn. Lúc xế chiều, hội giao lưu chính thức mở màn. Đạp Tinh môn chúng đệ tử nhao nhao nhập tọa, tại trên đài cao bắt mắt nhất hai cái trên vương tọa, phân biệt ngồi Đạp Tinh môn Thanh Hoàng Vương cùng Linh Sơn tông chủ. Hai người trên mặt dáng tươi cười, chuyện trò vui vẻ. Dưới đài, song phương đệ tử thay phiên ra sân, cùng cảnh giới thiên tài luận bàn. Linh Sơn cùng Đạp Tinh môn hai đại tông môn tinh anh quyết đấu tuyệt đối là phi thường có xem chút. Theo từng tràng chiến đấu rơi xuống, hội giao lưu bầu không khí cũng nhiệt liệt, reo hò tiếng hò hét bên tai không dứt. Ha ha, Đạp Tinh môn hậu bối đệ tử thật sự là triều khí phồn thịnh a, từng cái đều có bất đồng, thiên phú cũng là mỗi người mỗi vẻ, Đạp Tinh môn mấy trăm bên trong không cần sầu không có người nối nghiệp. Linh Sơn tông chủ mỉm cười nói. Thanh Hoang Vương nghe vậy cũng cười nói, Linh Sơn sao lại không phải như vậy? Lần này hội giao lưu thành công cho nhà ta các tiểu tử giải quá mở mang hiểu biết, về sau niết lên tới cái đuôi cũng nên kiềm chế một chút, biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Linh Sơn tông chủ ánh mắt tại Đạp Tinh môn đệ tử bên trong đảo qua, cuối cùng rơi vào phía trước nhất một cái chỗ trống, nơi đó là cho Đạp Tinh môn tinh tử chuẩn bị vị trí. Linh Sơn tông chủ nói quý môn tinh tử tựa hồ vẫn chưa về, chẳng lẽ muốn bỏ lỡ lần này hội giao lưu sao? Thanh Hoang Vương cũng nhìn thoáng qua cái kia chỗ trống, cười nói, tinh tử như thế nào bỏ lỡ lần này hội giao lưu? Hẳn là ở trên đường. Linh tông chủ đây là thay các ngươi linh tử hỏi đi. Linh tử xem ra chỉ sợ rất muốn cùng tinh tử luận bàn trao đổi một chút. Thanh Hoang Vương nhìn lướt qua Linh Sơn đệ tử bên trong phía trước nhất Vương Quyền, mỉm cười. Từ hội giao lưu bắt đầu, Vương Quyền ánh mắt mặc dù đại bộ phận thời gian dừng lại trong chiến đấu, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt đều sẽ rơi vào Đạp Tinh môn đệ tử bên trong chỗ trống kia, hiển nhiên có thể làm cho hắn không gì sánh được để ý, chỉ có tinh tử. Linh tông chủ cười cười, người trẻ tuổi tôi, lòng háo thắng mạnh là chuyện tốt, dạng này còn có thể thúc giục chính mình không ngừng tiến bộ. Điểm ấy ta cũng là rất đồng ý. Thanh Hoang Vương cười nói, chỉ là nụ cười này mang theo một chút không thể phát giác đặc biệt ý vị. Nếu là vị này linh tử biết trong nhà sự việc đã bại lộ, chỉ sợ cũng ngồi không yên. Một lát sau, Đạp Tinh môn đệ tử bên trong đột nhiên có chút rối loạn lên, toàn thân áo trắng Nhiếp Vân chậm rãi đi đến, ngồi ở chỗ trống. Ghế trưởng lão bên trong, Huyền Hồ trưởng lão cũng xuất hiện ở nơi này, đối với Thanh Hoang Vương có chút không người sau, liền ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra xảy ra chuyện gì. Nhiếp Vân xuất hiện rất nhanh liền hấp dẫn Vương Quyền ánh mắt. Vương Quyền ném đi ánh mắt, lại phát hiện Nhiếp Vân cũng tương tự đang nhìn hắn, cái kia thâm thúy trong đôi mắt tựa hồ nhiều một chút hàn ý, để hắn lông mày hơi nhảy. Cái này Nhiếp Vân đi ra ngoài một chuyến sau, tựa hồ trở nên có chút kỳ quái chút. Vương Quyền trong lòng hơi nghi hoặc một chút. "Tiểu đệ, chuyện của ngươi làm xong?" Một bên Tử Vân giật giật Nhiếp Vân tay áo. Nhiếp Vân nghiêng đầu, gật đầu cười nói, "Làm xong, cuối cùng có thể yên lòng." Tử Vân gật đầu, "Vậy liền thành." Bất quá chờ một lát sẽ xuất hiện một chút khúc nhạc giọng ngắn. Nhiếp Vân nói ra. "Cái gì khúc nhạc giọng ngắn?" Tử Vân quăng tới nghi vấn ánh mắt. "Đợi lát nữa ngươi sẽ biết." Nhiếp Vân cười cười. Hội giao lưu tiếp tục tiến hành, song phương đệ tử ngươi tới ta đi đánh không gì sánh được náo nhiệt, đều có thắng thua. Hội giao lưu đã tiến hành đến gây cấn giai đoạn, mà xem như song phương đệ tử lãnh tụ, tinh tử cùng linh tử hai người cũng còn không có ý muốn động thủ. Cái này khiến rất nhiều người các loại có chút vội vàng. Hai vị mạnh nhất đệ tử chiến đấu, nhất định sẽ là trong giao lưu hội đáng giá nhất chú ý chiến đấu, không có cái thứ hai. Tuy đạo hữu nghị thứ nhất, thắng thua thứ hai, nhưng hai đại mạnh nhất đệ tử đại biểu đều là sau lưng mình sư môn, tự nhiên cũng không nguyện ý nhà mình tông môn rơi người một bậc, sở dĩ phải dốc hết toàn lực, chiến đấu cũng sẽ không gì sánh được kịch liệt. Rất nhiều đệ tử đều đang mong đợi trận chiến này đến. Bọn hắn đối với nhà mình lãnh tụ đều ôm lấy 10 phần lòng tin, Đạp Tinh môn chúng đệ tử cũng là như vậy, Linh Sơn cũng giống như vậy. Cuối cùng đến tột cùng sẽ ai càng hơn một bậc, vậy cũng chỉ có đánh qua mới biết được. Nhiếp Vân vẫn tại nhìn chăm chú lên Vương Quyền. Thẳng đến Vương Quyền đột nhiên lấy ra một viên lệnh bài đưa tin, túi đầu một lát sau, mới đột nhiên ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Nhất Vân, cùng hắn ánh mắt đụng vào nhau. Đụng. Hỗn đản, ngươi vừa mới đi làm cái gì? Vương Quyền đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, trước mặt bàn đá ầm vang sụp đổ, hắn căn bản nhịn không được lúc này trong lòng tiếp cận nổi giận cảm xúc, trong mắt đều trừng tròn vo, phảng phất muốn ăn người bình thường. Hắn chưa bao giờ giống giờ phút này giống như thất thố qua. Chỉ là hắn vừa mới đạt được trong gia tộc trưởng lão tin tức truyền đến, để hắn làm sao đều không thể tiếp nhận. Phụ thân chết, đệ đệ cũng đã chết. Đây hết thảy đều là bởi vì Đạp Tinh môn tinh tử cùng một tên Thái Dương trưởng lão. Cái này Nhiếp Vân biến mất lâu như vậy, lại là chạy đến Phi Thiên Thành, đối với mình gia tộc đại khai sát giới. Vương Quyền không nghĩ ra, nội tâm lên cơn giận dữ, nắm đấm nắm đến xích sao. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều ngừng trong tay động tác. Liền ngay cả ngay tại chiến đấu song phương đệ tử cũng đồng thời tách ra, duy trì khoảng cách an toàn, quay đầu nhìn về hướng Vương Quyền. Tất cả mọi người là không hiểu ra sao, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, càng không biết đến tuột cùng sự tình gì sẽ để cho linh tử tại hai tên vương giả đều ở đây tình huống dưới đều thất thố như vậy, nổi giận đứng lên. Thanh Hoang Vương cùng Linh Tông chủ cũng quăng tới ánh mắt. Linh Tông chủ nhíu mày, nói linh tử, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên đánh gãy hội giao lưu? Vương Quyền nhìn chằm chằm Nhiếp Vân trọn vẹn qua vài giây đồng hồ, lồng ngực kịch liệt chập trùng sau, mới quay người rời đi ánh mắt, đối với Linh Tông chủ không lời, "Tông chủ, là Vương Quyền lỗ mãng, để mọi người bị sợ hãi, ta ở chỗ này cho mọi người bồi cái không phải." Vương Quyền tiếng nói nhất chuyện, "Chỉ là, cũng là bởi vì một chút nguyên nhân mới khiến cho ta tức giận như thế, ta không nghĩ tới hôm nay lại sẽ để cho chính mình trở thành một cái không nhà để về, lẻ loi hưu của người, nghĩ không ra, hoàn toàn nghĩ không ra." Linh Tông chủ chân mày nhíu sâu hơn, "Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Vương Quyền lại nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, gằn từng chữ, "Ngay tại ta ngồi ở chỗ này tham gia hội giao lưu thời điểm, gia tộc của ta lại gặp phải tai nạn trước đó chưa từng có, phụ thân của ta, còn có Tử Khiêm tại trước đây không lâu, toàn bộ bị giết. Vương gia cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát." Vương Quyền con mắt đỏ lên, tràn đầy huyết khí, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Đây hết thảy đều là bởi vì ngươi." Tinh tử, toàn trường xôn xao, ánh mắt tại trên thân hai người quanh quẩn một chỗ, nhanh chóng tiêu hóa chỗ tiếp thu được mới tin tức. Vương Quyền mấy câu nói đó ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, để bọn hắn có chút khó mà tiêu hóa. Linh Tông chủ rõ ràng cũng ngơ ngác một chút, tựa hồ không nghĩ tới Vương Quyền sẽ nói ra lời như vậy, nhưng ngay sau đó hắn liền nghĩ đến, Vương Quyền sẽ không nói nhảm, có thể nói ra những lời này, nói rõ đã được đến tin tức xác thật. Vương gia tộc trưởng, còn có đệ tử của mình Vương Tử Khiêm, vậy mà đều bị giết. Nghe Vương Quyền ý tứ, làm xuống đây hết thảy lại chính là bình yên ngồi tại chỗ Đạp Tinh môn tinh tử. Linh Tông chủ nhìn về phía Nhất Vân, hắn đang chờ đợi lấy tinh tử giải thích. Chương 1048 bình tĩnh Linh Tông chủ, chương 1048 bình tĩnh Linh Tông chủ. Thanh Hoàng Vương cũng nhìn sang, cũng không có quá lớn ba động. Trước mắt bao người, Nhất Vân đứng dậy, nhìn xem Vương Quyền, nói không sai, là ta làm. Toàn trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, lập tức liền huyên náo đứng lên, từng cái trên mặt đều viết không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng vừa tới đến Tây Vực Đạp Tinh môn tinh tử liền làm xuống kinh thiên động địa như vậy đại sự, không chỉ có giết tông chủ đệ tử thân truyền Vương Tử Khiêm, liên đối phụ thân của hắn đều giết. Cái này có cái gì thâm cừu đại oán? Đối với Vương Tử Khiêm tử vong, Linh Sơn đệ tử vốn hẳn nên tràn ngập phẫn uất chi tình, dù sao Vương Tử Khiêm là bọn hắn Linh Sơn đệ tử, mà ngươi Đạp Tinh môn lại trực tiếp giết chết hắn, vu công tới nói đây là đối với Linh Sơn khiêu khích. Có thể chúng đệ tử nhưng trong lòng không có bao nhiêu loại tâm tình này, ngược lại có loại tông môn tai họa bị diệt trừ thoải mái cảm giác. Có thể tưởng tượng, Vương Tử Khiêm trong tông môn việc làm, quá không bị đồng môn đệ tử chào đón. Bất quá lúc này bọn hắn càng thêm nghi hoặc, Đạp Tinh môn tinh tử vì sao muốn làm ra loại sự tình này? Vương Tử Khiêm nói thế nào cũng là tông chủ đệ tử, trực tiếp như vậy bị giết, không phải đánh tông chủ mà sao? Không ít ánh mắt cũng tụ tập tại Linh Tông chủ trên mặt, lại thất vọng phát hiện, tông chủ trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, bình tĩnh dị thường. Vương Quyền bắp thịt trên mặt đều đang run rẩy, thật sâu ít mấy hơi, mới khống chế lại lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, "Vì cái gì? Vì cái gì?" Nhiếp Vân cười một tiếng, nói bởi vì bọn hắn đang chết. Vương Quyền con ngươi có chút co rụt lại. Nhiếp Vân lạnh lùng nói, "Vương Tử Khiêm tại Linh Sơn làm cái gì, ta không xem vào, nhưng hắn cũng dám đem móng đuốt vươn đến ta thân nhân trên đầu, dùng một chút hạ lưu thủ đoạn bức bách Tống Như Tuyết thành thân, kém chút làm hại nàng tự vẫn, hôm nay càng là cưỡng ép muốn đang phi tiên thành thành thân." Vương Quyền rõ ràng sửng sốt, lập tức tràn đầy bất khả tư nghị nói, "Tống Như Tuyết là của người thân nhân, không phải thân nhân của ta, đệ đệ ngươi liền có thể bức lương làm kỹ nữ, ỷ thế hiếp người, tùy ý thai họa mặt khác vô tội nữ tử à?" Nhiếp Vân hỏi lại. Vương Quyền biến sắc, rốt cuộc hiểu rõ sự tình chân tướng. Nguyên lai đây hết thảy đều xuất từ một chút, Tống Như Tuyết lại sẽ là vị này Đạp Tinh môn tinh tử thân nhân. Hắn thấy đây là cực kỳ xa đều đánh không đến cùng nhau đi hai người, lại có thâm hậu như thế huyết thống quan hệ. Vương Quyền cũng đốc, dưới mắt tuyệt đối không có khả năng thừa nhận, nếu không Linh Sơn sẽ mất hết thể diện. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi nói? Hiện tại đệ đệ ta, phụ thân đều đã chết, ngươi nói cái gì thì là cái đấy, đổi trắng thay đen cũng không nói chơi. Vương Quyền lạnh nhạt nói, chứng cứ đương nhiên là có, dù sao đệ đệ ngươi vì đạt được Tống Như Tuyết, trước trước sau sau liên lụy đến nhiều người như vậy, không có khả năng đem cái mông xoa sạch sẽ. Nhiếp Vân một trận, lên tiếng lần nữa, chỉ bất quá những này đều không có tất yếu, lời nói của ta chính là chứng cứ. Vương Quyền sắc mặt khó coi. Nhiếp Vân là Đạp Tinh môn tinh tử, nói câu nói này phân lượng xác thực đủ nặng. Nhiếp Vân đối với Linh Tông chủ ôm quyền không người nói, Linh Tông chủ, chém giết Vương Tử Khiêm là bất đắc dĩ cách làm, ta cũng không nghĩ tới làm đệ tử của ngài, hắn sẽ ở bên ngoài làm sàng làm bậy, xin tiền bối minh xét. Dưới đài ánh mắt khác thường rơi vào Vương Quyền trên mặt. Nguyên lai hay là tiểu cũ, Vương Tử Khiêm gia hỏa này bản tính khó rời, lại để mắt tới một nữ tử, còn muốn hôm nay thành thân, lại không nghĩ rằng xưa nay hoành hành không sợ hắn lần này đá vào tấm sát. Vương Tử Khiêm để mắt tới nữ tử vậy mà cùng Đạp Tinh Môn tinh tử có cực kỳ trọng yếu liên hệ, vừa bận hội giao lưu triển khai, bị người ta bắt một buổi bận. Đạp Tinh Môn tinh tử là bậc nào thiên kiêu, dưới cơn thịnh nộ đem Vương Tử Khiêm tại chỗ diện sát đơn giản không thể bình thường hơn được. Sự tình chân tướng công bố, tất cả mọi người không có thanh âm, đều muốn nhìn xem tông chủ sẽ làm như thế nào xử lý việc này. Coi như đây có lẽ là lần thứ nhất đem Vương Tử Khiêm chuyện xấu đem đến trên mặt bàn tới nói, trở ngại thân phận của hắn tăng thêm hắn làm việc này cũng rất bí mật, tất cả mọi người là dám giận không dám nói. Linh tông chủ nhìn xem Vương Quyền, nói bản tọa những năm này xác thực nghe được không ít liên quan tới Vương Tử Khiêm tin đồn, nếu hôm nay ra việc này tỉnh, Vương Tử Khiêm sự tình liền có thể tra rõ, nếu như hết thảy là thật, nó cũng tội chết khó thoát. Vương Quyền sắc mặt biến đổi không chừng. Vương Tử Khiêm làm sự tình gì hắn lại biết rõ rành rành, nếu là bị điều tra ra, chết cũng là chết vô ích, còn phải đánh lên một cái tông môn sỉ nhục thanh danh, thậm chí chính mình cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Linh tông chủ tiếng nói nhất chuyện, đối với Nhiếp Vân nói ra, nếu như sự tình không là thật, tinh tử, ngươi đến nghị kỹ cho ta Linh Sơn một cái công đạo, Linh Sơn đệ tử không phải ai đều có thể giết. Tự nhiên như vậy, Nhiếp Vân trực tiếp đồng ý Thanh Hoang Minh, như vậy xử trí vừa vặn rất tốt. Linh tông chủ nhìn thoáng qua Thanh Hoang Vương. Thanh Hoang Vương lộ ra vẻ tươi cười, hợp tình hợp lý, nên như vậy. Vương Quyền có chút gấp, luôn miệng nói, tông chủ, đệ đệ ta là đệ tử của ngài, mặc dù có tội cũng không nên do ngoại nhân nhúng tay, chỉ có ngài mới có xử trí tư cách của hắn, Đạp Tinh Môn tinh tử rõ ràng là nhúng tay tông ta sự tình. Đối với ta Linh Sơn cực kỳ không ổn á. Hắn không nghĩ tới tông chủ thậm chí ngay cả một câu trách tội đều không có, qua loa như vậy xử lý việc này, chính mình không chỉ có đệ đệ chết, thế nhưng là ngay cả phụ thân cũng đã chết, kết quả này hắn không thể nào tiếp thu được. Tông chủ, đồng dạng ở đây còn có không ít Linh Sơn quyền cao chức trọng siêu phàm trưởng lão, lúc này cũng ngồi không yên. Một tên tiên phong đạo cốt lão giả lông mày trắng đứng dậy ôm quyền nói, việc này việc quan hệ tông môn đại nghĩa, Vương Tử Khiêm dù sao cũng là tông chủ đệ tử thân truyền, cứ như vậy bị Đạp Tinh Môn tinh tử giết chết, vô luận như thế nào cũng nói không đi qua. Tông chủ nghĩ lại, các vị trưởng lão nhao nhao nói ra, Vương Tử Khiêm cho dù không phải thứ gì, hết thảy là thật, nhưng lấy thân phận của hắn cũng không tới phiên ngoại nhân đến định tội. Đạp Tinh Môn tinh tử cử động lần này, tuyệt đối là bao biện làm thầy, xem bọn hắn Linh Sơn tại không có gì, há có thể tùy tiện bỏ qua. Từng đạo băng lanh ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân trên thân. Linh tông chủ chân mày cao lại, nói bản tọa không phải nói việc này cần điều tra, sự thật còn chưa tra ra manh mối, các vị trưởng lão còn xin an tâm chớ đổi. Linh tông chủ lại nói Đạp Tinh Môn là tông môn quý khách, tới đây giao lưu cũng là vì đẩy mạnh hai tông hữu nghị, nếu là bởi vì Vương Tử Khiêm sự tình ảnh hưởng đến việc này, coi như cùng hai tông tổ chức hội giao lưu dự tính ban đầu trái ngược, bởi vậy bản tọa đối với chuyện này càng thêm thận trọng. Linh tông chủ nói xong, nội tâm nhịn không được nhấc lên gợn sóng, thở dài một tiếng. Vương Tử Khiêm là đệ tử của hắn, hắn lại thế nào không thể nào giải Vương Tử Khiêm hành động, đối với cái này chỉ có thiên phú, không biết tiến tới, còn ở bên ngoài còn làm sàng làm bậy đệ tử, hắn là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tự trách mình lúc trước mắt bị mù. Nhưng vì mặt mũi, hắn hay là giả bộ như không rõ ràng. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng sẽ ở hôm nay náo ra như thế hàng một con sự tình đến, làm hắn có chút trở tay không kịp. Đối với Linh tông chủ mà nói, đệ tử chết không có gì, đời này của hắn bên trong thu rất nhiều đệ tử, Vương Tử Khiêm cũng bất quá là bên trong một cái, như vậy bất tranh khí, càng không vào được pháp nhãn của hắn. Hắn chỉ là không muốn tại trên hội giao lưu truy đến cùng việc này, càng không muốn tại Đạp Tinh Môn trong đám người mặt mũi mất hết. Một tên vương giả, đệ tử lại làm ra như vậy việc cầu thả, có thể nào không vì người lên án. Linh tông chủ trong lòng cũng mang chết Vương Tử Khiêm. Tên hôn chứng này, thế mà đem loại chuyện này trực tiếp đem đến trên mặt bàn, còn mạnh hơn đi cùng người ta thành thân, lại bị Đạp Tinh Môn tinh tử gặp được, đây không phải thành tâm đem Linh Sơn mặt mũi hướng mặt ngoài ném à? Bất luận Linh tông chủ trong lòng nghĩ như thế nào, mặt ngoài lại là duy trì gió êm sóng lặng. Chương 1049 xin chỉ giáo, chương 1049 xin chỉ giáo, trưởng lão mày trắng lại là nói, đối với song phương hữu nghị, chúng ta tự nhiên là đứng tại đồng dạng lập trường, nhưng ta muốn hỏi Đạp Tinh Môn tinh tử một lời. Trưởng lão mày trắng vừa nhìn về phía Nhất Vân, trầm giọng nói, như vậy võ đoán chém giết Vương Tử Khiêm phải chăng có chút quá mức? Ngươi hoàn toàn có thể đem hắn bắt được Linh Sơn, do chúng ta ở trước mặt thẩm vấn, cho hắn định tội, như vậy đã vì ngươi báo thù, cũng vì ta Linh Sơn lưu lại mấy phần chút tình mọn, dạng này chẳng phải là tốt hơn? Nhiếp Vân trầm mặc một chút, mới liếc nhìn toàn trường, chậm rãi nói ra, các vị chắc hẳn đều biết ta là từ võ đạo thánh chiến đi ra. Không có người nói chuyện, Nhiếp Vân danh tự bọn hắn đương nhiên nghe qua, như sấm bên tai, tiên tộc bên trong bao nhiêu danh chấn thiên hạ thiên kiêu đều tại trong thánh chiến bị nhân tộc Nhiếp Vân chém giết. Võ đạo thánh chiến một trong, nhân tộc Nhiếp Vân có cùng cảnh vô địch chi tư. Đây là rất nhiều người đối với Nhiếp Vân đánh giá, trong đó không thiếu siêu phàm, thậm chí vương giả. Nhiếp Vân tiếp tục nói, thanh âm bình tĩnh, ta Nhiếp Vân không có cái gì đại bối cảnh, ban sơ cũng bất quá là tại đông vực một cái nhỏ yếu trong bộ lạc thiếu niên bình thường, nơi đó là của ta quê quán, chỉ bất quá tại một lần trong hạo kiếp, bộ lạc bị diệt, trừ cùng ta có lấy huyết thống chí thân hai nữ hài sống tiếp được. Bởi vì một chút ngoài ý muốn, hai nữ hài lưu lạc đến tiên tộc đại lục, cùng quý môn mộ Dung Yên tiểu thư quen biết, thế là liền tại Lạc Vân tông dàn xếp xuống dưới, cái này thoáng qua một cái, chính là gần 20 năm. Nhất Vân ngữ khí nhiều hơn mấy phần lửa giận, kiếm mi dựng thẳng lên, trong con ngươi quang mang làm lòng người đầu chấn động. Ta chưa bao giờ buông tha tìm kiếm các nàng, vương triều hạt giống chiến, thiên tài chiến trận, lại đến thánh chiến, vì tìm tới các nàng ta một đường đi tới hôm nay. Nhưng ta thật vất vả đạt được tin tức của các nàng, thiên lý điều điều chạy tới, lại nhìn thấy chính là một cái bị chèn ép tự vẫn tống như tuyết. Nhiếp Vân nắm chặt lấy nắm đấm, ánh mắt lợi hại nhìn chung quanh toàn trường, "Các vị, đây là thủ không đợi trời chung, cái này cùng hắn thân phận không quan hệ, hắn đáng chết. Công đạo tự tại lòng người, nếu như nói cách làm của ta mạo phạm Linh Sơn muốn như thế nào xử trí, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Nhiếp Vân nói xong, liền ngồi xuống. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Đông đảo đệ tử nghe xong cũng không thể không cảm thán Nhiếp Vân chính là nam nhân thật sự cũng, một cái tiểu bộ lạc bên trong đi ra thiếu niên, vì tìm kiếm thân nhân, một đường vượt mọi chông gai, thành tựu vô thượng bình quang, đi tới tiên tộc đại lục tìm được thân nhân. Cố sự này nghe, chính là như thế truyền kỳ, nhưng cũng là một cái sự thật không thể chối cãi. Quả thực làm cho người bội phục. Cũng trách không được Nhiếp Vân sẽ tại chỗ chém giết Vương Tử Khiêm, chỉ sợ Nhiếp Vân một đường chinh chiến, tao ngộ vô số lần nguy cơ sinh tử, đều không có nghe được Tống Như Tuyết kém chút tự vẫn đả kích càng lớn đi. Nhiếp Vân có thể nào không giận? Rất nhiều đệ tử đã có chút bắt đầu lý giải Nhiếp Vân tâm tình. Tử Vân ở một bên, trong mắt đều nhanh toát ra tiểu tinh tinh. Nhiếp Vân thân ảnh cơ hồ trong nháy mắt tại trong mắt của nàng liền trở nên cao lớn. Ta quả nhiên không nhìn lầm, tiểu đệ của ta chính là như vậy có tình có nghĩa. Tử Vân khuôn mặt nhỏ say mê lấy. Còn lại Đạp Tinh môn đệ tử cũng thần sắc phấn chấn, nhìn xem phía trước nhất đạo thân ảnh kia, từ trong mắt tràn đầy sùng kính. Linh Tông chủ than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, việc này tạm thời buông xuống, hội giao lưu qua đi lại nói. Hắn quả thực không muốn tại trên hội giao lưu dây dưa nữa chuyện này, không phải vậy xuống đài không được hay là Linh Sơn. Mấy vị trưởng lão này thật sự là một chút nhãn lực độc đáo đều không có, thật sự cho rằng Vương Tử Khiêm là cái gì đồ tốt, thanh mạch à. Tông chủ, trưởng lão mày trắng còn muốn nói điều gì, lại bị tông chủ như kiếm bình thường ánh mắt nghiêm khắc ngăn lại, mặt mo biến đổi, chỉ có thể tức giận bất bình trừng mắt Nhiếp Vân, một lần nữa ngồi xuống. Vương Quyền nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, trong mắt tràn đầy cừu hận. Hắn xem như đã nhìn ra, tông chủ căn bản vô ý thế Tử Khiêm nói chuyện, mặc dù Tử Khiêm làm hoàn toàn chính xác thực không đối, nhưng dù gì cũng là tông chủ đệ tử, bây giờ lại gặp đến loại đãi ngộ này, trong lòng của hắn có thể nào bình tĩnh? Tử, việc đã đến nước này, còn xin chỉ giáo. Vương Quyền đột nhiên mở miệng, chém đinh chặt sắt nói. Tất cả mọi người đều là sững sờ, cho nên cùng một chỗ trong mắt đều tách ra sáng tỏ nhiệt liệt hào quang. Vương Quyền vậy mà khiêu chiến Nhiếp Vân, đây chẳng phải là đại biểu hai đại tông môn đệ tử quyết đấu đỉnh cao liền muốn bắt đầu? Bây giờ ân oán làm sâu sắc, Vương Quyền tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, hai người chiến đấu cũng nhất định sẽ chưa từng có kịch liệt, đơn giản làm cho người càng thêm chờ mong. Vương Quyền đối với Linh Tông chủ ông Quyền nói, tông chủ, đệ tử muốn cùng tình tử luận bàn một hai, đây là hội giao lưu một bộ phận, cũng không trái với quy định đi. Đây là tự nhiên. Linh Tông chủ không có ngăn lại, Vương Quyền là linh tử, nhiều ít vẫn là muốn chiếu cố một chút tâm tình của hắn, huống chi hắn cử động lần này cũng không có trái với quy tắc. Ngay cả hắn cũng muốn nhìn một chút, hai người giao phong đến tuột cùng là sẽ càng hơn một bậc. Nếu như Vương Quyền có thể thắng được đến, cũng coi là thay chính hắn thở một hơi, cũng cho Linh Sơn giải quá mấy phần mặt mũi, sao lại không làm? Về phần nếu như thua, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Làm sao? Ngươi không dám? Vương Quyền mở miệng lần nữa, lạnh lùng nhìn xem một mực không có cho ra đáp lại Nhiếp Vân, nội tâm lửa giận cùng hận ý bốc lên. Nhiếp Vân khẽ thở dài một cái, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, nói vốn định tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi khăng khăng như vậy, ta cũng sẽ không khách khí, liền xem như ngươi ra mặt thúc đẩy thành thân sự tình đại giới. Vương Quyền con mắt khẽ nhúc nhích. Hắn đương nhiên biết Nhiếp Vân nói là chuyện gì, nhưng bây giờ đều đã không trọng yếu, thân nhân của hắn đều đã chết, nói những này có làm được cái gì? Chỉ có một trận chiến, đem tên hỗn đản này tinh tử đánh bại, hảo hảo giáo huấn một lần mới có thể để chính mình thư thái một chút, bằng không hắn sợ chính mình sẽ điên. Những người khác lui ra. Vương Quyền quát. Trên chiến đài, còn chưa phân ra thắng bại hai tên đệ tử lập tức riêng phần mình lui ra, về tới chính mình trận doanh, đem sân bãi để lại cho Vương Quyền cùng Nhiếp Vân. Nhiếp Vân thân ảnh lóe lên, liền phiêu nhiên đi tới chính giữa sàn chiến đấu, đứng lơ lửng giữa không trung. Vương Quyền thì là ngự kiếm bay lên không. Hai người ánh mắt trên không trung va chạm, đan dệt ra vô hình hỏa hoa, bầu không khí trong nháy mắt căng cứng. Tất cả mọi người nhấc lên tâm, tập trung tinh thần quan sát trận này sắp đến đại chiến. Mộ Dung Yên tại Linh Sơn đệ tử trận doanh phía trước, bên cạnh còn nhiều thêm một bóng người cao to, chính là Mộ Dung Diễm, hắn cũng chạy tới, lúc này cũng minh bạch sự tình trận tướng, trên mặt có chút phức tạp, xa xa nhìn xem Nhiếp Vân. Chúng ta thẹn với hắn, không có bảo vệ tốt Tống Như Tuyết, để nó gặp lớn như thế khó. Mộ Dung Diễm thở dài nói, hắn cùng Nhiếp Vân cũng coi là bằng hữu. Người sau tại trong thanh chiến đối với mình hai huynh muội chiếu cố có thừa, có thể Nhiếp Vân thân nhân lại tại trong địa bàn của mình bị đại nạn, hắn không biết như thế nào lại đi đối mặt Nhiếp Vân. Người Vương Tử kia khiêm thật là đáng chết. Mộ Dung Diễm nổi giận đùng đùng nói một câu. Lấy Nhiếp Vân tính cách, Vương Tử khiêm chính là Thiên Vương lão tử đệ tử cũng phải chết đang phi tiên thành, muốn so thân phận, hắn tại trong thanh chiến giết cái nào thiên tài phía sau không có vương giả. Mộ Dung Diễm lắc đầu. Tại Nhiếp Vân trước mặt sách thân phận, sách hậu trường, quá buồn cười, Nhiếp Vân căn bản không sợ. Mộ Dung Diễm lại cảm thán nói, gia hỏa này tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh. Vừa mới qua đi thời gian một năm, liền từ nhỏ Chu Thiên trực tiếp tấn thăng đến Đại Chu Thiên trung kỳ, càng khoa trương hơn là còn trở thành Đạp Tinh môn tinh tử, lực chiến đấu của hắn chỉ sợ đã đạt tới không gì sánh được đáng sợ cảnh giới. Ngươi cùng hắn so, không phải mình tìm cho mình không thoải mái a? Mộ Dung Yên lườm hắn một cái. Ngươi cảm thấy Nhiếp Vân cùng Vương Quyền, ai phần thắng càng lớn? Mộ Dung Diễm hỏi. Mộ Dung Yên đốn một chút, hỏi lại, ngươi gặp hắn thua qua a? Mộ Dung Diễm khẽ giật mình, nở nụ cười khổ. Tựa hồ nói không sai, bất luận khó khăn giường nào chiến đấu, Nhiếp Vân cho tới bây giờ đều không có thua qua. Một đường leo lên thành chiến thứ nhất, hắn cũng không tin Nhiếp Vân sẽ bại bởi Vương Quyền. Chương 1051 quyền đánh nổ, chương 1051 quyền đánh nổ chuẩn bị xong. Vương Quyền trầm giọng nói, phóng ngựa tới. Nhiếp Vân nói một câu, liền đứng tại chỗ không nhúc đích, xem bộ dáng là đang đợi Vương Quyền công kích. Bực này bộ dáng tại Vương Quyền trong mắt chính là trần trụi khinh thị, cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm phẫn nộ. Vương Quyền cũng không nói thêm lời, trên chiến trường, hành động so ngôn ngữ càng có sức thuyết phục. Vương Quyền trên thân bạo phát mãnh liệt tiên khí ba động, trong tay hắn phi tốc bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay tạo thành từng đạo huyết ảnh, vô số lưu quang ở trước mặt hắn ngưng tụ, hóa thành từng cái lớn nhỏ không đều phù văn, cuối cùng hội tụ thành một con sông. Trên bầu trời, hạ xuống thần quang cùng sông lớn kết nối, nhìn nước sông này giống như là từ trên trời mà đến, lao nhanh không thôi. Vạn Bảo Hà. Vương Quyền đưa tay bung lên, trong thần hà không ngừng nở rộ kim liên hóa thành từng kiện gương mặt không đồng nhất vật, đều riêng phần mình tản ra bảo quang, có đao, có kiếm, có thương, có thuẫn, có đỉnh, có tháp, các loại vũ khí cái gì cần có đều có, chừng hàng ngàn hàng vạn, cuối cùng hội tụ thành đầu này Vạn Bảo Hà. Là Vạn Bảo Hà. Linh tử xuất thủ chính là sát chiêu. Sông này vừa ra liền để một chút biết được nội tình Linh Sơn đệ tử, chấn động trong lòng, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Truyền thuyết Vạn Bảo Hà muốn tu luyện thành công, cần dung hợp 10000 kiện bảo vật, cuối cùng đem cái này vạn cái bảo vật đặc tính cùng thần uy hoàn mỹ dung nhập vào trong nước sông, hình thành Vạn Bảo Hà. Vạn Bảo Hà kinh khủng nhất chính là cọ rửa chi lực. Quét một cái phía dưới, thiên địa ảm đạm vô quang. Bất kỳ vật gì đều sẽ bị xé rách, hồi phi yên diệt. Ta từng thấy linh tử xuất thủ, Vạn Bảo Hà quét một cái phía dưới, đem thế giới siêu phàm chiếu ảnh đều cho xé rách, sơn hà phá toái. Không biết tinh tử muốn thế nào ứng đối. Tất cả mọi người lập tức nhìn về hướng Nhất Vân. Nhất Vân vẫn không có động đậy, mà là nhìn xem lao nhanh mà đến Vạn Bảo Hà. Hắn cũng cảm nhận được nước sông này ở trong ẩn chứa uy áp, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Bất quá, có thể soát rơi thế giới siêu phàm chiếu ảnh, chưa hẳn có thể công được phá hắn cổ tu chi thể. Chủ động thiên tu luyện thành công sau, Lễ Vũ cổ thể đã sớm đã cường đại đến một cái cấp độ mới tinh. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Nhiếp Vân trên thân lưu chuyển ra huyết khí bằng nóng, dưới chân dọc theo một đầu hoàng kim đại đạo, nối thẳng Vạn Bảo Hà. Nhiếp Vân bước ra một bước, ngăn tại Vạn Bảo Hà phía trước, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi ý. Cái gì? Vậy mà không chút nào làm chống cự, hắn đây là đang muốn chết. Nhục thể thân thể có thể nào địch nổi Vạn Bảo Hà cọ rửa chi lực? Nhiếp Vân sẽ hồi phi yên diệt. Linh Sơn các đệ tử từng cái kinh hai nói, trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao Nhiếp Vân sẽ như thế không khôn ngoan? Lấy nhục thể thân thể ngăn cản Vạn Bảo Hà, loại chuyện này bọn hắn nghe đều không có nghe nói qua, càng đừng để cập gặp. Vâng. Nhiếp Vân một cước đã dẫm vào Vạn Bảo Hà, lập tức bọt nước văng khắp nơi, chung quanh mấy chục kiện bảo vật đều nhao nhao bị chấn động mà mở, một cỗ mãnh liệt tê liệt lực lượng trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Nhiếp Vân huyết khí phồng lên, đem cái này tê liệt lực lượng chấn động đến vỡ nát, thân thể giống như bàn thạch bình thường đứng lặng tại trong nước sông, vậy mà bình yên vô sự, lông tóc không tổn hao gì. Linh Sơn các đệ tử ngây người, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Vậy mà không có việc gì. Nhiếp Vân vậy mà chỉ dùng nhục thể chặn lại Vạn Bảo Hà, tê, cái này quá kinh khủng. Đây là quái vật a. Chúng ta đối mặt Vạn Bảo Hà đều cần làm tốt vạn toàn phòng ngự chuẩn bị, căn bản không dám đem thân thể lộ ra mảy may, mà Nhiếp Vân trực tiếp cầm nhục thể chống được, lại lông tóc không thương, Vạn Bảo Hà không làm gì được hắn. Vương Quyền cũng hít vào một luồng lương khí, làm Vạn Bảo Hà người sử dụng, hắn càng rõ ràng hơn cảm giác được, Vạn Bảo Hà tại cọ rửa trong quá trình, phản phất đụng phải một khối cứng rắn không gì sánh được tảng đá, bất luận làm sao đi cắn xé, đều không thể dung chuyển mảy may. Cũng không tệ lắm. Nhiếp Vân bao phủ tại huyết khí vàng nóng bên trong, hai con ngươi như mặt trời nóng bỏng sáng tỏ, kinh khủng huyết khí ở bên cạnh hắn sinh sôi, chấn động hư không. Bất quá, còn chưa đủ. Nhiếp Vân cười ha ha một tiếng, giơ tay lên, chậm rãi nắm tay, hư không đại chấn, không ngừng phá toái ra không gian vết nứt, sau đó đấm ra một quyền. Tất cả mọi người liền thấy không gian giống như một đầu trường long màu đen bình thường điên cuồng băng liệt lan tràn, ven đường đem tất cả nước sông quanh thành hư vô, những bảo vật kia càng là từng cái bị tung bay, linh quang ảm đạm, bị hao tổn nghiêm trọng. Và anh, cùng tiên cung kết nối Vạn Bảo Hà, bị một quyền này ngạnh sinh sinh ngăn cách, sau đó bị đánh đến bạo tạc cuộn cuộn. Vương Quyền một giây sau liền phun ra một ngụm máu tươi, tràn đầy rung động nhìn xem Nhất Vân. Một quyền liền để Vạn Bảo Hà suýt nữa sụp đổ, đây quả thực liền vượt quá tưởng tượng của hắn. Cái này thật chỉ là đại chu thiên trung kỳ mới có sức chiến đấu, tam đẳng siêu phàm uy năng bất quá cũng như vậy a. Vương Quyền triệt để bị chấn động đến, hắn tại Đại Chu Thiên đỉnh phong cảnh giới này tu luyện hơn 20 năm, không ngừng xâm nhập, tăng lên lực chiến đấu của mình, lần lượt là đột phá cực hạn của mình, cuối cùng thành công trở thành một vị có thể cầm một cái đại cảnh giới cùng siêu phàm tác chiến thiên tài. Thậm chí hắn còn giết qua siêu phàm. Chỉ bằng mượn Đại Chu Thiên đỉnh phong chém giết siêu phàm, hắn Vương Quyền liền xứng với linh tử xưng hảo, là tiền tộc bên trong đại danh đỉnh đỉnh thiên tài cường giả. Nhưng hôm nay, tại đối mặt Nhiếp Vân thời điểm, lực chiến đấu của hắn lại giống một đứa bé tại đối với người trưởng thành vung vậy nắm đấm, sau đó liền bị đối phương dễ như trở bàn tay đánh tan. Cái này khiến Vương Quyền nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Lại đến, Nhiếp Vân trên đỉnh đầu ẩn ẩn có một tòa nguy nga động thiên hiện hóa, huyết hải bốc lên, càng có chân long hình bóng đang bay múa xuyên thẳng qua, thanh âm của hắn như rồng gầm giống như rung trời chật điện. Vương Quyền sắc mặt tái xanh, hắn ý thức đến Nhiếp Vân cường đại, nếu như hôm nay chính mình không dốc hết toàn lực, có lẽ sẽ bại thật thê thảm. Hắn vừa mới trở thành linh tử không lâu, ngay tại cùng tinh tử trong chiến đấu thảm bại, kết quả này hắn nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Tiên thuật, tác độ thành minh. Vương Quyền lần nữa bấm niệm pháp quyết, tay áo vung lên, vô số quang mang rơi xuống. Quang mang giống như hạt giống bình thường, cắm rễ hư không, phi tốc bành trướng sinh trưởng, cuối cùng hóa thành từng cái trăm ngàn trượng cao chiến giáp vệ sĩ, khoảng chừng hơn ngàn tên, cơ hồ lấp kín toàn bộ thiên cung, khí thế rộng rãi to lớn, áp bách mười phần. Hô phong chi thuật. Nhiếp Vân Di nhưng không sợ, há mồm phun một cái, mãnh liệt hàn phong hóa thành quét sạch thiên địa phong bạo hướng những chiến giáp kia vệ sĩ bao phủ tới. Thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, cái này một hô phong chi thuật, tại Nhiếp Vân tu luyện thành chủ động tiên đằng sau, phát huy ra uy năng càng khủng bố hơn, gần như có thể đem hết thể đều có thể đông kết. Những chiến giáp này vệ sĩ đánh tới chớp nhoáng, gặp phải hàn phong sau, động tác liền dần dần trở nên chậm, thẳng đến cuối cùng không động đậy được nữa, biến thành từng bộ tươi mới to lớn băng điêu, hoành đứng ở không trung. Nứt. Nhiếp Vân hét lớn một tiếng, giống như lôi đình nổ vàng, những cái kia băng điêu trong nháy mắt bị quét ngang, giống như là sụp đổ đồ mì nổ cốt bài bình thường không ngừng nổ tung lên. Phanh phanh phanh phanh trong chớp mắt, đầy trời vỡ vụn khối băng rơi xuống. Vương Quyền tác động thành binh chi thuật, lại một lần nữa bị Nhiếp Vân nhẹ nhõm hóa giải. Linh Sơn các đệ tử lúc này đã không biết nói cái gì cho phải, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, cực kỳ chấn động. Vương Quyền thi triển ra thủ đoạn, không có chỗ nào mà không phải là hắn thành danh kỹ năng, tại hắn trước kia trong chiến đấu, cũng có thể thay đổi cản khôn thần thông. Nhất là cái kia tác động thành binh chi thuật, đó là trong truyền thuyết tiên gia pháp môn, thất truyền đã lâu, cuối cùng là Vương Quyền tại một chỗ tiên vương trong động phủ đạt được, mới có hạnh để thuật này gặp lại thiên hạ. Truyền thuyết, đại thành tác động thành binh chi thuật, những chiến giáp kia vệ sĩ đều có thể hóa thành từng người có thể so với vương giả đáng sợ chiến sĩ, là chân chính tiên tộc tuyệt thế chi thuật. Nhưng dù cho như thế, nhưng cũng bị Nhiếp Vân tùy tiện hóa giải. Chương 1051 bại linh tử, 1, chương 1051 bại linh tử, 1, trên vương tọa. Linh tông chủ cũng không khỏi động dung, nói chấm nhỏ tại cổ tu chi đạo trên có cực cao tạo nghệ, huyết khí của hắn cường thịnh, một chút cổ tu siêu phàm đều không có biện pháp so sánh với hắn. Có thể tại đại chu thiên cảnh giới đem nhục thể tăng lên tới cường đại như thế, thật là phi phàm giả. Linh tông chủ cảm thán một tiếng. Không thể không nói, Nhiếp Vân làm thánh chiến thứ nhất, lực áp cùng thế hệ thiên kiêu không phải là không có đạo lý. Trẻ tuổi như vậy lại có thể cùng lớn hơn mình hơn vài chục tuổi thiên tiêu tranh phong, đồng thời xuất ra lực áp chi thế, tuyệt đối đáng sợ. Hắn đã từng cũng từng tham gia võ đạo thánh chiến, chính là lần trước. Một lần kia, võ đạo thánh chiến thứ nhất cũng là nhân tộc, người kia sau trưởng thành vương, tên Cửu Thiên. Có thể cho dù là Cửu Thiên, đoạt giải quán quân sau trong một năm cũng không có Nhiếp Vân quái. Đặt ở trong lịch sử, Nhiếp Vân xuất sắc trình độ cũng không yếu tại bất luận cái gì một tên đoạt giải quán quân người. Mỗi một thời đại đại thế đều có từ vắng vẻ chi địa giết ra tới hắc mã, dù chưa có thể đoạt giải quán quân, nhưng cũng dương danh đại lục, tương lai cũng đều thành vương. Chỉ bất quá lần này lại thế, Nhiếp Vân thất hắc mã này tựa hồ quá đen chút. Thanh Hoang Vương cũng không nhịn được cảm thán nói. Nhiếp Vân xuất sắc xác thực để hắn lần lượt lau mắt mà nhìn. Từ mới vào tông môn đến bây giờ, thực lực tăng lên quá khổng lồ, nói là khác nhau một trời một vực cũng không đủ. Linh tông chủ nói ra, từ khi nhân tộc Vũ Vương, Cửu Thiên Vương vẫn lạc, đều nói nhân tộc khí vận bắt đầu đi xuống dốc, có thể tại cái này thung lũng thời kỳ hiện ra Nhiếp Vân tên này thánh chiến thứ nhất, vì nhân tộc lại lần nữa tranh thủ về sau vài vạn năm khí vận, quả thực làm cho người ngoài ý muốn. Thanh Hoang Vương cười cười, nói thế hệ này lại thế, thiên đạo hỗn loạn. Thiên địa tràn đầy biến số, các loại thiên kiêu hành không xuất thế, vạn tộc đều là như vậy. Đại thế tiếp tục hơn mấy ngàn năm, đến tuột cùng tiểu gia hỏa nào có thể chứng đạo thành vương, đều là một tần số. Linh tông chủ đồng ý gật gật đầu, cười nói, bất quá Nhiếp Vân tiểu gia hỏa này, tương lai thành vương không phải vấn đề lớn, dù sao thiên đạo đều thừa nhận qua, từ trước thánh chiến thứ nhất cũng không có không thành được vương. Càn khôn chưa định. Thanh Hoang Vương lại là phun ra bốn chữ. Giữa sân, Vương Quyền mặt đều tái rồi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông vì sao Nhiếp Vân một hơi uy năng sẽ như thế khủng bố, càng đem chính mình tác động thành binh chi thuật đều cho phá bỡ, đây chính là hơn ngàn tên thần binh, mỗi một cái đều có được đại chu thiên đỉnh phong thực lực. Cái này đại biểu cho Nhiếp Vân dưới một kích này tiêu diệt hơn ngàn đại chu thiên đỉnh phong. Sự thật cũng đúng là như thế, chủ động thiên tu luyện thành công, Nhiếp Vân bây giờ sức chiến đấu so với siêu phàm cũng sẽ không yếu mảy may, 1000 đại chu thiên đỉnh phong tại siêu phàm trong tay, cũng bất quá là phất tay tức diệt. Bất luận là Lý Tuần, hoặc là Vương Quyền, đều là chiến lực sánh vai siêu phàm yêu nghiệt. Bọn hắn muốn nên một đường lấy tuyệt đại chi tư dẫn dắt đại thế, chỉ bất quá bọn hắn đụng phải càng thêm yêu nghiệt Nhiếp Vân. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Vương Quyền giờ phút này khắc sâu minh bạch câu nói này ý nghĩa. Vương Quyền có thể nào cam tâm nhận thua, lần nữa phát động kinh thiên động địa thế công, dùng ra bình sinh sở học, tiên thuật cùng bảo vật đều xuất hiện, thanh thế của quận làm cho người rung động. Nếu như không phải đụng phải Nhiếp Vân, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối là Linh Sơn đệ tử số 1, là muốn để các đệ tử ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng bây giờ hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nhiếp Vân trong thân thể huyết khí lao nhanh, đấu chiến thánh pháp vừa ra, thiên địa chấn động. Hắn người khoác màu vàng sơn hạ, tựa như từ biển cổ mà đến thánh giả, mang theo chiến ý ngất trời đi hướng Vương Quyền. Ngồi đi một bước, liền oanh ra một quyền. Tùy ý công kích tàn phá bừa bãi, tại hắn dưới nắm tay, tất cả đều hôi phi yên diệt. Nhất lực phá và pháp. Nhiếp Vân lúc này chính là sinh động diễn lại một màn này. Tất cả mọi người cũng đã nhìn ra, Vương Quyền vô cùng có khả năng không phải Nhiếp Vân đối thủ, mặc dù hắn một mực nắm giữ lấy quyền chủ động, nhưng rõ ràng, Nhiếp Vân chỉ là thăm dò, cũng không chân chính xuất kích. Cả hai chênh lệch quá xa. Nhiếp Vân từ công kích trong gió lốc đi ra, y nguyên lông tóc không tổn hao gì. Khí tức càng là cường thịnh không có một chút ba động, con mắt sáng tỏ chói mắt, nhìn xem Vương Quyền đưa tay vỗ. Huyết khí vàng nóng hóa thành một cái ngàn trượng đại thủ, che khuất bầu trời, làm vỡ nát hư không, trực tiếp đập xuống. Bàn tay chưa rơi, chiến đài liền bắt đầu không chịu nổi áp lực điên cuồng run rẩy lên, không ngừng nứt toát ra vết nứt. Một trường này uy lực, đủ để diệt sát siêu phàm. Vương Quyền cũng cảm nhận được nồng đậm khí tức nguy hiểm, lông tơ dựng thẳng, không dám thất lễ, liên tiếp từ trong túi chứa vật bay ra chín chôi trường kiếm, vừa hình thành kiếm trận, liền bị bàn tay kia trực tiếp bắt lấy, năm ngón tay khép lại. Đùng. Tại Vương Quyền ánh mắt hoảng sợ bên dưới, kiếm trận ầm vang vỡ nát, chín chôi phi kiếm cũng phát ra rên rỉ, toàn bộ bẻ gãy. Vương Quyền bị hất bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Nhiếp Vân thu về bàn tay, không tiếp tục thừa cơ truy kích, mà là đạm mạc nhìn xem hắn. Còn muốn đánh a? Ngắn ngủi bốn chữ, lại như lợi kiếm bình thường thật sâu đâm vào Vương Quyền trái tim. Vương Quyền làm sao cũng không nghĩ ra, mình tại Nhiếp Vân trước mặt lại bị áp chế thảm như vậy, Nhiếp Vân thực lực cường hãn đến tình trạng như thế. Hắn cảm nhận được thật sâu vô lực. Tu luyện đến nay, đối mặt người cùng cảnh giới hắn chưa bao giờ từng chịu đựng như vậy thất bại, nhưng tại so với chính mình còn nhỏ hơn tới mấy chục tuổi Nhiếp Vân trong tay, lại bị bại thê thảm như thế. Vương Quyền minh bạch, cho dù chính mình lại động thủ cũng không thắng được Nhiếp Vân. Hai người chiến lược căn bản không ở cùng một cấp bậc. Toàn trường lâm vào yên tĩnh. Trận chiến này để bọn hắn minh bạch trong truyền thuyết thánh chiến thứ nhất, Đạp Tinh môn tinh tử là bực nào đáng sợ quái vật. Bọn hắn linh sơn mạnh nhất đệ tử tại Nhiếp Vân trong tay, cũng căn bản không chịu nổi một kích. Vương Quyền lồng ngực kịch liệt chập trùng, hít sâu một hơi, sắc mặt mới có chút hồng nhuận một chút, trầm mặc một hồi, mới nói Đạp Tinh môn tinh tử, danh bất hư truyền. Cho dù làm sao không cam tâm, thất bại đã thành kết cục đã định. Chỉ là hắn không cam tâm, thân nhân chết, duy nhất chính mình tự tay đánh bại Nhiếp Vân cơ hội cũng bị tổng táng. Hắn mất đi đồ vật nhiều lắm. Vương Quyền thần sắc cảm đạm, quay người trực tiếp rời đi. Hôm nay đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên đến để hắn không có cách nào trong lúc nhất thời tiếp nhận, bốn phía ánh mắt cũng giống như đều tại công kích hắn, tràn đầy chế giễu cùng xem thường, hắn một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này, chỉ có thể chọn rời đi. Nhiếp Vân trở lại trên chỗ ngồi, nhìn thoáng qua Vương Quyền bóng lưng rời đi. Hôm nay mang cho Vương Quyền đả kích không thể coi thường, nhưng hắn không có bất luận cái gì đồng tình chi tâm. Nếu là Vương Tử Khiêm chuyện làm nếu đổi lại là Vương Quyền làm, hắn có thể nào cứ như vậy tùy tiện buông tha Vương Quyền. Rất đặc sắc một trận chiến, cũng làm cho Vương Quyền thấy được chênh lệch. Linh Tông chủ mở miệng nói, mang theo thổ thức. Nhiếp Vân không hổ là thánh chiến đệ nhất thiên kiêu, đánh bại Linh Tử hoàn toàn không có dây dưa dài dòng, điều này cũng làm cho hắn ý thức đến người trẻ tuổi này trô đáng sợ. Linh Tử bị bại không an, cũng không tệ lắm, để Linh Tông chủ kiến cười. Thanh Hoang Vương cười nói. Linh Tông chủ lắc đầu, thở dài, ngươi Đạp Tinh môn có đại thịnh chi tư, chúc mừng. Thanh Hoang Vương cười không nói. Một trận nhất là chú mục đại chiến kết thúc, những thiên tài khác luận bàn cùng so sánh tựa hồ liền không có như vậy hấp dẫn người, hội giao lưu vẫn tại tiếp tục, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, Linh Tông chủ mới tuyên bố hôm nay hội giao lưu kết thúc, ngày mai sáng sớm tiếp tục. Hội giao lưu hết thể sẽ kéo dài 3 ngày, Đạp Tinh môn đám người cũng tự nhiên bị xem như khách quý rơi giường tại Linh Sơn. Linh Sơn rất lớn, có chính mình phiên chợ cùng thành trì, cảnh sắc càng là nổi danh tú mỹ, tại ngoại giới được hưởng tiếng tăm. Đạp Tinh môn đám người vừa vặn cũng có thể thừa cơ hội này đi một chút, nhìn một chút, thể nghiệm một chút tiên tộc phong thổ. Màn đêm vừa xuống, Linh Sơn các nơi đều lộ ra càng thêm náo nhiệt. Tại Đạp Tinh môn đám người chỗ cư trụ, Nhiếp Vân nghỉ ngơi địa phương là một tòa tới gần thác nước trong rừng lầu cát, bốn phía đều là rậm rạp sơn lâm, rất là thanh lũ tống như tuyết cùng tiểu anh đào cũng bị dàn xếp đến nơi đây. Hội giao lưu sau khi kết thúc, Nhiếp Vân liền nhanh chóng về tới nơi này, mở cửa, hắn liền thấy trong viện ngồi hai cái thân ảnh quen thuộc, Mộ Dung Diễm huynh muội. Mộ Dung Diễm huynh muội ngồi đối diện chính là Tống Như Tuyết, còn có Nhiếp Lam. Bốn người ngay tại nói chuyện, nhìn thấy Nhiếp Vân trở về liền đều đứng lên, nhìn xem hắn. Nhiếp huynh, thánh chiến từ biệt không bao lâu, chúng ta lại gặp mặt. Mộ Dung Diễm lộ ra dáng tươi cười. Mộ Dung huynh. Nhiếp Vân gật gật đầu, lên tiếng chào, liền đi tới Tống Như Tuyết bên người, ân cần nhìn xem nàng, Như Tuyết tỷ, nơi này ở thế nào? Tống Như Tuyết trạng thái đã khôi phục lại, trên mặt cũng một lần nữa đã phủ lên nụ cười xinh đẹp, trong một đôi mắt sáng có trước nay chưa có ánh sáng, nhất là nhìn thấy Nhiếp Vân thời điểm, quang mang say lòng người. Tống Như Tuyết hai bên trên gương mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, cười nói, nơi này rất tốt, có Mộ Dung ở chỗ này, an tâm nhiều. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua Mộ Dung Yên, không nói gì. Mộ Dung Yên cũng có chút không biết làm sao, nắm nuốt chính mình mép váy không dám nhìn tới Nhiếp Vân. Nàng biết phát sinh chuyện lớn như vậy, Nhiếp Vân nhất định đối với nàng có lời oán giận. Tống Như Tuyết đương nhiên nhìn ra điểm này, thế là nói ra, "Tiểu Vân, ngươi đừng quá trách cứ Mộ Dung, chuyện này ai cũng không muốn nhìn thấy." Mà lại cũng là chính ta không nguyện ý nhiều phiền phức Mộ Dung, Mộ Dung hoàn toàn không biết rõ tình hình. Huống chi, ta lúc đầu mới tới nơi đây, nếu không phải Mộ Dung một mực trợ giúp ta, chỉ sợ hiện tại không biết còn tại địa phương nào đâu. Những năm này nàng giúp chúng ta rất nhiều, ngươi không có khả năng bởi vì chuyện này mà phủ định Mộ Dung đã từng cho chúng ta làm hết thảy, đúng không? Tống Như Tuyết mắt to nhìn xem Nhiếp Vân, toát ra mấy phần chờ mong. "Ca, ngươi liền tha thứ Mộ Dung tỷ tỷ đi. Mộ Dung tỷ tỷ đối với ta cùng tỷ tỷ thật rất tốt." Nhiếp Lam ở một bên đột nhiên nói ra. Nhiếp Vân vì giật mình, một tiếng này ca đơn giản kết lên tâm khảm của hắn bên trong, trong lòng ấm áp lưu động. Đối với Mộ Dung Yên, ngay từ đầu cũng là bởi vì chính mình lòng nóng như lửa đốt, nghĩ mà sợ sau khi, cho nên thái độ cũng không có tốt bao nhiêu, nhưng bây giờ như Tuyết tỷ vô sự, hắn cũng không có thật trách cứ Mộ Dung Yên. Có một chút như Tuyết tỷ nói không sai, nhiều năm như vậy đều là Mộ Dung Yên đang trợ giúp các nàng, không phải vậy ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Lấy Mộ Dung Yên thân phận, nhất định thay các nàng giải quyết rất nhiều nan đề. Nhất Vân biểu lộ hòa hoãn lại, nhìn xem Mộ Dung Yên, nói hôm nay tại hạ ngôn từ quá kích, thái độ không tốt. Xin mời Mộ Dung tiểu thư không cần chấp nhặt với ta, ta cũng thay ta như Tuyết tỷ cùng muội muội cảm ơn ngươi cho tới nay chiều cố. Nói xong, Nhiếp Vân trực tiếp cúi đầu không người. Mộ Dung Yên ngây ngẩn cả người, lập tức có chút tay chân luống cuống. Vốn cho rằng có thể có được Nhiếp Vân tha thứ cũng không tệ rồi, không nghĩ tới Nhiếp Vân vậy mà dẫn đầu hướng nàng nói xin lỗi, quả thực ngoài dự liệu của nàng. Ngươi không trách ta liền tốt, không cần hướng ta xin lỗi. Mộ Dung Yên than nhẹ một tiếng, nhíu lên lông mày. Đây là hẳn là. Nhiếp Vân ngồi thẳng lên, đối với nàng mỉm cười. Cũng cảm tạ năm đó ở Phiêu Miểu công hội ngươi không có đem tin tức của ta để lộ ra đi. Mộ Dung Yên nháy mắt, nghĩ đến sự tình trước kia cũng không nhịn được nở nụ cười. Hồi tưởng lần thứ nhất gặp Nhiếp Vân thời điểm, đối phương hay là cái ngây thơ chưa thoát bộ dáng thiếu niên, chỉ trước mắt đã là đạp tinh môn tinh tử, danh chấn thiên hạ thiên tài cường giả. Không thể không lúc cảm thán ở giữa qua thật nhanh. Mộ Dung Diễm cười nói, "Nhiếp Minh, tiến bộ của ngươi quả thực làm chúng ta hai cái mở rộng tầm mắt, tin tưởng năm đó cùng một chỗ tham gia thanh chiến những người kia nhất định thuộc ngươi tiến bộ nhanh nhất." Chương 1051 bại linh tử 2, chương 1051 bại linh tử 2, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta cũng không dám nói câu nói này, những tên kia không có một cái nào là đơn giản mà hạng. Nhiếp Vân lại là lắc đầu. Trong thanh chiến, chính mình đoạt được thứ nhất, tám thành thực lực hai điểm bất khí, mặc dù nhìn chính mình mạnh hơn bọn họ, nhưng chênh lệch không lớn, hết thảy đều là tạm thời, ai cũng không biết bây giờ bọn hắn đi tới một bước nào. Nhiếp Vân bây giờ cũng không dám lười biếng. Cái này cũng có thể chính là ngươi có thể đi thẳng tại đoạn trước nhất nguyên nhân đi. Xưa nay sẽ không bởi vì nhất thời đắc ý mà dừng bước lại, ngược lại sẽ càng thêm nghiêm khắc thúc dục chính mình hướng về phía trước. Mộ Dung Diễm cảm thán nói. Nhiếp Vân im lặng. Cái này khiến hắn nghĩ tới kiếp trước một câu, kẻ có tiền nói cái gì đều là đúng, mình bây giờ tựa như cái kia kẻ có tiền bất luận làm cái gì tại trong mắt người khác đều được trao cho khác ý nghĩa. Ngồi đi. Bầu không khí hòa hoãn, mấy người nhao nhao tỏa hạ, trò chuyện lên trời. Trước kia, chỉ cần có Nhiếp Vân ở địa phương, lời đàm luận ngữ từ đầu đến cuối đều là vây quanh hắn triển khai, bất quá bây giờ lại không giống mới, mà là vây quanh Tống Như Tuyết cùng Nhiếp Lam triển khai. Mộ Dung Yên thiên tư thông minh, nàng đương nhiên biết, Nhiếp Vân hiện tại muốn nghe nhất là liên quan tới Tống Như Tuyết hai người sự tình, thế là liền trò chuyện lên cùng Tống Như Tuyết trung đụng từng ly từng tí, lại cho tới Nhiếp Lam khi còn bé vừa tới Lạc Vân Tông một chút chuyện lý thú. Tỷ lệ trùng phùng, cũng coi là hoàn thành nội tâm lớn nhất chấp niệm, Nhiếp Vân cùng Tống Như Tuyết đều rất vui vẻ, dáng tươi cười sảng lạn. Tiểu Vân, Tiểu Anh đảo chính mình cho mình lấy một cái tên, nhưng là phụ mẫu không tại, danh tự đều được để huynh trưởng xem qua, hiện tại ngươi trở về, ngươi không bằng nhìn xem. Tống Như Tuyết bỗng nhiên đối với Nhiếp Vân nói ra. Nhiếp Lam sững sờ, sau đó liền đỏ lên mặt, không dám nhìn tới Nhiếp Vân. Gọi là Nhiếp Lam đúng không? Nhiếp Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn lúc trước gặp Tiểu Anh Đào thứ thân sau liền biết Tiểu Anh Đào tên bây giờ. Cái tên này không sai, Tiểu Anh Đào ưa thích liền theo nàng đi, về sau liền gọi Nhiếp Lam. Nhiếp Vân cười nói, đối với Nhiếp Lam cổ vũ gật đầu. Nhiếp Lam lúc này mới gãi đầu một cái, hắc hắc cười không ngừng. Ta lúc đó cũng cảm thấy cái tên này không sai, liền đoán được ngươi sẽ đồng ý. Mộ Dung Yên mỉm cười nói. Theo đêm đã khuya, Mộ Dung huynh muội cũng cáo từ rời đi. Nhiếp Lam ánh mắt tại ca ca tỷ tỷ trên thân quanh quẩn một chỗ, tìm một cái lấy cớ cũng rời khỏi nơi này. Trong viện chỉ còn lại Nhiếp Vân cùng Tống Như Tuyết hai người một chỗ, hắc ám chiếm đa số, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt vẩy vào hai người trên khuôn mặt, nhất là Tống Như Tuyết, giống như dưới ánh trăng tiên tử, mỹ lệ làm rung động lòng người. Như Tuyết tỷ, nhiều năm như vậy vất vả ngươi. Nhiếp Vân trầm thấp thanh âm mở miệng. Tống Như Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, có thể sẽ cùng Tiểu Vân trùng phùng, lại khổ quá đáng giá. Nhiếp Vân trong lòng nóng lên, trầm mặc một hồi, túi đầu từ tu di trong nhẫn lấy ra một kiện vật phẩm, là một thanh màu u lam tiểu đao, mười phần đẹp đẽ tiểu xảo. Đáp ứng ta, về sau bất luận đụng phải sự tình gì đều không cần đi làm việc ngốc, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, vô luận ngươi đi chỗ nào, ta đều nhất định sẽ tìm tới ngươi. Nhiếp Vân kiên định nói ra, đem u lam đao đưa cho Tống Như Tuyết. Tống Như Tuyết kinh ngạc nhìn xem u lam đao, hốc mắt từng đỏ, đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng ân một tiếng. Tiểu Vân, đại vũ bộ lạc thế nào? Phụ thân ta, ca ca ta bọn hắn. Tống Như Tuyết lại mở miệng, thanh âm hơi run. Nhiếp Vân quay đầu nhìn xem nàng, người sau cũng đỉnh lấy một đôi ửng đỏ con mắt nhìn thẳng hắn. Nhiếp Vân có chút đau lòng, khẽ thở dài, ngươi thời điểm ra đi không phải liền đã thấy được a? Đại vũ bộ lạc bị diệt, tế trương tử, sói thuốc, thiết thuốc, long thuốc bọn hắn đều không một may mắn thoát khỏi. Ta chạy đến thời điểm, chính là một mảnh núi thây biển máu giống như chẳng cảnh. Hắn biết, Như Tuyết tỷ nhiều năm như vậy nhất định cũng còn không có tiếp nhận sự thật này, nhất định trả ôm lấy từng tia hy vọng. Trương Tiết báo sai, ngày mai toàn bộ nhận được cái này một tấm phía sau. Ô phía sau cái kia nửa chương nếu có thể xóa bỏ liền tốt. Chỉ là do chính mình chính miệng phá diệt chút hy vọng này, lại quá mức tàn nhẫn. Có thể đây cũng là không thể không thẳng thắn sự thật. Tống Như Tuyết túi đầu xuống. Ngươi yên tâm đi, ta vì bọn họ báo thủ, cũng vì bọn hắn dựng lên địa, ta cũng tìm được ngươi, ta tin tưởng thiết thúc tuyển bên dưới sẽ nhắm mắt. Nhiếp Vân an ủi. Đúng rồi, ta nhớ được cùng ngươi cùng đi còn có Liệt Nhật đạo sư, hắn đi đâu? Nhiếp Vân lại hỏi. Lúc trước hắn xin mời hủy diệt tiền bối sử dụng thời gian quay lại đại thần thông, thấy được Liệt Nhật đạo sư cùng Như Tuyết tỷ bọn hắn tại một khối, cùng một chỗ từ truyền tống trận rời đi, theo lý thuyết sẽ cùng Như Tuyết tỷ cùng một chỗ, bây giờ lại không có nhìn thấy hắn. Tống Như Tuyết thần sắc càng thêm ảm đạm, nói lao sư thật lâu trước đó liền bệnh qua đời, khi đó hắn đã bản thân bị trọng thương, lại tới đây lại bảo hộ lấy chúng ta, đã trải qua mấy trận chiến đấu, sinh mệnh lực triệt để hao hết. Nhiếp Vân trầm mặc. Mặc dù trong lòng sớm có đoán trước, nhưng là chính thai nghe được tin tức này vẫn còn có chút thất vọng mất mát. Cùng nhau đi tới, bọn hắn đã mất đi rất nhiều thân bằng hảo hữu. Có ít người một mực tại, có ít người cũng đã rời đi. Như Tuyết tỷ, ta thành thân. Nhiếp Vân do dự một chút, ngẩng đầu chăm chú nhìn Tống Như Tuyết. Việc này hắn không muốn cố ý giấu giếm, sớm muộn Như Tuyết tỷ đều sẽ biết đến. Tống Như Tuyết khẽ giật mình, trong mắt có chút ngoài ý muốn, lập tức lại trở nên phức tạp, bất quá nàng hay là duy trì điềm tĩnh, cười nói, ngươi cũng lớn như vậy, là nên thành thân, đại vũ bộ lạc cũng coi là có sau. Nhiếp Vân thở dài, nói khẽ, ngươi muốn biết nữ hài kia sự tình sao? Ta cùng ngươi nói một nói a. Tốt. Tống Như Tuyết không có cự tuyệt, an tĩnh nghe. Nhiếp Vân bắt đầu đem như thế nào cùng cơ thanh linh biết, mới xuất hiện chập trùng nắm quá trình đều đại khái nói một lần, giảng hơn nửa canh giờ mới kể xong. Tống Như Tuyết thật lâu không nói gì, tựa hồ cũng bị Cơ Thanh Linh chấp nhất cho cảm động đến, cho dù nghe Tiểu Hân chỉ chữ vài câu, nàng cũng y nguyên có thể cảm nhận được Cơ Thanh Linh đối với Tiểu Hân tình cảm kiên cố, nhiệt tình mà chấp nhất. Mặc dù hai người quá trình quen biết rất thần kỳ, nhưng cũng tính được là có một cái mỹ hảo kết cục, là một đoạn giai thoại. Tống Như Tuyết lộ ra dáng tươi cười, nói ngươi có thể đụng tới tốt như vậy nữ hải, liền muốn cố mà chân quý nàng, nếu để cho ta biết ngươi cô phụ nàng, nhất định không tha cho ngươi. Biết. Nhiếp Vân Vi mỉm cười một cái. Hai người lại trầm mặc xuống tới. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút mất tự nhiên, Nhiếp Vân cũng không biết sau đó nên nói gì, đối với Như Tuyết tỷ, nội tâm của hắn ấy nấy không lời nào có thể diễn tả được. Ngươi còn nhớ rõ hôn ước của chúng ta sao? Tống Như Tuyết đột nhiên nói ra. A. Nhiếp Vân đầu óc trắng nhợt, không nghĩ tới Như Tuyết tỷ sẽ như vậy đột nhiên nhắc lên việc này, để hắn căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ. Tống Như Tuyết gật gật đầu, do dự một chút, nói bây giờ ngươi cũng thành hôn, hôn ước này tồn tại có lẽ sẽ để đệ muội lòng có khúc mắc, không bằng liền do hai người chúng ta làm chủ, giải trừ hôn ước đi. Bản thân, đây cũng là song phương phụ mẫu lời nói đùa, mà bây giờ bọn hắn cũng không có ở đây. Tống Như Tuyết cúi đầu, kinh ngạc nhìn xem bị ánh trăng chiếu trắng loáng mặt đất đá xanh, thanh âm rất nhẹ. Nhiếp Vân ngây người, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, cái mũi chua chua. Như Tuyết tỷ từ nhỏ đến lớn đều là dạng này, sự tình gì đều là vì người khác cân nhắc, xưa nay không bận tâm chính mình sẽ tiếp nhận cái gì. Nhiều năm như vậy, nàng tiếp nhận rất nhiều, bây giờ lại như cũ lựa chọn để cho mình tiếp tục tiếp nhận, chỉ là không làm ảnh hưởng đến chính mình cùng Cơ Thanh Linh. Nhiếp Vân bỗng nhiên bắt lấy nàng tay, Tống Như Tuyết tiểu khu chấn động, ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp đã có một chút lệ quang. Nhiếp Vân nhìn thẳng Tống Như Tuyết, gàn từng chữ, hôn ước không phải trò đùa nói. Tống Như Tuyết khẽ giật mình, dùng sức đánh trở về tay, nói đệ muội sẽ không đồng ý. Nàng đồng ý. Nhiếp Vân nói ra. Tống Như Tuyết lần nữa khẽ giật mình, cho là mình nghe lầm, cái gì? Nhiếp Vân hít sâu một hơi, trầm thấp nói ra, từ đầu đến cuối, Thanh Linh liền biết trong lòng của ta còn chứa một người khác, nàng cũng biết, nếu như muốn lựa chọn cô phụ người kia thành phần mình, ta sẽ không đáp ứng. Nhiếp Vân sáng tỏ đen kịt con ngươi không nhúc nhích nhìn xem nàng, trong hốc mắt lại cũng có óng ánh chi quang, âm thanh run rẩy, Như Tuyết tỷ, ngươi muốn lựa chọn từ bỏ ta sao? Nhiếp Vân đời này, cùng nhau đi tới, kinh lịch vô số gian nan hiểm trở, chưa bao giờ khóc qua, hoặc là chết, hoặc là sống, hắn thấy không gì hơn cái này. Nhất là theo cảnh giới cùng lĩnh ngộ tăng lên, tâm như kiếm, kiên định không thay đổi, dũng cảm tiến tới, càng không khả năng sẽ có khống chế không nổi tâm tình mình thời khắc. Người ở bên ngoài xem ra, Nhiếp Vân là bực nào tuyệt thế thiên kiêu, bá khí mười phần, cùng cảnh vô địch, lại thế nào có thể sẽ lộ ra loại này thẹn thùng lầm dáng? Chỉ là, nam nhân không khóc chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Hắn đời này, cha mẹ đi không từ giã lúc khóc qua, đại vũ bộ lạc bị diệt sau khóc qua, lại một lần nữa chính là hiện tại, hắn kiên định không thay đổi lòng đang Tống Như Tuyết trước mặt nữ nhân này, trở nên giống pha lê giống như dễ nát. Tống Như Tuyết một câu giải trừ hôn ước, đối với hắn đả kích không cách nào tưởng tượng. Vô số lòng chua xót xông lên đầu, để hắn có chút cầm giữ không được. Ta Tống Như Tuyết nói không ra lời, có chút bối rối, trong mắt lệ quang ngưng tụ kìm lòng không được trượt xuống, đối mặt Nhiếp Vân kiên định sáng tỏ ánh mắt, run lên trong lòng, cũng nhịn không được nữa, cúi đầu khóc ồ lên. Nàng lại thế nào nguyện ý từ bỏ? Từ bỏ trong nội tâm nàng duy nhất lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, chính mình liền yêu vây quanh gia hỏa này chuyện, bất luận làm cái gì đều nguyện ý duy trì hắn, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn vui vẻ đã cảm thấy chính mình rất thỏa mãn. Nàng không biết đây là dạng gì cảm giác, tóm lại rất là kỳ diệu. Về sau dần dần trưởng thành, chính mình mới minh bạch, nguyên lai mình đã không có thuốc chữa yêu hắn, cho dù cho hắn bỏ ra lại nhiều cũng vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Đi vào tiên tộc đại lục sau, vô số cái trong đêm nàng đều tại tưởng niệm lấy Tiểu Vân, tưởng niệm cha tấn nàng sắp điên rồi, có thể nàng biết, nhất định phải kiên trì. Nếu như không kiên trì, chính mình liền rốt cuộc không nhìn thấy tiểu gia hỏa kia nụ cười. Tiểu Vân tồn tại phảng phất như là nàng trước này tại trong cuồng phong bạo vũ bất cứ lúc nào cũng sẽ đắm chìm thuyền nhỏ hải đăng, chiếu sáng lấy thế giới của nàng, cho nàng sinh hoạt động lực cùng hy vọng. Bây giờ, nàng muốn từ bỏ, lòng của nàng có loại tê tâm liệt phế đau nhức, để nàng khó mà hô hấp. Như Tuyết tỷ, ngươi rõ ràng liền ưa thích ca ca, tại sao có thể nói ra như thế đả thương người? Ca ca cũng sẽ thương tâm. Trong phòng cửa sổ truyền ra Nhiếp Lam tức giận kêu to. Tiểu gia hỏa này cũng một mực trốn ở bên cửa sổ nhìn lén nghe lén, lúc này nghe chút không thích hợp, nhịn không được xen vào đứng lên. Giống như Tuyết nâng lên Lê Hoa đái vũ khuôn mặt. Nàng phảng phất thấy được hơn 20 năm trước, cái kia một mực vây quanh chính mình chuyện, không ngừng hô hào nàng sáng sủa thiếu niên khóc, vậy kia chính mình nhất là lưu luyến dáng tươi cười, cũng đã biến mất. Nhiếp Vân giang hai tay, đem Tống Như Tuyết dùng sức ôm vào trong ngực. Tống Như Tuyết cảm thụ được Nhiếp Vân nhiệt độ cơ thể, là như vậy ấm áp. Giờ khắc này nàng hoảng hốt minh bạch, nàng không nỡ, nàng một dạng đều không nỡ. Ta sẽ không buông tha cho ngươi. Tống Như Tuyết dúi đầu vào bờ vai của hắn, nỉ non, có lỗi với. Ta cũng sẽ không, không có người có thể đem chúng ta tách ra, đời này kiếp này, ngươi chỉ thuộc về ta. Nhiếp Vân thanh âm giống như tại tuyết hệ, trang nghiêm mà hữu lực. Ngươi nguyện ý không? Tống Như Tuyết lộ ra dáng tươi cười, gật gật đầu, nguyện ý. Cửa sổ bên trên, Nhiếp Lam gục ở chỗ này, chống đỡ khuôn mặt, lộ ra nụ cười sán lạ, con mắt của nàng cũng có chút đỏ. Có thể tận mắt thấy Như Tuyết tỷ nhân sinh đại sự viên mãn, nàng có thể nào không làm chi vui vẻ? Chỉ có nàng biết, ca ca là Như Tuyết tỷ tất cả, có ca ca, Như Tuyết tỷ sinh mệnh mới có thể viên mãn, mới có thể không tiếc. Ta tin tưởng ca ca cũng cảm nhận được Như Tuyết tỷ bình tĩnh nhưng lại nóng bỏng vô tư tâm. Nhiếp Lam nhìn xem chăm chú ôm hai người, đứng người lên, thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi. Ánh trăng tĩnh mịch thanh lãnh, nhưng lại lộ ra mấy phần ngọt ngào. Chương 1052 Linh Vương Triệu Kiến, chương 1052 Linh Vương Triệu Kiến. Sáng sớm hôm sau, hội giao lưu lần nữa triển khai. Bất quá lần này Tinh Tử cùng Linh Tử song song vắng mặt, cũng không có tới đến hiện trường. Linh Tử không xuất hiện, hợp tình lý, hôm qua bị Tinh Tử cường thế đánh bại, lại gặp gia tộc biến đổi lớn, tự nhiên không có tâm tư lại đến tham gia hội giao lưu. Về phần Tinh Tử vì sao không xuất hiện, rất nhiều người không được rõ lắm. Lúc này Nhiếp Vân đang bị Mộ Dung Yên dẫn tới một biển mây trước đó. "Gia gia của ngươi vì sao muốn gặp ta?" Nhiếp Vân vẫn là không nhịn được lại hỏi. Sáng sớm hôm nay Mộ Dung Diễm liền chạy tới, công bố gia gia của nàng muốn gặp chính mình. Mộ Dung Yên gia gia là nhân vật nào hắn quá rõ ràng bất quá, Linh Vương. Đời trước Linh Sơn tông chủ, càng là một vị tiên vương, là sống hóa thạch cấp bậc đại nhân vật. Nhiếp Vân tự nhiên không dám thất lễ, thành thành thật thật đi theo Mộ Dung Yên đến nơi này. Chỉ là hắn trầm tư suy nghĩ, cũng không biết vị này Linh Vương tiền bối tìm chính mình chuyện gì. Chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình chém Vương Tử Khiêm nguyên nhân? Mộ Dung Yên bất đắc dĩ trả lời, "Ta đều nói không biết, nếu là biết chắc nói cho ngươi." "Ngươi yên tâm, gia gia không ăn thịt người, có lẽ chính là muốn gặp ngươi một lần vị này đại danh đỉnh đỉnh thánh chiến thứ nhất đi." Nhiếp Vân sắc mặt một đổ, chỉ có thể gật gật đầu. Mộ Dung Yên dừng bước lại, nhìn xem quay cuồng Vân Hải, quay người đối với Nhiếp Vân đạo, dọc theo Vân Hải hướng phía trước, ngươi có thể nhìn thấy một tòa huyền không sơn, gia gia là ở chỗ này chờ ngươi. Nhiếp Vân gật đầu, bay vào Vân Hải ở trong. Chưa từng có trong chốc lát, Nhiếp Vân quả nhiên thấy được phía trước xuất hiện một tòa núi cao bằng dáng, núi cao cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích, mà tại núi cao đỉnh chóp dưới đại thụ, khoanh chân ngồi một tên lão giả tóc trắng. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, bay đến đỉnh núi, cũng tới đến dưới đại thụ, đối với lão giả tóc trắng cung kính hành lễ, vạn bối đạp tinh môn tinh tử Nhiếp Vân, gặp qua Linh Vương tiền bối. Lão giả tóc trắng mở to mắt, đánh giá Nhiếp Vân, lập tức mỉm cười, vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện một cái bồ đoàn, ngồi là Nhiếp Vân tòa hạ. Linh Vương mỉm cười mở miệng, ngươi tới nói, chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng đối với lão phu mà nói, lại không phải lần thứ nhất gặp ngươi. Nhiếp Vân vì giật mình, tại thái cổ khoáng khu bên trong, ta liền thấy ngươi. Nhiếp Vân con ngươi không thể phát giác co rụt lại. Thái cổ khoáng khu, hắn nhớ tới năm đó ở thái cổ khoáng khu, cùng Mộ Dung Yên một đoàn người tìm kiếm âm dương cây ăn quả lúc, trong khu mỏ quặng lại quét sạch ra cường giả tối đỉnh chiến đấu ba động. Mộ Dung Yên từng nói cảm nhận được gia gia của nàng khí tức, cũng chính là trước mắt vị tồn tại này. Đương nhiên, cái này đều không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu là Linh Vương có thấy hay không chính mình lấy đi tứ đại nguyên đỉnh quy tắc một màn kia. Nếu như thấy được, chẳng phải là ngồi vững chính mình nguyên đỉnh chủ nhân thân phận. Nhiếp Vân suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, lông mày cũng kìm lòng không được nhíu lại. Ta nhớ được lúc đó ngươi cùng nhà ta tiểu nhi tử một khối đang tìm kiếm âm dương cổ thụ đi. Bất quá khi đó lão phu có việc trong người, cũng không có thời gian quản các ngươi. Linh Vương cười nói. Nhiếp Vân trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Lúc đó mình tới đạt chiến trường thời điểm, chiến đấu đã sớm kết thúc, những nhân vật đáng sợ kia bọn họ đều không thấy. Nghe Linh Vương ngữ khí, hẳn là tại mình tới đạt trước đó từng chú ý tới chính mình, vậy liền chưa chắc sẽ nhìn thấy chính mình lấy đi tứ đại quy tắc chẳng cảnh. Nhiếp Vân ôm quyền nói, Linh Vương tiền bối có thể chú ý tới văn bối, là văn bối vinh hạnh. Linh Vương lãng cười nói, lúc đó lão phu nhưng không biết ngươi sẽ ở trong thánh chiến lấy được xuất sắc như thế thành tích, không phải vậy vào lúc đó nên để tiểu nhi tử cùng ngươi đính hôn, lão phu cũng có thể thêm một cái thiên phú tuyệt luân cháu rể. Bất quá bây giờ cũng không muộn, nhà ta cô nàng ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi lại xinh đẹp, tính cách cũng không tệ, ta biết ngươi có hai cái hồng nhan chi kỷ, cũng không kém lại nhiều một cái, nếu không dứt khoát cùng một chỗ thu. Linh Vương cười híp mắt nhìn xem Nhiếp Vân. Khô khụ. Nhiếp Vân kém chút không cho chính mình sắp chết, trung điệp ho khan vài tiếng mới bình phục tới, trừng trong mắt. Cái này Linh Vương tiền bối dù sao cũng là một tôn tiên vương cường giả, có thể hay không có chút cường giả phong độ, sao có thể nói ra như vậy không chịu trách nhiệm lời nói. Bất quá, trang diện này làm sao như vậy quen mặt đâu. Nhiếp Vân chợt nhớ tới, chính mình đi Long Y Lìa Điện thời điểm, nơi đó có một cái gọi là Kỷ Phong lão đầu cũng đã nói lời giống vậy. Nhiếp Vân liền nói, tiền bối quá khen, vãn bối cho là hôn nhân đại sự hay là cần bàn bạc kỹ hơn, huống hồ vãn bối đã có hồng nhan chi kỷ, chỉ có thể đa tạ tiền bối hảo ý. Linh Vương mỉm cười, chớ khẩn trương, lão phu chỉ là chỉ đùa với ngươi, cháu gái của ta cũng sẽ không cho người ta làm tiểu thiếp, ngươi khẳng định sẽ càng ưa thích cái kia hai cái hồng nhan chi kỷ. Nhiếp Vân ngượng ngùng cười một tiếng. Linh Vương suy nghĩ mẹ, tiếp tục nói, lần này gọi ngươi tới, đầu tiên là muốn gặp ngươi một lần vị này vang danh đại lục tuyệt thế thiên tiêu, hiện tại xem ra, thật là không tệ. Thứ hai, ngươi tại thiên tài chiến trường trợ giúp tiểu nhi tử rất nhiều, lại từ thái cổ khoáng khu bên trong cầm lại thái dương chi quả, ta Linh Sơn cũng coi là nhận một phần của ngươi tình. Nhiếp Vân cung kính nói, âm dương cổ thụ sự tình, là ta cùng Mộ Dung tiểu thư đạt thành hiệp nghị, ta cũng đã nhận được thù lao, tiền bối không cần tạ ngã. Tương phản, vãn bối còn muốn cảm tạ Mộ Dung tiểu thư trợ giúp, để Tống Như Tuyết cùng Nhiếp Lam có một cái cư trú chỗ. Linh Vương thắng đạo, nói đến đây sự tình, ta Linh Sơn muốn cùng ngươi nói một tiếng thật có lỗi, muôn phong bất chính, ra giống Vương Tử Khiêm thứ bại hoại như vậy, là ai cũng không muốn nhìn thấy. Việc này đã tra rõ, Vương Tử Khiêm tội danh ngồi vững, cho dù ngươi không giết hắn cũng sẽ bị tông môn đánh chết, lấy tốt môn phong. Nhiếp Vân gật đầu, kết quả này đã sớm trong dự liệu. Lạc Vân Tông tông chủ Hứa Mặc trợ trụ vi ngược, phạm phải sai lầm lớn, đã bị bại miễn vị trí tông chủ, nhập ta Linh Sơn bị phạt 10 năm, đối với kết quả này, ngươi có thể hài lòng? Linh Vương hỏi. Nhiếp Vân đương nhiên không có ý kiến, lần nữa gật đầu, hết thể nghe Linh Vương tiền bối định đoạt. Linh Vương gật đầu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngươi cùng nhà ta hai cái đều là bằng hữu, cũng hy vọng các ngươi có thể một mực bảo trì phần hữu nghị này, đá mài tiến lên. Về sau nếu là có khó khăn, Linh Sơn cửa lớn sẽ vinh viên hướng ngươi rộng mở. Nhiếp Vân không khỏi động dung, cảm nhận được một câu nói kia trọng lượng. Linh Vương đây là hướng hắn đang lấy lòng, đồng thời rất là coi trọng chính mình. Nhiếp Vân hiểu được, trọng trọng gật đầu, tạ tiền bối hậu ái. Đi thôi. Linh Vương nhắm mắt lại. Nhiếp Vân lại là do dự một chút, lặng lẽ nhìn thoáng qua Linh Vương, tự hỏi, tựa hồ đang muốn làm như thế nào mở miệng. Ngươi còn có việc? Linh Vương lại mở to mắt, mang theo nghi hoặc nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân ho nhẹ một tiếng, nói tiền bối, ta nghe nói trong Linh Sơn có một tòa đặc thù tảng đá, từ xưa đến nay không có mấy người có thể chuyển động đến. Linh Sơn có một quy củ, vô luận là ai di chuyển tảng đá kia, Linh Sơn liền sẽ tận lực thỏa mãn người này một cái nguyện vọng, là có hay không nên như vậy? Linh Vương hé mắt, quan sát một chút Nhiếp Vân, cười nói, việc này tự nhiên là thật. Ngươi đây là đánh lên ta Linh Sơn chủ ý, muốn ta Linh Sơn cho ngươi thực hiện một cái nguyện vọng. Nhiếp Vân không e dè gật đầu. Linh Vương cảm giác tiểu gia hỏa này vẫn rất thú vị, hỏi, ngươi đạp tinh môn nội tình lại không thể so với Linh Sơn kém, ngươi là tinh tử, nguyện vọng gì là đạp tinh môn không có khả năng thỏa mãn ngươi, còn không phải ta Linh Sơn đến. Nhiếp Vân cười hắc hắc, ta muốn một môn thích hợp tu luyện tiên tộc công pháp. Đạp trong tinh môn tuy có tiên tộc công pháp, nhưng không nhiều, cũng rất khó tìm đến thích hợp. Linh Sơn không giống mới, là tiên tộc đại tông, công pháp tự nhiên nhiều, vạn bối cũng có thể nhìn nhiều nhìn. Tiên tộc công pháp Linh Vương cười cười, như có điều suy nghĩ nói ra, vậy xem ra là của ngươi phân thân phải dùng đi. Nhiếp Vân gãi đầu một cái. Tự mình tu luyện phân thân chi thuật tại những đại nhân vật này trong mắt thật đúng là đã không phải là một cái bí mật, ngay cả tại phía xa tiên tộc Linh Vương đều biết. Bất quá cũng có khả năng, vị tiền bối này là từ Mộ Dung Yên nơi đó biết được. Chương 1053 hư vô cấm địa, chương 1053 hư vô cấm địa, ngươi cứ như vậy tự tin có thể rời lên tòa kia tảng đá. Tòa kia tảng đá chỉ cho phép siêu phàm trở xuống người đi đến thử, từ xưa đến nay có thể chuyển động đến nó người, một bàn tay đều có thể đến được, tương lai cũng không có chỗ nào mà không phải là chân chính cường giả tối đỉnh, trở thành vô thượng tồn tại cũng có khới người a. Linh Vương sở lấy râu ria, cười nói, Nhiếp Vân bất đắc dĩ, đến đều tới, dù sao cũng phải đi thử một chút, ta cũng không thể yêu cầu Linh Sơn tặng không ta một môn công pháp đi. Cái kia ngược lại là, thiên hạ nhưng không có cơm trưa miễn phí. Linh Vương gật đầu, lập tức nói, tảng đá kia tên là Huyền La Thạch, chất liệu không rõ, tác dụng không rõ lai lịch, ngay cả danh tự đều là vô thượng lao tổ lấy, nhưng có một chút có thể xác định, tảng đá kia tuyệt không đơn giản, bởi vì nó là từ hư vô trong cấm địa đi ra đồ vật, cái chỗ kia đi ra đồ vật, không một phần giả. Hư vô cấm địa là địa phương nào? Nhiếp Vân nhịn không được hỏi. Cái danh từ này hắn tại không ít tồn tại cường đại trong miệng nghe qua, không một không đối nơi này kiêng kỵ mà thâm, hắn một mực rất ngạc nhiên, chỉ bất quá một mực không có cơ hội này hỏi thăm. Dưới mắt Linh Vương lần nữa nâng lên cái từ này, liền thuận miệng hỏi ra. Linh Vương cũng không có giấu giếm, giải thích nói, hư vô cấm địa là võ đạo đại lục hung hiểm nhất cấm địa, không có cái thứ hai, đó là một mảnh trong truyền thuyết kết nối xa xôi ngoài vũ trụ thổ địa thần bí, nguy hiểm hệ số cực cao, vô số năm qua bao nhiêu vương giả vì phá vỡ tử lộ, cũng vì đẩy ra mê vụ tìm tới cái kia kết nối xa xôi vũ trụ thông đạo, ở nơi đó gãy kích trầm xa, đó là vương giả mộ tràng. Nhiếp Vân nhẹ hít sâu một hơi. Vương giả mộ tràng, ngay cả vương giả ở trong đó cũng sẽ vẫn lạc bỏ mình, chắc không được sẽ là võ đạo đại lục hung hiểm nhất cấm địa. Linh Vương tiếng nói nhất chuyển, cười nói, bất quá nói đi thì nói lại, hư vô cấm địa đồng thời cũng là một khối võ đạo đại lục thần bí nhất bảo địa, bên trong chạy ra thần thông, vũ khí không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên động địa đồ vật, cũng tỉ như đã từng một vị cường giả tuyệt thế vũ khí, các ngươi nhân tộc đệ nhất trí bảo, bắt đầu từ nơi đó xuất hiện. Nguyên đỉnh. Nhiếp Vân nhẹ giọng hỏi lại. Không sai. Nguyên đỉnh chi thần bí cường đại, vượt rất xa từ trước từ nơi đó toát ra tới vũ khí, hoàn toàn xứng đáng là mạnh nhất bảo vật, cũng là duy nhất một kiện đối với mệnh cướp tộc có chí mạng hủy diệt năng lực vũ khí, chỉ có nó có thể giết chết mệnh cướp tộc, đồng thời không cách nào lại phục sinh. Linh Vương thổn thức không thôi, nói ngươi hẳn là cũng hiểu qua nhân tộc lịch sử, lần trước đại chiến tranh cơ hồ kém chút hủy diệt toàn bộ võ đạo đại lục, là một cái không biết từ nơi nào xuất hiện nguyên chủ, cầm trong tay nguyên đỉnh cứu vãn tràng tai nạn này. Bây giờ võ đạo đại lục bên trên, vượt qua một nửa trở lên vương giả đều là từ trong tràng hạo kiếp kia còn sống sót, bao quát La Phu cũng là như thế. Lão Phu cũng thấy tận mắt cái kia vô số năm không có người đặt chân qua đại đế chi cảnh thần uy, đó là không cách nào tưởng tượng lực lượng đáng sợ, làm cho lão Phu ký ức vẫn còn mới mẻ à. Linh Vương ngáy mắt chỗ sâu cũng có được một cô hướng tới. Chỉ có thấy được nguồn lực lượng kia, mới biết được tự thân là nhỏ yếu như vậy, như là sâu kiến. Năm đó một màn kia, đánh thức rất nhiều vương giả, cũng kinh hãi các tộc bản ngã. Nhiếp Vân trầm ngâm. Vũ Vương Sư Tôn từng nói, đại đế chi cảnh, bây giờ đã không có người có thể đạt đến. Đã từng những cái kia đồng thọ cùng trời đất đại đế, vì bảo hộ võ đạo đại lục, lựa chọn rời đi. Từ đây, thế gian tu luyện cực hạn, không còn là đại đế, mà là bản ngã. Có lẽ khi đại đế còn tại thời điểm, vô thượng hai chữ này xưng hô không phải bản ngã cường giả, mà là đại đế. Vô thượng đại đế. Nhiếp Vân nội tâm cảm xúc bành trướng. Chỉ bất quá bây giờ, đế lộ không còn, nguyên chủ là như thế nào trở thành đại đế, hắn là ai, từ đâu tới đây, đến nay đều là một điều bí ẩn. Linh Vương nói khẽ. Nhiếp Vân nghi ngờ nói, như thế nào đế lộ không còn? Vì cái gì đương kim thế giới không còn có người có thể đạt tới đại đế chi cảnh? Điểm này, Vũ Vương Sư Tôn cũng không có nói cho hắn biết. Linh Vương thâm thúy con ngươi nhìn Nhiếp Vân một chút, trầm ngâm một chút, nói ngươi đứa nhỏ này còn trẻ, có một số việc ngươi còn tiếp xúc không đến, bất quá trên người ngươi khí vận chứng thực tương lai thiên địa nhất định có ngươi một chỗ cắm rủi, hiện tại nói cho ngươi cũng không sao. Thành đế là cần một loại đặc thù đồ vật phụ trợ mới có thể thành công, mà loại vật này, võ đạo đại lục đã không có. Cho nên, đế lộ đã đức chính là ý tứ này. Về phần là cái gì, lão phu cũng không biết, dù sao lão phu cũng chỉ là cầu đạo cảnh, xông qua tử lộ mới là việc cấp bách, những chuyện kia với ta mà nói đều mười phần xa xôi, đó là vô thượng bản ngã bọn họ mới cần suy tính sự tình. Linh Vương bình tĩnh nói ra, một loại đặc thù đồ vật. Nhiếp Vân tự hỏi, tốt, kéo xa, nói trở lại, nếu như ngươi có thể di chuyển huyền la thạch, lão phu liền đáp ứng ngươi tiến vào Linh Sơn bảo khố, đi chọn một môn tiên pháp. Linh Vương đánh gậy Nhiếp Vân suy nghĩ, nhìn xem hắn, huyền la thạch ở đâu? Nhiếp Vân hỏi. Linh Vương cười cười, ngay tại Linh Sơn trước sân môn, hôm nay hội giao lưu kết thúc ngươi liền đi thử một lần đi, hy vọng có thể để cho ta trên Linh Sơn trên dưới bên dưới lần nữa chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Ta đã truyền âm cho Linh Bình, đến lúc đó sẽ mang theo Linh Sơn to to nhỏ nhỏ đều đi xem lễ, ngươi cũng không nên làm chúng ta thất vọng à. Linh Vương lộ ra một tia giảo hoạt chi ý, Nhiếp Vân giật giật khoe miệng, nói nhất định phải làm cho lớn như vậy trận thế à. Ta có thể một người lặng lẽ đi, tựa hồ cũng không tệ. Linh Vương nghiêm sắc mặt, nói huyền la thạch chính là tông ta chí bảo. Ngoại nhân muốn chuyển cũng phải cần Linh Sơn trưởng lao phía trước mới có thể chuyển, mà ngươi làm đạp tinh môn chấm nhỏ, thân phận không phải bình thường, ta Linh Sơn có thể nào mất phần này cấp bậc lễ nghĩa? Nhiếp Vân mặt sầm lại, hắn làm sao cảm giác lão đầu này chính là cố ý, mình nếu là thất bại, vậy nhưng xấu lớn. Chuyện cho tới bây giờ không còn biện pháp nào, Nhiếp Vân chỉ có thể gật gật đầu, ta hiểu được, văn bối sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Như vậy rất tốt. Linh Vương cười híp mắt nói ra. Từ Linh Vương nơi đó trở về, Nhiếp Vân cũng không có tiếp tục tiến đến hội giao lưu, mà là thừa cơ hội này buổi tiếp Tống Như Tuyết cùng Nhiếp Lam tại Linh Sơn bốn chỗ du ngoạn đứng lên, Huyền Dương thư giãn một tí tâm tình. Tử Vân chẳng biết tại sao cũng chạy tới, xuất hiện ở Nhiếp Vân bên người, nói cái gì cũng muốn đi theo đám bọn hắn tại Linh Sơn chơi. Nhiếp Vân không lay chuyển được, chỉ có thể đáp ứng. Ngươi chính là Tống Như Tuyết. Tử Vân đánh ra Tống Như Tuyết cùng Nhiếp Lam hai người, mặc dù so với người ta thấp hơn nửa đoạn, nhưng biểu hiện ra ngoài một bộ ông cụ non dáng vẻ, khí thế không hề yếu. Cái này khiến Tống Như Tuyết cùng Nhiếp Lam đồng thời sửng sợ, ánh mắt nghi hoặc rơi vào Nhiếp Vân trên thân. Nhiếp Vân sờ lên mũi, lộ ra không được tự nhiên nụ cười nói, đây là Tử Vân, ta tại Đạp Tinh môn nhận đại tỷ, đừng nhìn nàng nhỏ, đã hơn 3000 tuổi, hay là siêu cấp lợi hại siêu phàm cường giả. Hơn 3000 tuổi, siêu phàm cường giả. Hai người nghe chút lời này, lập tức trịnh trọng, đối với Tử Vân ngay cả ưu quyền. Nhỏ như vậy siêu phàm cũng là siêu phàm, là bọn hắn không thể đắc tội tồn tại. Tử Vân đầu lập tức bảy giống trống lúc lắc một dạng, tùy tiện nói ra, không cần khách khí như vậy, nếu là tiểu đệ của ta tỷ tỷ muội muội, các ngươi liền đều gọi ta một tiếng Tử Vân tỷ, về sau có ta bảo kê các ngươi. Giống Vương Tử Khiêm loại mặt hẳn kia lại đến treo chọc các ngươi, không cần tiểu đệ xuất thủ, bản đại tỷ một hơi đều diệt bên trên hắn vài chục lần. Đại tỷ vi vũ. Nhiếp Vân giơ ngón tay cái lên. Tống Như Tuyết hai người cũng bị câu nói này lôi đến không nhẹ, bất quá các nàng cũng nhìn ra, Tử Vân mặc dù là siêu phàm, nhưng lại hoàn toàn không có làm tiền bối giá đỡ, ngược lại rất là làm cho người cảm thấy thân cận, tựa như là bằng hữu bình thường. Bất quá hai người các ngươi thực lực rất yếu à, cùng Nhiếp Vân hoàn toàn không thể so sánh, về sau đi Đạp Tinh môn nhưng phải ủng hộ. Tử Vân còn nói thêm, hai người lại là khẽ giật mình, có chút xấu hổ. Nhiếp Vân ho nhẹ một tiếng, đối với Tử Vân nói lại tỷ của ta muội muội tại Tiên tộc Đại Lục tiếp tục sinh sống liền mười phần không dễ, không có lao sư tốt dạy bảo, lại bị việc vặt cuốn thân, thực lực tiến triển làm sao có thể nhanh? Đã ngươi nhận hai cái muội muội, nhưng phải chỉ điểm thêm, các nàng lợi hại cũng là cho ngươi mặt dài không phải? Tống Như Tuyết hai người hết sức phối hợp liên tục gật đầu, bao tại trên người của ta. Tử Vân hời hợt nói ra, đây đủ hiện ra làm đại tỷ đại khí chất. Chương 1054 mở chuyển chương 1054 mở chuyển mấy người đi tại Linh Sơn trên đường phố, rộn ràng ràng, rất là náo nhiệt. Tống Như Tuyết một mực nắm lấy Nhiếp Vân tay không buông ra, ý như là chim non nép vào người, đi theo hắn bên cạnh, thỉnh thoảng liền sẽ lặng lẽ liếc hắn một cái, khóe miệng từ đầu đến cuối treo dáng tươi cười. Về phần Tử Vân cùng Nhiếp Lam thì là đánh thành một mảnh, nhảy cất không thôi, trái lựa chọn nhìn bên phải một chút, bị rất nhiều mới lạ vật hấp dẫn không kịp nhìn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liền không có lúc dừng lại. Các ngươi những năm này cũng không có tới qua Linh Sơn sao? Nhiếp Vân đối với một bên Tống Như Tuyết hỏi. Tống Như Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nói ta tới qua mấy lần Linh Sơn, bất quá nhưng không có bốn chỗ du ngoạn, đều tại mộ dung trong đập phủ. Tiểu Anh Đào thì là bái sư tôn tu luyện, cũng một mực rất cố gắng, nhất là tận mắt nhìn thấy huynh trưởng của hắn trở thành Đông Đảo Thiên Kiêu bên trong thứ nhất, càng là điên cuồng bình thường, tu luyện càng thêm khắc khổ. Tống Như Tuyết nhìn hắn một cái, cười nói. Nhiếp Vân than thở một tiếng, nói lúc trước điểm chiến danh thời điểm, ta liền suy nghĩ, có lẽ ngươi tại Lạc Vân Tông cũng đang nhìn một màn này, cũng sẽ nhìn thấy ta, biết ta còn tại cố gắng, không hề từ bỏ các ngươi. Tống Như Tuyết chăm chú tay, ôn nhu nói, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Nhiếp Vân cười cười, nói ra, Tiểu Anh Đào tại Lạc Vân Tông bái sư, sư tôn là người phương nào? Tống Như Tuyết nói là Lạc Vân Tông một tên trưởng lão đợi Tiểu Anh Đào rất tốt, cũng một mực đốc thúc lấy Tiểu Anh Đào tu luyện, những năm này cũng không có thiếu chiếu cố, có thể nói Tiểu Anh Đào trưởng thành bên trong, sư tôn của nàng cũng là không thể thiếu một vòng. Là như thế này, cái kia trước khi đi ta muốn đích thân đến nhà bái phỏng, muốn bao nhiêu tạ ơn hắn dạy bảo. Nhiếp Vân suy nghĩ một chút, gật đầu. Là nên như vậy, bất quá, ta muốn Tiểu Anh Đào cũng sẽ không nợ sư tôn của nàng, đến lúc đó sẽ khóc như mưa. Tống Như Tuyết nhìn về phía trước nhảy nhảy nhót nhót, cao hứng bừng bừng Nhiếp Lam, bất đắc dĩ nói. Nhiếp Vân cũng nhìn xem Tiểu Anh Đào, nói nơi này chúng quy là tiên tộc, không phải nhân tộc, Đông Vực mới là nhà của chúng ta. Tại Đạp Tinh môn, Tiểu Anh Đào cũng có thể tiếp thụ lấy tốt nhất dạy bảo, có thể tốt hơn đào móc ra thiên phú của nàng, một mực đợi ở chỗ này là không có cách nào để nàng có cùng thiên kiêu tranh phong vô liếng. Nhiếp Vân rất rõ ràng, Tiểu Anh Đào Thiên Phú tuyệt sẽ không yếu, bởi vì bọn họ phụ mẫu đều là cường đại vương giả hậu đại như thế nào lại là mệnh mệnh hạng người, lại kém đều khó có khả năng kém đến đi đâu. Ngọc bất chắc bất thành khí, Tiểu Anh Đào lúc này chính là khối ngọc tốt kia, cần phải có một cái hoàn cảnh mới, lão sư mới đem điêu khắc thành dụng cụ, phát ra thuộc về mình quan mang. Có thời gian ngươi cũng cùng nàng nhiều trò chuyện chút, gặp mặt sau các ngươi hai huynh muội cũng không có thành thật với nhau câu thông qua, dù sao tách ra nhiều năm như vậy, đối với ngươi, cô nàng này đã lạ lẫm lại quen thuộc, chắc hẳn nội tâm cũng có chút dày vò đi. Tống Như Tuyết nhắc nhở lấy nói ra. Nhiếp Vân Vi giật mình, gật đầu, ngươi nói đúng. Bất quá có một chút, nàng đối với ngươi là phi thường sùng bái, lợi hại như vậy huynh trưởng thật là một cái đáng giá tự hào sự tình. Tống Như Tuyết cười khẽ đứng lên, nhìn xem Nhiếp Vân, bỗng nhiên ngọt ngào cười, đương nhiên, ta cũng rất tự hào. Nhiếp Vân mặt mơ đỏ ửng, không đợi nói cái gì, Tống Như Tuyết liền chạy hướng về phía trước hai nữ, gia nhập các nàng trận doanh, tiếng thán phục không ngừng. Nhiếp Vân hà to miệng, cười lắc đầu, đi theo ba nữ sau lưng Hoàng Ung Dung đi về phía trước. Thời gian rất mau tới đến trạm vào tối. Lần này buổi trưa các nàng bốn người đi rất nhiều nơi, cũng thấy được rất nhiều chưa từng thấy qua đồ vật. Nhiếp Vân cũng tài đại khí thô, bất luận là ba nữ coi trọng thứ gì, toàn diện hết thảy mua xuống, từ trước tới giờ không hỏi giá cả, thổ hào đến cực hạn. Không phải liền là kim tệ a? Hắn thứ này tại tu di giới đều nhanh chất thành núi. Trước kia hắn còn có thể cầm kim tệ đi mua một chút tu luyện đồ vật, nhưng theo cảnh giới của mình biến cao, thứ cần thiết cũng giống vậy so một dạng chân quý, kim tệ đã không cách nào cân nhắc, cho nên kim tệ liền không xài được, một mực chồng chất tại kia bên trong. Vừa vặn thừa cơ hội này, thanh thanh tuần kho. Nhiếp Vân nhìn đồng hồ, gọi lại không có chút nào dừng bước lại dấu hiệu ba nữ. Nhỏ Sun, thế nào? Ngươi mệt mỏi. Tống Như Tuyết đi tới, khuôn mặt cũng có chút đỏ, không biết có phải hay không là bởi vì ánh nắng chiều chiếu xuống, càng thêm mê người. Nhiếp Vân cười nói, ta muốn đi một chuyến Linh Sơn Sơn Môn, đi chuyển cái kia huyền lá thạch, Linh Tông chủ còn có mặt khác Linh Sơn thứ nhất, đồng môn các sư huynh đệ cũng đều sẽ tiến đến. Nhiều người như vậy, nhất định rất trọng yếu đi, vậy chúng ta cùng đi. Tống Như Tuyết lập tức minh bạch chuyện này rất trọng yếu, lúc này nói ra. Nhiếp Vân, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến đi chuyển tảng đá kia? Thử Vân cũng đi tới, rất là kinh ngạc. Đi thử một lần, thành công Linh Sơn liền sẽ đưa ta một môn tiên tộc công pháp, ta hiện tại rất cần môn công pháp này. Nhiếp Vân nói thẳng. Tử Vân gật gật đầu, cười nói, Huyền La Thạch đã có hơn 100.000 năm không có người di chuyển qua, ngươi nếu là di chuyển, nhất định có thể lần nữa để võ đạo đại lục chấn động một chút. Lời vừa nói ra, Tống Như Tuyết cùng vừa chạy tới Nhiếp Lam đều sửng sốt. Mười mấy vạn năm không có người di chuyển qua tảng đá. Tống Như Tuyết còn tưởng rằng chỉ là một trận bình thường nếm thử, lại không nghĩ rằng lại sẽ dính dấp đến một khối mười mấy vạn năm đều không có người di chuyển tảng đá. Cái này tầm quan trọng cùng ý nghĩa lập tức liền không giống với lúc trước. Cái gì tảng đá mười mấy vạn năm không ai di chuyển qua? Nhiếp Lam cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Vừa đi vừa nói, để đại tỷ cho các ngươi giải thích, ta khả năng còn không có nàng biết nhiều. Nhiếp Vân nói ra. Bốn người lập tức thay đổi phương hướng hướng Linh Sơn Sơn môn mà đi. Tử Vân cũng tại ba hoa trích chòe, nói kỳ thật chính là một khối quái dị tảng đá. Tảng đá kia đứng lặng tại Linh Sơn trước Sơn môn đã không sai biệt lắm có mấy trăm ngàn năm, đồng thời tảng đá kia có cái đặc tính, chính là trừ siêu phàm phía dưới, những người khác không cách nào đụng vào mảy may. Mà có thể tại siêu phàm phía dưới di chuyển tảng đá kia, cho đến tận này cũng chỉ bất quá miểu miểu mấy người kia tương lai không có chỗ nào mà không phải là trở thành cường giả tối đỉnh. Cho nên liền có người nói, có thể di chuyển tảng đá kia chính là chân chính tuyệt thế thiên tiêu, tương lai bất khả hạn lượng. Linh Sơn cũng không biết lúc nào nhiều một quý củ, bất luận là ai, chỉ cần có thể di chuyển tảng đá kia, Linh Sơn liền sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng. Nói xong, Tử Vân lại bĩu môi hừ một tiếng, cái này Linh Sơn chính là tặng, ngay từ đầu không có quy củ này, gặp tảng đá kia không ai có thể chuyển động đến, liền ban bố quy củ này. Bất quá cũng là xác thực hấp dẫn vô số người đến nếm thử di chuyển tảng đá kia, chỉ tiếc, gần mười mấy vạn năm đều không người thành công, đã có người cho là đây là một cái không có khả năng hoàn thành sự tình, trước có cổ nhân, lại sau này không còn ai. Tử Vân lại đối Nhiếp Vân cười nói, nếu là tiểu đệ thành công, đối với đại lục rung động không thua gì người thu hoạch được thánh chiến thứ nhất. Nghe xong Tử Vân nói như vậy, Tống Như Tuyết hai người xem như triệt để minh bạch hành động này trọng yếu bậc nào. Đủ để có thể so với nhỏ Sun trở thành thánh chiến thứ nhất. Đó chính là tương đương với tại chứng kiến một cái mới kỳ tích sinh ra. Chương 1055 Huyền La Thạch, chương 1055 Huyền La Thạch, Linh Sơn Tông môn bên ngoài. Nơi này có một tòa núi cao, ngọn núi rất thẳng, nhưng lại hiện đầy lít nha lít nhít như là giống như mạng nhện vết nước, càng đi đỉnh núi đi, vết nước liền càng dày đặc, băng liệt dấu hiệu liền càng nghiêm trọng hơn. Trên đỉnh núi có một cái hố to, trong hầm lặng lặng tọa lạc lấy một khối tảng đá màu trắng, ước chừng to khoảng 10 trượng, cả ngọn núi tất cả vết nước cuối cùng lan tràn hướng về phía nơi này. Nhìn từ đằng xa, ngọn núi liền giống bị sắp đè sập đầu hũ bình thường, tràn ngập nguy hiểm. Tuy nhiên ít nhiều vạn năm qua, ngọn núi này đều không có sụp đổ, một mực đem khối kia tảng đá màu trắng giơ lên. Một màn này đối với rất nhiều Linh Sơn đệ tử đã tập mãi thành thói quen. Hôm nay, ngọn núi này phụ cận ngược lại là lạ thường náo nhiệt, số lớn Linh Sơn đệ tử từ tông môn đi ra, tụ tập tại phụ cận trên đỉnh núi hướng nơi này nhìn ra xa, xì xào bàn tán. Ngay hôm nay hội giao lưu lúc kết thúc, tông chủ tuyên bố một thì làm cho người mừng rỡ tin tức. Đạp tinh môn chấm nhỏ muốn nếm thử rời lên Huyền La Thạch. Tin tức này vừa ra cơ hồ là dẫn nổ toàn bộ Linh Sơn. Chuyện Huyền La Thạch không tính là cái gì, cơ hồ mỗi cái đệ tử đều thử qua, chủ yếu nhất là hôm nay muốn rời người là Đạp tinh môn chấm nhỏ, một tên tuyệt đại thiên tiêu. Truyền thuyết đã từng rời lên qua Huyền La Thạch, đều là thiên phú gần giống yêu quái kỳ tài. Rất hiển nhiên, Nhiếp Vân làm thánh chiến thứ nhất, là 10 phần có khả năng đạt tới rời lên Huyền La Thạch điều kiện người. Thiên tài không nhất định có thể chuyển động đến Huyền La, nhưng chuyển động đến Huyền La Thạch, nhất định sẽ là tương lai cường giả tối đỉnh, làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường Thiên Chi Tiêu Tử. Đối với chuyện này, chỉ sợ không có người nào là không thèm để ý. Từ Vương Quyền xuất hiện liền có thể nhìn ra, hắn cũng rất xem trọng việc này. Vương Quyền một thân áo bào trắng, mặt lạnh lấy đứng tại trên một đỉnh núi, ngọn núi này chỉ có một mình hắn, những người khác hiển nhiên đều biết tâm tình của hắn không tốt, không dám đi trêu chọc. Vương Quyền một mực tại nhìn xem Huyền La Thạch. Tảng đá kia hắn cơ hồ hàng năm đều sẽ tới thử một lần, hắn cũng muốn rời lên tảng đá kia, đương nhiên chủ yếu không phải để tông môn cho hắn thực hiện một cái nguyện vọng, mà là rời lên Huyền La Thạch, triệt để danh dương thiên hạ, rung động toàn bộ đại lục, đây mới là hắn muốn làm đến. Chỉ là đáng tiếc, thử rất nhiều lần, hắn đều không có thành công qua. Lần này nghe nói Nhiếp Vân vậy mà cũng muốn nếm thử di chuyển Huyền La Thạch, cái này khiến tim của hắn không bình tĩnh. Bất quá, hắn cũng không phải lo lắng quá mức, bởi vì thất bại tỷ lệ quá cao. Đã từng không phải là không có võ đạo thánh chiến đệ nhất thiên tài đến thử qua, nhưng lại cuối cùng cũng thất bại, đủ để thấy rời lên Huyền La Thạch độ khó. Hắn thấy, Nhiếp Vân cuối cùng nhất định sẽ thất bại tan tác mà quay trở về, di chuyển Huyền La Thạch chẳng qua là một cọc trò cười thôi. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Để cho ngươi tại trước mặt tất cả mọi người mất mặt cũng coi là thay ta xả được cơn giận. Vương Quyền nắm đấm nhịn không được chậm rãi siết chặt đến, con mắt hiện ra xích hồng chi sắc. Đối với Nhiếp Vân oán hận, hắn đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nhiếp Vân không đến trước đó, hắn hay là Thiên Chi Tiêu Tử, vạn chúng chú mục, có thể Nhiếp Vân sau khi đến, không chỉ có cướp đi thân nhân của mình, cũng cướp đi chính mình bình dự, cái gì đều bị đoạt đi, vô tình đem hắn từ trên thần đàn đánh rớt. Hắn hận, lại bất lực. Chỉ hy vọng nhìn thấy Nhiếp Vân gặp khó cũng có thể có chút thỏa mãn một chút chính mình. Trên không trung, Thanh Hoang Vương cùng Linh Tông chủ đứng song vai, nhìn xem tòa kia Huyền La Thạch. Khối đá này bày ở nơi này đã có rất đã lâu thời gian, siêu phàm phía dưới mới có thể tới gần, có thể đưa nó rời lên người tới, khoảng cách lần trước xuất hiện đã có hơn 100005. Linh Tông chủ mở miệng, cười cười, trong lịch sử võ đạo thánh chiến thứ nhất, cũng đa số đến thử qua rời lên Huyền La Thạch, nhưng không có mấy cái có thể thành công. Bởi vậy đó có thể thấy được, cũng không phải là mạnh nhất liền có thể chuyển động đến, ngược lại cần cái kia mấy phần cơ duyên mới được, cũng là như thế mới khiến cho nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không có để cho người ta tham dò trong đó quy luật, y nguyên duy trì khăn che mặt thần bí. Thanh Hoang Vương cũng đánh giá tảng đá kia, tựa hồ là nói một mình, từ hư vô trong cấm địa rơi ra ngoài tảng đá, nhất định không phải là phổ thông đồ vật, tảng đá kia hẳn là có chúng ta không có xác minh tác dụng mới đối. Linh Tông chủ gật gật đầu, nói xác thực. Chỉ bất quá liền ngay cả vô thượng tồn tại bọn họ đều tự tay tra xét, lại không tìm ra được tảng đá kia đến tột cùng có như thế nào bí mật, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Ngay cả vô thượng tồn tại cũng nhìn không ra, chẳng lẽ lại cùng trong truyền thuyết đại đế ở giữa có quan hệ phải không? Thanh Hoang Vương nói ra. Linh Tông chủ một trận, lộ ra một nụ cười khổ, đại đế chi cảnh. Có lẽ đi, chỉ bất quá khoảng cách chúng ta đều quá mức xa vời, coi như cùng cái này có quan hệ, vậy cũng không phải chúng ta có thể thăm dò. Thanh Hoang Vương biểu thị đồng ý, đồng nhiên ánh mắt phóng xa, nói nhân vật chính tới. Linh Tông chủ cũng đồng thời nhìn lại, nơi xa. Trước sân môn, thanh niên áo trắng mang theo ba cái nữ hài đi ra, sau đó trực tiếp lên không, bay về phía Huyền La Thạch chỗ ngọn núi. Thật nhiều người a, đều tốt mạnh. Nhiếp Lam thấp giọng nói, nàng đã từng vẫn luôn tại Lạc Vân Tông, trên cơ bản chưa từng tới Linh Sơn, càng không biết Linh Sơn đệ tử sẽ có cường đại cỡ nào, đập vào mắt người, tựa hồ liền không có một cái so sư tôn yếu. Sư tôn là Đại Chu Tiên đỉnh phong, nhưng nơi này các đệ tử tựa hồ càng cường đại hơn, nhiều vô số kể. Tử Vân sờ lên đầu của nàng, hi hi cười nói, đây coi là cái gì? Người huynh trưởng có thể vung bọn gia hỏa này cách xa và dặm. Nhiếp Lam yên lặng, vụ trộm nhìn thoáng qua phía trước nhất bóng lưng. Các ngươi trước tiên ở một bên cho ta đi thử xem tòa này Huyền La Thạch có huyền cơ gì. Nhiếp Vân quay đầu nói một tiếng, liền một mình bay về phía tòa kia băng liệt ngọn núi. Ba nữ thì là đến đứng ngoài quan sát vị trí, Tử Vân tràn đầy phấn khởi cho hai nữ giới thiệu đạp tinh môn đại nhân vật. Ngươi nhìn lên bầu trời hai đạo thân ảnh kia, đó cũng đều là vương giả, bên trái chính là chúng ta đạp tinh môn Thanh Hoàng Vương, bên phải thì là Linh Sơn tông chủ, bọn hắn đều ở nơi này chờ ngươi huynh trưởng tới. Hai nữ nhìn lại, cũng không nhịn được con ngươi co rụt lại, hai nhiên không gì sánh được. Vương giả, bọn hắn gặp được trong truyền thuyết vương giả. Chủ yếu nhất là, không chỉ có nhiều đệ tử như vậy trưởng lão đang chờ đợi, liền ngay cả vương giả cũng ở nơi đây các loại, đây là các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tống Như Tuyết lần nữa ý thức được, bây giờ Tiểu Vân thành tiểu cùng thân phận, so với nàng trong tưởng tượng hơi trọng yếu hơn, càng phải cao. Chấm nhỏ, nghe nói ngươi muốn chuyển cái này Huyền La Thạch, tin tức này ta vẫn là từ Linh Tông chủ nơi đó lấy được, thế nhưng là ý tưởng đột phát. Thanh Hoang Vương cười hỏi. Nhiếp Vân mỉm cười, Huyền La Thạch tên đã sớm danh truyền hải ngoại, chúng ta đến thăm Linh Sơn, nếu là không thử nghiệm một chút thì thật là đáng tiếc. Nhưng đối với chính mình có mấy phần lòng tin, Linh Tông chủ cười nói. Nhiếp Vân lắc đầu, bất đắc dĩ nói, phóng nhãn cổ kim, ai dám nói có lòng tin chuyển động đến Huyền La Thạch. Ha ha, người trẻ tuổi muốn đối với chính mình có mấy phần lòng tin mới lạ, đi thôi. Linh Tông chủ ha ha lắng cười. Nhiếp Vân gật đầu, rơi vào trên đỉnh núi. Tầm mắt mọi người cũng đồng loạt rơi vào trên đỉnh núi cái kia duy nhất bóng người trên thân. Giờ phút này, vạn chúng chú mục. Nhiếp Vân nhảy xuống hố, từ từ đi tới giống như một ngọn núi nhỏ tảng đá màu trắng trước mặt, mi tâm xuất hiện toàn chi chi nhãn, quan sát tỉ mỉ lấy Huyền La Thạch, quan sát nó trên thân thể mỗi một cây đường vân. Chỉ bất quá, Nhiếp Vân cái gì tin tức hữu dụng đều không có đạt được, trống rỗng. Toàn chi chi nhãn cũng nhìn không thấu. Nhiếp Vân trong lòng không khỏi cảm thán, không hổ là ngay cả vô thượng tồn tại bọn họ đều trong lòng còn có nghi ngờ tảng đá, đích thật là không phải tầm thường. Quan sát không có kết quả sau, Nhiếp Vân liền đem để tay đi lên, lấy ôm hết chi thế đem tảng đá đè vào trên lồng ngực, thể nội huyết khí bắt đầu lao nhanh đứng lên, phía sau màu vàng sơn hà hiển hóa, khổng lồ động thiên chi tượng cũng nguy nga sừng sững. Nhiếp Vân muốn bắt đầu rời. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem bên này. Chương 1056 khởi nguyên thạch. Chương 1056 khởi nguyên thạch. Oanh. Nhiếp Vân dưới chân có chút trầm xuống, bốn phía mặt đất chấn động, ẩn ẩn có không ít đá vụn lăn xuống, để không ít người mí mắt cuộn loạn. Dĩ vãng khiêng đá nhưng không có mấy cái có thể làm được loại trình độ này, không thể không nói, Nhiếp Vân không hổ là thánh chiến thứ nhất, loại trình độ này liền thắng qua không ít người. Vương Quyền sắc mặt băng lãnh. Hắn đương nhiên sẽ không quên, hôm qua chính mình là thua ở Nhiếp Vân một thân vô địch huyết khí phía dưới, đối phương chỉ là bằng vào lực lượng cơ thể, liền đem chính mình mọi loại tiên pháp toàn bộ đánh tan, để tâm hắn sinh cảm giác vô lực. Để mặt đất động có làm được cái gì? Trước kia cũng không ít người làm đến, nhưng khoảng cách rời lên Huyền La Thạch còn có thiên đại khoảng cách. Vương Quyền trong lòng cười lạnh, nhưng hắn ánh mắt một khắc cũng không dám rời đi Nhiếp Vân. Đúng. Nhiếp Vân hai tay bắt đầu phát lực, bàng bạc vô tận khủng bố thần lực thuận kinh mạch chảy vào tới bàn tay, sau đó từ nơi đó bộc phát mà ra. Huyền La Thạch đột nhiên tản ra quang mang nhàn nhạt, nhưng lại không có một chút lắc lư, y nguyên an tĩnh nằm tại trong hầm, không có một chút muốn đứng lên dấu hiệu. Nhiếp Vân sắc mặt có chút đỏ lên đứng lên, bắp thịt cả người đều phồng lên, có thể nói là đem toàn bộ sức mạnh đều đã vận dụng. Lấy hắn bây giờ lực lượng, toàn lực ứng phó, liền xem như một ngọn núi, cũng có thể từ trên mặt đất ngạnh sinh sinh rút đứng lên. Nhưng lại hết lần này tới lần khác mang không nổi cái này khu khu 10 trượng đường kính Huyền La Thạch. Cái này Huyền La Thạch Nhiếp Vân cảm giác được một loại, chính mình giống như không phải tại khiêng đá, mà là tại rời lên một mảnh thế giới trầm trọng như vậy. Ta còn cũng không tin. Nhiếp Vân không chịu thua kình đi lên, buông tay ra, trong tay bấm niệm pháp quyết, trực tiếp hướng ngực vỗ, khí tức lập tức tăng vọt. Duy nhất, chúng sinh hai đại ma chú đem hắn thực lực tăng lên tới một cái cấp độ mới tinh, huyết khí cũng giống như thế, mênh mông bàng bạc huyết khí ở trên vòm trời tạo thành một phiến đại dương mênh mông, một chút không nhìn thấy, cuối cùng sóng lớn cuộn, tùy tiện khẽ đảo tuôn ra liền khiến người hãi hùng kết bĩa. Huyết hải này uy năng đáng sợ, lấy thực lực của bọn hắn nếu là bị đập truy cập, không chết cũng bị thương. Cái này Nhiếp Vân quả thật là đáng sợ đến cực hạn. Từ xưa đến nay, đến chuyển Huyền La Thạch người cũng không có mấy cái huyết khí thân thể có thể so ra mà vượt hắn. Có lẽ Nhiếp Vân thực sẽ có như vậy một tia khả năng. Người quan chiến trong đám, Tử Vân cau mày, nói cái này Huyền La Thạch thật đúng là không phải tầm thường, nếu như chỉ là bình thường thể tích cùng trọng lượng, tiểu đệ một ngón tay liền có thể giơ lên, nhưng bây giờ lại làm cho tiểu đệ đều cảm nhận được cố hết sức, không có dung chuyển mảy may, thật sự là có đủ kỳ diệu. Chẳng lẽ bọn hắn nói là sự thật, chỉ dựa vào man lực là mang không nổi Huyền La Thạch, mà là cần trong cõi u minh cái kia mấy phần cơ duyên. Ca ca sẽ không thất bại đi. Nhiếp Lam cũng khẩn trương không thôi, trong lòng bàn tay đều đã toát ra mồ hôi. Nàng cũng bị hiện trường không khí khẩn trương cho cảm nhiễm đến, tâm đều nhấc lên. Không biết. Tống Như Tuyết ôm nàng nói, trong lòng yên lặng thay Nhiếp Vân ủng hộ. Nhiếp Vân đang thi triển tăng phúc chi pháp, xem ra hắn cũng cảm nhận được áp lực. Bất quá ta muốn nếu như Nhiếp Vân đều mang không nổi Huyền La Thạch lời nói, cái kia đương kim hẳn là liền không có người thứ hai có thể thành công. Đúng vậy à, nói thật, ta còn thực sự muốn tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra, chí ít có thể làm cho ta biết tảng đá kia là có thể di chuyển. Đám người nghị luận xôn xao, mong mỏi cùng trông mong. Nhiếp Vân lần nữa đưa tay ôm ở Huyền La Thạch trên thân, sau đó đột nhiên vừa dùng lực, lực lượng kinh khủng lần nữa như núi lửa bộc phát bình thường phun ra ngoài, so trước đó kịch liệt hơn. Nhiếp Vân trên trán gân xanh bốc lên, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, hai chân hiện lên bên ngoài bát tự, thật sâu cắm rễ ở đống đá ở trong, hai tay điên cuồng hướng lên dùng sức. Đông đông lần này, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Huyền La Thạch đột nhiên phát sinh chết đi, dưới đáy truyền đến hòn đá bạo liệt thanh âm. Động. Huyền La Thạch động. Có mắt người nhọn hét lớn một tiếng, hồng quang đầy mặt. Là động. Mặc dù chỉ có không thể phát giác cái kia một chút xíu khoảng cách, nhưng đúng là rung động một phần. Toàn trường xôn xao. Huyền La Thạch vậy mà thật bị Nhiếp Vân di chuyển. Chẳng lẽ lại hắn hôm nay thật sẽ sáng tạo ra mười mấy vạn năm qua đều không có người sáng tạo qua kỳ tích sao? Đem Huyền La Thạch hoàn toàn rời lên đến. Nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người nhịn không được cảm xúc bành trướng. Gần đây bọn hắn sẽ có khả năng chứng kiến một cái đủ để ghi vào sử sách sự kiện sinh ra. Tốt. Thanh Hoang Vương nhịn không được phun ra một chữ, chăm chú nhìn một màn này. Một bên Linh Tông chủ cũng là cảm nhận được đã lâu khẩn trương cảm giác, không nói gì, định thần quan sát. Vẹn vẹn di chuyển một chút xíu là không đủ, trong lịch sử chỉ có đem Huyền La Thạch triệt để rời lên đến, rời đi mặt đất, đó mới xem như thành công. Vương Quyền giờ phút này đã lâm vào ngốc trệ, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Động. Vậy mà thật động. Dựa vào cái gì? Vương Quyền nghiến răng nghiến lợi, lập tức lại nghĩ tới một chút, nói với chính mình tỉnh táo lại. Nhiếp Vân còn không có thành công, chỉ có đem Huyền La Thạch triệt để rời lên đến rời đi mặt đất, đó mới xem như sáng tạo ra lịch sử. Hắn còn có cơ hội. Hắn lúc này tựa như là rơi xuống nước người, bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, trong lòng chính là mong mỏi Nhiếp Vân tuyệt không thể thành công. Thật tình không biết mình đã lâm vào tâm ma ở trong, đã có đạo tâm bất ổn dấu hiệu. Đôi này tiên tộc tới nói, là tối kỵ. Nhiếp Vân cũng cảm nhận được Huyền La Thạch chấn động, càng nhanh hơn chuyển vận lực lượng của mình, liều mạng nhấc lên. Huyền La Thạch động. Lần này hết sức rõ ràng, chậm rãi hướng lên di động. Tốc độ mặc dù chậm, nhưng so sánh chi vừa rồi biên độ muốn rõ ràng nhiều. Huyền La Thạch đang bị rời lên đến. Tất cả mọi người nhịn không được nín hơi ngưng thần, sợ hô hấp nặng quấy dày đến Nhiếp Vân liền sẽ thất bại trong gắng sức, chính mình liền trở thành bạn cổ tội nhân. Ân. Nhiếp Vân bản cảm thấy mình có hy vọng, có thể đem Huyền La Thạch triệt để rời lên đến. Có thể vừa nâng lên không bao lâu, Huyền La Thạch liền dừng lại, vô luận hắn lại thế nào điên cuồng chuyển vận lực lượng của mình, đều không thể lại để cho Huyền La Thạch lên cao mảy may, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình đang áp chế lấy Huyền La Thạch. Có gì đó quái lạ. Đây là cố ý không để cho ta nâng lên sao? Nhiếp Vân nhíu chặt lông mày, chẳng lẽ mình lực lượng là đủ, nhưng là chính là kém cái kia mấy phần cơ duyên sao? Đang muốn đến điểm này lúc, Nhiếp Vân đột nhiên sắc mặt cứng đờ, trước mặt hắn cảnh tượng thay đổi, trong tay áp lực không còn, chính mình thì là xuất hiện ở một mảnh trắng loan thế giới ở trong. Đây là cái nào? Nhiếp Vân hít sâu một hơi, chính mình đây là ý thức bị bắt được một cái không hiểu địa phương, đây không phải thân thể của mình, nhục thể hẳn là còn ở ngoại giới sách Huyền La Thạch đâu. Cái này chẳng lẽ lại là Huyền La Thạch nội bộ thế giới? Nhiếp Vân càng nghĩ càng thấy đến khả năng này là rất lớn. Không nghĩ tới đi nhiều năm như vậy, rốt cục lại đụng phải một cái có thể di chuyển khởi nguyên thành người, còn tính là có mấy phần tư chất, không trắng để cho ta thức tỉnh, không giống trước mấy tiểu gia hỏa kia một dạng. Nhàn nhạt ôn hòa tiếng cười đột nhiên vang vọng mảnh này trắng loan thế giới, tại Nhiếp Vân trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái trắng loan hư ảnh, hiện lên hình người, nhưng nhìn không rõ diện mạo, bất quá hắn lại có thể cảm giác được đối phương đang nhìn chăm chú chính mình. Khởi nguyên thạch, chính là tòa kia tảng đá màu trắng sao? Nhiếp Vân cẩn thận hỏi. Không sai, nơi này chính là khởi nguyên trong đá bộ thế giới, ha ha, cũng không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, ngoại giới sinh linh ngay cả khởi nguyên thạch cũng không nhận ra. Bất quá cũng có trách, khoảng cách khởi nguyên đại đế sinh ra đã qua hơn 600 kỷ nguyên, lúc trước võ đạo đại lục sinh ra sớm nhất một nhóm bản ngã sinh linh hoặc là rời đi, hoặc là bản thân phủ bụi, hoặc là chết đi, tóm lại thế gian còn có thể sống động, cũng đã không có, đều là về sau kỷ nguyên đạn sinh bản ngã, không biết khởi nguyên thạch cũng bình thường. Thư ảnh phối hợp nói ra. Nhiếp Vân ha to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì, trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng cả. Khác hắn không biết, nhưng là hắn có thể không biết đại đế hai chữ đại biểu cho cái gì sao? Siêu việt bản ngã, vô thượng đại đế. Còn có một tấm đợi lát nữa ở chỗ này, Nhiếp Vân không tưởng tượng nổi đứng trước mặt hư ảnh lai lịch ra sao, lại cùng trong truyền thuyết đại đế cường giả có liên quan. Mảnh không gian này, tảng đá kia, cũng cùng đại đế có liên hệ. Khởi nguyên đại đế lại là người nào? Khởi nguyên, lấy hai chữ này là phong hảo, lại nên tồn tại gì? Cái này đã vượt xa khỏi hắn nhận biết. Cũng may hư ảnh tựa hồ rất nguyện ý cùng hắn trò chuyện chút, tiếp tục nói, tại thế giới của các ngươi, cũng đã muốn không đế đi. Nhiếp Vân thân thể chấn động. Hư ảnh này với bên ngoài thế giới tựa hồ rất rõ ràng, ngay cả điểm này đều biết. Bây giờ thế giới, đế lộ không còn, không biết bao nhiêu vạn năm trước liền đã không có đại đế cường giả xuất hiện. Bất quá, nguyên chủ là một cái ngoại lệ, một cái tại trong dòng sông thời gian đều hết sức đặc thù tồn tại, hắn tại một cái không có đế lộ thời đại trở thành đại đế, cũng đã trở thành võ đạo đại lục đại đế chi cảnh sau cùng huy hoàng. Không có ai biết hắn là thế nào làm được, càng không có người biết lai lịch của hắn. Nguyên chủ hết thảy đều là thần bí. Nói ngắn gọn đi, đã ngươi đến nơi này, đã nói lên ngươi nhất định là đương kim đại lục đỉnh tiêm thiên kiêu, tương lai là có hy vọng trở thành vương giả, thậm chí bản ngã. Hư ảnh bỗng nhiên cười nói, ta hỏi ngươi, nếu như ta nói cho ngươi, ta có thể cho ngươi tất qua tử lộ, thành tựu bản ngã, ngươi có nguyện ý hay không đem chính mình hồn huyết giao ra? Nhiếp Vân ngây ra như phỗng. Tất qua tử lộ. Tử lộ là thiên địa vạn linh tu luyện đến vương giả cảnh giới, muốn nhảy ra dòng sông thời gian bên ngoài nhất định kinh lịch một đạo kiếp nạn, không có người có thể đào thoát, cũng không có người thì ra tin nói, có 10 thành tự tin xông qua tử lộ. Cái này tử lộ trước ngã xuống không biết bao nhiêu kinh diễm thời gian thiên tài, vô luận bọn hắn khi còn sống cường đại đến cỡ nào, tại tử lộ trước cũng là cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy tiện đến thử. Đây là đại đa số người tu luyện cuối cùng, phần mộ. Hiện tại lại có thể có người ở trước mặt mình nói, có thể cam đoan hắn tương lai tất qua tử lộ, thành tựu bản ngã. Đây quả thực chính là hoang đường cực kỳ. Nhiếp Vân vô ý thức cảm thấy có chút buồn cười, thế nhưng là ngay sau đó lại nghĩ tới khởi nguyên đại đế, nội tâm đung đưa không ngừng đứng lên. Đại đế cường giả, chẳng lẽ lại thật sự có xông qua tử lộ biện pháp? Cái này nếu để cho ngoại giới các vương giả biết, chỉ sợ không cần chờ bệnh cấp tộc đến liền sẽ tại võ đạo đại lục nhấc lên một trận hạo kiếp. Làm sao? Ngươi không tin? Hư ảnh hỏi lại. Nhiếp Vân hậm hực cười một tiếng, không nói gì, nhưng thái độ rất rõ ràng, chính là không tin. Hư ảnh hừ lạnh một tiếng, nói hết ngồi đáy giếng làm sao có thể tưởng tượng được khởi nguyên đại đế thủ đoạn thông thiên, tử lộ tại các ngươi xem ra là trên đời này cựu tử nhất sinh kiếp nạn, nhưng đối với đại đế tới nói, chỉ cần nguyện ý can thiệp, tất qua tử lộ cũng không phải là không có khả năng. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi sẽ chọn trở thành bản ngã, sau đó giao ra chính mình hồn huyết sao? Hư ảnh hỏi lần nữa. Nhiếp Vân giật giật khoe miệng. Bản ngã? Hắn bây giờ cách vương giả đều cách xa và dặm, liền cùng hắn đàm luận sông tử lộ sự tình. Huống chi, ai biết gia hỏa này nói thật hay giả? Vạn nhất là giả, hồn huyết giao ra, sinh mệnh coi như không nhận nắm trong tay mình. Lại lui 10. Không được nói, liền xem như thật, Nhiếp Vân cũng sẽ không lấy tính mạng của mình đem làm cho đùa, càng sẽ không trở thành người khác tôi tớ, cho dù chủ nhân là một cái như hống hống ra hỏa. Chuyện này với hắn tới nói là cái không có khả năng có cái thứ hai câu trả lời lựa chọn. Nhiếp Vân lắc đầu, biểu thị tự tuyệt. Tốt à, ngươi quả nhiên làm ra cùng phía trước mấy tiểu gia hỏa kia lựa chọn tương đương, người trẻ tuổi chính là có bất đồng, bất quá lại có bất đồng, đến sông tử lộ thời điểm cuối cùng sẽ mệnh vẫn, dù sao bản ngã là nhảy ra dòng sông thời gian bên ngoài tồn tại, lại có bao nhiêu người có thể đạt tới đâu. Cũng liền võ đạo đại lục vô số năm tích lũy xuống mới có số lượng nhất định bản ngã, nhưng nếu là điểm bình quân xuống tới, 100.000 năm cũng khó khăn ra một cái bản ngã. Thư ảnh hí hư nói, nói bóng gió hay là tại dẫn dụ Nhiếp Vân, rất hy vọng hắn có thể đáp ứng. Nhiếp Vân càng không khả năng đồng ý, thấy thế nào đây đều là đầu thuyền giặc. Trước kia rời lên Huyền La Thạch người khẳng định cũng tới từng tới nơi này, gặp phải lựa chọn giống vậy, kết quả nhất định là cùng mình một dạng lựa chọn cự tuyệt. Chỉ cần bọn hắn không đốc, liền sẽ không tuyển chọn cái kia hư vô mờ mịt hứa hẹn. Nhiếp Vân lần thứ nhất lên tiếng hỏi, trực tiếp đem trong lòng nghi vấn toàn bộ đổ ra, Khởi Nguyên Đại Đế là ai? Tảng đá kia lại vì sao ở chỗ này? Kỳ Nguyên lại là cái gì? Thời gian đơn vị sao? Hư Ảnh có chút tức giận, khẽ nói, lựa chọn của ngươi làm ta rất thất vọng, ta nhưng không có nghĩa vụ trả lời ngươi nhiều như vậy vấn đề. Vậy ngươi để cho ta rời đi. Nhiếp Vân cũng lời nhiều lời, hắn cũng không có kỳ vọng Hư Ảnh này sẽ trả lời vấn đề của hắn, không nói quên đi. Gấp cái gì? Khó được thức tỉnh một lần, kỳ thật ngươi hỏi những vấn đề kia cũng không phải bí mật gì, ta có thể nói cho ngươi. Hư Ảnh tiếng nói nhất chuyện, lại chậm rãi nói. Nhiếp Vân nhịn không được vui lên. Hư Ảnh này tựa hồ còn rất giống cái lao ngoan đồng bình thường, có lẽ là nhốt ở chỗ này mặt quá lâu, tính tình có chút cổ quái. Một giây trước còn hờn dỗi không nói, một giây sau nghe thấy chính mình muốn đi, lập tức họa phong đổi biến. Vậy ngươi nói? Nhiếp Vân làm ra dựa hai lắng nghe bộ dáng. Hư Ảnh cũng không có giấu giếm nữa, chậm rãi mà nói đến, Khởi Nguyên Đại Đế là võ đạo đại lục bên trên sớm nhất đạn sinh một nhóm đại đế sinh linh, tại thời đại kia liền đã xưng bá thiên hạ, về sau cũng là bởi vì võ đạo đại lục làm hắn cảm thấy bó tay bó chân, liền cùng đồng bạn cộng đồng rời khỏi nơi này. Bất quá trước khi đi, hắn đoán trước sau này mình sẽ không lại trở về, thế là liền lưu lại Khởi Nguyên Thạch. Về phần ngươi nói kỷ nguyên, một cái kỷ nguyên là một tức năm, võ đạo đại lục từ sinh ra đến bây giờ đã qua 632 cái kỷ nguyên, cũng chính là 632 ước năm, Khởi Nguyên Đại Đế thì là sớm nhất một nhóm sinh linh, các ngươi đương nhiên cũng biết, càng không nhận ra hắn Khởi Nguyên Thạch. Phải biết tại thời đại kia, Khởi Nguyên Thạch thế nhưng là không biết bao nhiêu người muốn lấy được bảo vật. Nhiếp Vân nhẹ hít sâu một hơi. Đây là hắn lần thứ nhất biết một cái kỷ nguyên vậy mà liền đại biểu 100 triệu năm, mà võ đạo đại lục đã sinh sôi 632 ước năm, cỡ nào đã lâu tháng năm dài đằng đằng a. Lần này Nguyên Thạch có làm được cái gì đồ? Nhiếp Vân lại hỏi. Không thể trả lời, Hư Ảnh trực tiếp cự tuyệt nói, dù sao không có quan hệ gì với ngươi. Nhiếp Vân nhếch miệng, lại nói ngươi làm sao lại biết ra giới không đế? Ngươi có biết tại sao lại dạng này? Hừ, không có cổ đế khí, có thể xuất hiện đại đế mới là lạ. Bất quá võ đạo đại lục cũng sinh sôi lâu như vậy, đã bắt đầu đi xuống dốc, cổ đế khí sẽ càng ngày càng ít, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa, thế gian lại không đế, các ngươi hiện tại không phải liền là như vậy à? Hư Ảnh thản nhiên nói. Cổ đế khí? Đó là vật gì? Nhiếp Vân không hiểu ra sao. Theo võ đạo đại lục sinh ra mà xuất hiện một loại cố hữu năng lượng, là thành đế nhu yếu phẩm, không có cổ đế khí, liền không có đại đế. Chỉ bất quá, cổ đế khí số lượng là có hạn, là không đổi, võ đạo đại lục chỉ cần có người xưng đế, liền sẽ tiêu hao một tia cổ đế khí, dần ra, cái đồ chơi này cũng liền không có, các ngươi đế lộ cũng liền đoạn lạc. Nhiếp Vân trong lòng giật mình. Linh Vương Tiền Bối nói, thành đế thiếu khuyết cần một vật, mà bây giờ không có. Nhất định chính là cổ đế khí. Nhưng làm cho Nhiếp Vân càng thêm ngoài ý muốn chính là, cổ đế khí lại là có hạn lại không biến. Đây chẳng phải là đại biểu từ võ đạo đại lục sinh ra đến nay, liền đã chú định thế giới này cuối cùng sẽ sinh ra bao nhiêu đại đế cường giả. Hiện nay không có cổ đế khí, lại là bởi vì tiền nhân sử dụng hết, đại đế vị trí đầy, cho nên không có hậu nhân phần nguyên nhân. Cái kia nguyên chủ chỗ nào lấy được cổ đế khí? Nhiếp Vân lòng tràn đầy nghi vấn. Chương 1057 thời không đại đế, 1, chương 1057 thời không đại đế, 1, đi tiểu gia hỏa, nếu không nguyện ý giao ra hồn huyết, dựa theo quy củ, ngươi muốn lấy thiên đạo tên phát hạ thế độc, tuyệt không tiết lộ có quan hệ Khởi Nguyên Thạch bất cứ tin tức gì. Hết thảy đều muốn thuận theo tự nhiên mới được, Hư Ảnh nói ra. Nhiếp Vân không có cự tuyệt. Ngoại giới người không biết đây là Khởi Nguyên Thạch, nếu là biết nơi này có liên quan tới một vị đại đế bí mật, chỉ sợ sẽ là Linh Sơn cũng không giữ được. Đã từng tới chỗ này, người tất nhiên cũng đồng dạng phát hạ thế độc, không có khả năng vi phạm. Tốt. Nhiếp Vân gọn gàng mà linh hoạt phát hạ thế độc, tuyệt sẽ không tiết lộ có quan hệ Khởi Nguyên Thạch tin tức, nếu không trời chu đất diệt. Làm xong những này, Hư Ảnh mới gật gật đầu, nói ra, chỉ cần tới qua nơi này người, cho dù không tuyển chọn giao ra hồn huyết cũng sẽ đạt được một môn thần thông. Đây là Khởi Nguyên Đại Đế lưu lại Khởi Nguyên Thạch dự tính ban đầu, chính là vì bồi dưỡng võ đạo đại lục hậu bối, mặc dù về sau phát sinh chút biến hóa, nhưng là dự tính ban đầu này không có đổi. Ngươi muốn cái gì thần thông? Hư Ảnh hỏi. Nhiếp Vân thật bất ngờ, không nghĩ tới còn có chuyện tốt bực này, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Đại đế xuất thủ, nhất định không phải phàm vật, đã ngươi tu luyện thời không chỉ. A, mới chỉ tu luyện ba ngón, còn kém cuối cùng một chỉ. Hư Ảnh đỗng nhiên nói ra. Nhiếp Vân sững sờ. Thời không chỉ? Nghe phía sau hắn mới phản ứng được, cái này nói không phải liền là tự mình tu luyện Tam Vương chỉ a? Không phải Tứ Vương chỉ sao? Vì sao gọi thời không chỉ? Nhiếp Vân nghi ngờ nói. Tứ Vương chỉ? Xem ra các ngươi trực tiếp từ mặt chữ ý tứ đến xưng hô môn thần thông này, ha ha, dùng vương giả tên đến xưng hô đại đế thần thông thật đúng là nông cạn. Hư Ảnh nở nụ cười. Đại đế thần thông? Nhiếp Vân con mắt một màu, khiêm tốn đứng lên, xin tiền bối giải hoặc. Hư Ảnh nói, ngươi tu luyện bốn ngón tay, chính là thời cổ một vị đại đế thành danh thần thông, vị đại đế này tên là Thời Không Đại Đế, tại thời không một đạo tạo nghệ trên không trước tuyệt hậu. Hẳn là võ đạo đại lục từ sinh ra đến nay, trên con đường này đi được xa nhất người tiên phong, không có cái thứ hai. Thời không đại đế. Nhiếp Vân nhịn không được sợ hãi thán phục. Thời không một đạo bên trên người tiên phong, khai sáng con đường này tồn tại, đơn giản đáng sợ. Thời không đại đế trời sinh thiếu hụt, chỉ có bốn ngón tay, thế là liền đã sáng tạo ra thời không chỉ, ba vị trí đầu chỉ là lấy người, mà, thần tam tộc chi lực làm cơ sở sáng tạo ra chỉ pháp, theo thứ tự là định hồn, định linh, định thân, ba ngón đều xuất hiện liền có thể đem thế gian vạn vật dừng lại. Bất quá đạo hạnh của ngươi quá nông cạn. Đã từng thời không đại đế thi triển cái này ba ngón, đem một tên đại đế cường giả định trên vạn năm lâu, để đối thủ cũng không dám lại trêu chọc hắn. Hư Ảnh thản nhiên nói. Nhiếp Vân sững sờ, mở to hai mắt nhìn, thần thông này không phải dùng để dừng lại đối thủ một cái chớp mắt, thu hoạch được cơ hội chuyển bại thành thắng sao? Ta môn chỉ pháp thần thông hắn cũng tu luyện lâu như vậy, theo cảnh giới tăng lên, uy năng sát thực càng thêm đáng sợ, nhất là dừng lại thời gian sẽ có rõ ràng tăng trưởng. Nhưng giống hư ảnh nói tới, có thể dừng lại địch nhân trên vạn năm thời gian khá dài như vậy, đó là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hư ảnh hư một tiếng, ngươi tại thời không một đạo bên trên không có bất kỳ cái gì thành tích, tự nhiên không có khả năng lĩnh ngộ được cái này ba ngón tinh túy, nhất là cuối cùng một chỉ, cũng chính là trong miệng ngươi tiên vương một chỉ định thời không, đây càng lúc cần phải không một đạo bên trên nhập môn mới có thể đem nó thi triển đi ra. Hiện tại coi như cho ngươi tiên vương một chỉ phương pháp tu luyện, ngươi cũng không có biện pháp tu luyện, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, ngươi muốn trước đi nếm thử cảm thụ thời không, sau khi nhập môn mới có thể tu luyện. Bốn ngón tay đều xuất hiện, chính là trên đời này đáng sợ nhất thời không thần thông, thời không chỉ, truyền thuyết này chỉ vừa ra, có thể hỗn loạn thời không, một khắc có thể thành vĩnh cửu, thời không biến ảo chi thần bí, đều ở một chỉ ở giữa, ngươi tiểu gia hỏa này cơ duyên thực là không tồi, cũng coi là thời không đại đế cách đời truyền nhân. Hư ảnh nói ra. Nhất Vân yên lặng, sau đó nói, đã từng có một tên vương giả đã từng tu luyện qua cái này thời không chỉ, đồng thời xông ra danh khí không nhỏ, bất quá về sau hẳn là chưa qua tử lộ, tiêu vong. Chết cũng đã chết rồi, không có gì có thể nói. Hư ảnh lắc đầu, tựa hồ nhìn thấu Nhất Vân, tiếp tục nói, vì lúc tu luyện không chỉ, ngươi còn cố ý tu luyện phân thân chi thuật, con đường này là đúng, dù sao ngươi không phải thời không đại đế, hắn không cần phân thân cũng có thể tùy ý khống chế ba loại lực lượng, nhưng ngươi không được, không có phân thân làm cơ sở, ngươi không cách nào lúc tu luyện không chỉ. Tốt, ta cái này có tiên vương một chỉ phương pháp tu luyện, dưới mắt nhìn thích hợp nhất ngươi, ngươi có muốn hay không? Hư ảnh không nói thêm lời, mà là trực tiếp hỏi lên Nhất Vân. Nhất Vân hiện tại lòng tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được hỏi nhiều vài câu, tiền bối, có phải hay không chỉ có lúc tu luyện không một đạo mới có thể phát huy cái này bốn ngón tay toàn bộ uy lực? Hư ảnh gật đầu, ngươi bây giờ thi triển chỉ là gia lông, có thời không một đạo phụ trợ, ngươi sở định ô cũng không phải là trong nháy mắt, mà là dài hơn, mới có thể triển lộ nó chân chính thần uy. Vậy ta nên làm như thế nào? Đi lĩnh ngộ thời gian cùng hàm nghĩa của không gian sao? Nhất Vân đạo. Ha ha, nhân tộc có thể đi ra áo nghĩa một đường bản thân liền đại biểu cho nó chỗ bất phàm, ngươi đương nhiên muốn đi con đường này. Hư ảnh cười ha ha nói. Nhất Vân bắt đầu trầm mặc, một lát sau mới gật gật đầu. Thời không chi đạo, vì càng cường đại hơn thời không chỉ, thật sự là hắn muốn đi nếm thử. Hắn không có khả năng từ bỏ môn thần thông này, đây là lá bài tẩy của hắn, cũng chút xuống rất nhiều tâm huyết. Vậy liền tiên vương một chỉ đi. Nhất Vân nói ra. Cuối cùng một môn chỉ pháp, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thở cơ duyên. Tạ tiên bối ban thưởng pháp. Đầy trời kim quang đống nhiên hiện lên, cuối cùng tại Nhất Vân trước mặt hội tụ, tạo thành một mảnh tờ giấy màu vàng nóng, rơi vào lòng bàn tay của hắn, trên trang giấy khắc ấn lấy lít nha lít nhít nòng nọc màu vàng giống như phù văn. Thời không chỉ ngươi cũng tập hợp đủ, về phần tương lai ngươi có thể đi bao xa liền xem chính ngươi. Nhất Vân cầm tới trang giấy sau, chỉ nghe thấy hư ảnh thanh âm, ngay sau đó trước mắt tràng cảnh biến ảo, lại một lần nữa ngưng được sau, chính là màu trắng vách đá. Chính mình giờ phút này còn tại sách huyền la thạch. Nhất Vân kịp phản ứng sau, lập tức hai tay vừa nhấc, cái kia cỗ trong lúc vô hình áp chế lực cũng tại lúc này tan thành mấy khói, lúc đầu nặng nề như núi huyền la thạch tại lúc này lại trở nên 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt, nhẹ nhàng vừa nhấc liền bị hắn trực tiếp giơ lên, nâng quá mức đỉnh. Tất cả mọi người tận mắt thấy một màn này, miệng kìm lòng không được mở ra. Nâng, giơ lên. Đồng thời không chỉ có là đem huyền la thạch rời xa mặt đất, mà là trực tiếp đưa nó nâng quá mức đỉnh. Nhìn xem cái kia giơ tảng đá thân ảnh trực tiếp, mỗi người đều ý thức được một chút. Nhất Vân sáng tạo ra một cái kỳ tích, phá vỡ mười mấy vạn năm đều không có người đánh vỡ thần thoại. Hành động vĩ đại này sẽ lại một lần nữa làm cho Nhất Vân danh chấn đại lục. Giơ lên, giơ lên. Nhất Lam kích động hô lên đồng thanh, giáp Tống Như Tuyết liền nói, tỷ tỷ mau nhìn, ca ca ta hắn giơ lên. Hắn sáng tạo ra kỳ tích. So với Nhất Lam kích động khó mà ức chế, Tống Như Tuyết lại có vẻ tỉnh táo rất nhiều, nhưng nàng ánh mắt lại bán rẻ hắn, trong mắt viết đầy kinh hỉ cùng phấn chấn, trên mặt cũng có chút nóng lên. Nàng biết điều này có ý vị gì. Thành công. Tống Như Tuyết nhịn không được trùng điệp nói ra. Một bên Tử Vân cũng không nhịn được hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, tiểu đệ thật thành công, đây quả thực tựa như là chọc tổ ong vò vẽ, vô số người kinh hãi lộ rõ trên mặt. Bao quát vương quyền, giờ phút này hắn đã triệt để lâm vào bản thân hoài nghi bên trong, hắn kinh ngạc nhìn xem cái kia giơ lên huyền la thạch thân ảnh kia tựa hồ không giây phút nào đều tại kích thích hắn, nhắc nhở hắn, chính mình là một tên phế vật. Tự mình làm không đến sự tình, đạo thân ảnh kia lại làm được. Nhất Vân phá vỡ rốt cuộc không người nào có thể di chuyển huyền la thạch lời đồn. Vạn chúng chú mục, mà chính mình lại giống một tên hề. Vương Quyền sắc mặt có chút tái nhợt xuống tới, sau đó trở nên thất thanh, cúi đầu. Trên không trung, hai đại vương giả lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh sau, Thanh Hoang Vương liền dẫn đầu phát ra thoải mái cười to, ha ha ha. Cái này không chỉ có là rời lên tới, mà là dơ lên, khối này huyền la thạch mười mấy vạn năm không ai di chuyển thần thoại, xem như hôm nay bị triệt để phá bỡ. Hắn có được sẽ như thế thất thố, nhưng hôm nay thấy tận mắt nhà mình hậu bối làm ra kinh người sự tích, cũng tránh không được thoải mái cười to. Linh Tông chủ cũng lấy lại tinh thần đến, trên mặt kinh hãi cùng rung động không có chút nào che giấu, nghe nói tiếng cười, nhịn không được cười khổ, Thanh Hoang, nhà ngươi cái này chấm nhỏ. Ai? Các ngươi thật sự là nhặt được bảo, bực thiên tài này nếu là ta Linh Sơn đệ tử tốt biết bao nhiêu. Linh Tông chủ giờ phút này cũng không nhịn được cực kỳ hâm mộ không gì sánh được. Hắn càng rõ ràng hơn huyền la thạch bị rời lên ý đồ đến bị lấy cái gì, cái này Nhất Vân, quả nhiên là đường kim đại thế nhất làm cho người ngoài ý muốn hấp mã, khí vận, thiên phú, thực lực, cơ duyên, Nhất Vân tất cả đều chiếm cứ. Hết hạn trước mắt, Nhiếp Vân là hắn gặp qua mạnh nhất, thiên tài xuất sắc nhất. Như vậy xem xét, nhà mình linh tử so sánh cùng nhau, kém đến nào chỉ là một đoạn. Linh tông chủ thở dài lắc đầu, nói cái này kinh thế tiến hành, để tiên tộc cái này đầm nước động cũng nên nhúc nhích một chút. Hôm nay có một chút sự tình, ngày mai sẽ bổ hai canh tại mặt sau này, xin thứ lỗi. Vâng. Nhiếp Vân đem Huyền La thạch bước xuống, toàn bộ băng liệt ngọn núi chấn động, vốn là tràn đầy vết thương thân thể rốt cuộc không chịu nổi, cấp tốc sụp đổ. Huyền La thạch thì là dưới đường đi chìm, áp sập vô số đá vụn, cuối cùng đứng lặng tại phế tích ở trong, lặng lặng ở chỗ này. Nhiếp Vân đứng trên không trung, có chút ngoài ý muốn cùng một chút xấu hổ nhìn về hướng Linh tông chủ. Tiên bối, cái này Linh tông chủ cũng chừng trong mắt nhìn xem cửa sơn môn mảng lớn phế tích, nhất thời im lặng. Gánh chịu Huyền La thạch vô số năm ngọn núi cũng sập. Không ngại, Huyền La thạch bày ở chỗ nào đều là bày, trong lịch sử mỗi lần có người rời lên Huyền La thạch liền sẽ đem ngọn núi đè sập một chút, đến ngươi lần này xem như chấm dứt. Linh tông chủ khoát khoát tay, nói ra. Nhiếp Vân lúc này mới liên tục gật đầu. Lúc này, hư không xuất hiện ba động, ngay sau đó một tên lão giả tóc trắng đi ra. Bái kiến thái thượng trưởng lão. Đông đảo linh sơn đệ tử nhìn thấy lão giả, mừng rỡ, toàn bộ cúi đầu trăm miệng một lời hô. Trưởng lão. Linh tông chủ cũng có chút ổn quyền. Mặc dù mọi người cùng là vương giả, nhưng linh vương bất luận là bối phận hay là thực lực đều cùng so với hắn người tông chủ này cao hơn, tại hắn hay là linh sơn đệ tử thời điểm, linh vương cũng đã là thành danh đã lâu vương giả, ở giữa cách mấy vạn năm. Linh vương tiền bối. Thanh Hoang vương cũng nói, từ bối phận giảng, linh vương đang ra xưng hô thế này, dù sao hắn cũng coi là hết sức trẻ tuổi vương giả. Linh vương gật gật đầu, cười nói, xem ra lần này hội giao lưu tổ chức rất là thành công, không chỉ có thấy được nhiều người trẻ tuổi bọn nhỏ phát triển không ngừng diện mạo, còn chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Thanh Hoang vương nở nụ cười, nói linh vương tiền bối lại khen cần phải để tiểu gia hỏa này cái đuôi đều vểnh lên bầu trời. Tiền bối. Nhiếp Vân ho nhẹ một tiếng, đối với linh vương hành lễ. Linh vương cũng nhìn lại, cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là để lão phu lau mắt mà nhìn, đây chính là ngươi nói thử một lần. Không chỉ có rời lên Huyền La thạch, còn đem núi đều làm sập. Hắc hắc, ngoài ý muốn ngoài ý muốn, chủ yếu là linh sơn có thể thực hiện ta một cái nguyện vọng ban thưởng này quá mê người, van bối thế nhưng là đem toàn bộ sức mạnh đều xuất ra. Nhiếp Vân gãi đầu, cười không ngừng. Chương 1057 thời không đại đế 2, chương 1057 thời không đại đế 2, khục, tiểu gia hỏa, ban thưởng là sự thật, nhưng đây chính là linh sơn đủ khả năng tình huống dưới mới có thể làm đến, ngươi cũng không thể xách cái không thể nào làm được yêu cầu. Linh tông chủ nghiêm túc nói. Hắn liền sợ Nhiếp Vân trực tiếp xách một cái gì thiên phương dạ đàm yêu cầu, để dưới linh sơn không đến này, làm linh sơn tông chủ vẫn là phải cân nhắc đến tông môn danh dự. Tiểu gia hỏa này đã hướng ta để yêu cầu, hắn cần một môn thích hợp tiên tộc công pháp. Linh vương nói ra. Công pháp? Đó là đương nhiên không có vấn đề gì. Linh tông chủ liền giật mình, lập tức gật gật đầu, bọn hắn trong tông môn chính là không bao giờ thiếu công pháp, để Nhiếp Vân tuyển một dạng cũng không có cái gì. Linh vương bỗng nhiên nói ra, tiểu hữu, lão phu có một vấn đề, có thể xin ngươi giải hoặc. Nhiếp Vân sững sờ. Linh vương có vấn đề gì cần chính mình cái này tiểu bối đến giải hoặc đâu? Tiền bối mời nói, chỉ cần là van bối biết đến tất nhiên biết gì nói đấy. Nhiếp Vân đạo. Linh vương cười híp mắt sờ lên tuyết trắng râu ria, hơi dừng lại, nhân tiện nói, ngươi rời lên Huyền La thạch có thể có cái gì địa phương khác nhau? Tỷ như nhìn thấy đồ vật gì, hoặc là tiến nhập không giống với thế giới. Nhiếp Vân rõ ràng có chút mờ mịt, nghi ngờ nói, chẳng lẽ rời lên Huyền La thạch sẽ còn gặp một chút sự tình kỳ quái gì kiện phải không? Xin mời linh vương tiền bối chỉ rõ. Linh vương hơi nhíu nhíu mày, già nua con mắt giờ phút này lại trở nên mười phần thanh tịnh sáng tỏ, lặng lặng nhìn Nhiếp Vân. Ngươi thật không có gặp chuyện kỳ quái gì? Linh vương hỏi lần nữa. Nhiếp Vân lắc đầu, chân thành nói, ta chính là dốc hết toàn lực đem tòa này Huyền La thạch rời đứng lên, trừ cảm giác tảng đá kia lạ thường trọng chi bên ngoài, không còn có cảm giác được những vật khác. Linh vương trong lòng cũng có chút cầm không vững. Nhìn Nhiếp Vân vẻ mặt này đúng là không có đụng phải chuyện kỳ quái gì. Chẳng lẽ mình nghĩ sai, căn bản không có chuyện này. Linh vương than nhẹ một tiếng, khoảng cách lần trước Huyền La thạch rời lên đến đã qua mười mấy vạn năm, cho dù là hắn cũng không từng tận mắt thấy, chỉ là từ lịch sử trong ghi chép phỏng đoán Huyền La thạch chân chính công dụng. Căn cứ hắn suy nghĩ, Huyền La thạch rất có thể là một loại chọn lựa thiên tài bảo vật đặc thù, có lẽ là cái gì tồn tại cường đại lưu lại, bởi vì trong lịch sử mỗi một cái rời lên Huyền La thạch thiên tài cũng sẽ ở sau đó không lâu như có thần trợ, hoặc là thi triển kinh thiên đại pháp, hoặc là tu luyện thần công chờ chút, cuối cùng đăng đỉnh cao nhất, cái này thực sự rất khó để hắn không hướng phương diện này suy nghĩ. Linh vương vốn cho rằng đời này đã không nhìn thấy Huyền La thạch bị rời lên thời điểm, cho dù nghe thấy Nhiếp Vân muốn nếm thử, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng ai biết, Nhiếp Vân không chỉ có di chuyển Huyền La thạch, còn đem nó cao cao nâng quá mức đỉnh, sáng tạo ra cái này kinh thế tiến hành. Cho nên hắn rất muốn giờ phút này liền xác minh một chút chính mình nội tâm cái kia đã chôn giấu nhiều năm ý nghĩ, đến tột cùng phải chăng là thật. Tiên bối, ngươi thế nhưng là đã nhận ra tảng đá kia có cái gì chỗ đặc thù sao? Nhiếp Vân hỏi. Linh vương nhẹ nhàng lắc đầu, hẳn là lão phu sai lầm, cái này Huyền La thạch cùng ta suy nghĩ chênh lệch rất xa. Tốt, ngươi đi Linh Sơn Bảo Điện đi chọn lựa một môn công pháp đi. Linh Vương nói xong, liền rời đi nơi này. Linh Tông Chủ cùng Thanh Hoang Vương ngược lại là như có điều suy nghĩ. Mọi người tán đi đi. Linh Tông Chủ đối với chúng đệ tử nói ra, sau đó vừa nhìn về phía Nhiếp Vân, mỉm cười, tiểu hữu, đi thôi. Tốt. Linh Sơn Bảo Điện trước, hư không xé rách, Linh Tông Chủ mang theo Nhiếp Vân rơi vào Bảo Điện cửa ra vào. Đây chính là ta Linh Sơn Bảo Điện, là cất giữ Linh Sơn tự xây tông đến nay chỗ thu thập công pháp địa phương, trong đó công pháp như sao dày đặc, phẩm giai cao có thấp có. Về phần ngươi có thể chọn được cái gì phẩm giai công pháp liền xem chính ngươi. Linh Tông Chủ cười nói. truyền công pháp còn có cái gì yêu cầu sao? Nhiếp Vân nghi hoặc hỏi. Linh tông chủ cười thần bí, trong bảo điện công pháp đều có vòng phòng hộ, có chút là chúng ta để cho tiện sảng chọn mà cố ý hình thành, nhưng cũng có một chút công pháp là chính mình hình thành một loại bản thân bảo vệ công năng. Cùng loại công pháp kia, đều không ngoại lệ, đều là đã từng đỏ cực nhất thời công pháp đỉnh tiêm, có khó có thể tưởng tượng uy năng, nhưng chúng nó vòng phòng hộ mặc dù yếu, lại không thể dùng man lực phá vỡ, nếu không bọn chúng liền sẽ tự hành hủy diệt. Nhiếp Vân ngây người. Lợi hại công pháp cũng không thể cưỡng ép phá vỡ được, vậy hắn làm sao đi chọn? Linh tông chủ tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, cười nói, những công pháp kia sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân, một khi tuyển định, liền sẽ tự động tản ra vòng phòng hộ, điểm này cũng chỉ có thể xem chính ngươi cơ duyên. Nhiếp Vân nghe vậy, đống cảm giác đau răng. Cứ như vậy, chẳng phải là tương đương với chính mình bị mất quyền chủ động, vốn cho là mình muốn đi tuyển đồ vật, đến cuối cùng mới phát hiện bị chọn là chính mình, nhất là đối phương hay là công pháp, loại cảm giác này đừng đề cập đến cỡ nào quái dị. Bất quá vì đạt được một môn thích hợp tiên tộc công pháp, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Tốt, ta hiểu được. Nhiếp Vân gật đầu. Linh tông chủ gật đầu, cười nói, đi thôi. Nhiếp Vân đi tới bảo điện cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn một chút đen như mực đại điện, hít sâu một hơi, một bước đạp đi vào. Linh tông chủ nhìn xem một màn này, tự lẩm bẩm, một cái rời lên Huyền La Thạch thiên tài tiến vào, có lẽ sẽ dẫn tới chỗ sâu nhất cái kia chưa bao giờ dao động qua công pháp lọt mắt xanh, có lẽ có thể tái hiện năm đó chi uy. Trực tiếp đen kịt hành lang, một mực thông rất sâu rất xa. Nhiếp Vân đi không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ, mới nhìn đến trước mặt dần dần trở nên trống trải, cuối cùng mới phát hiện mình đã đứng ở một tòa treo trên bầu trời trên bàn đá, mà ở trước mặt mình dần dần hiện lên từng tầng sắp xếp chỉnh tề chùm sáng. Chùm sáng đủ mọi màu sắc, mỗi một quả chùm sáng ở trong đều đại biểu cho một môn công pháp, vàng vào nhan sắc hoàn toàn nhìn không ra mạnh yếu có khác. Nhiếp Vân mi tâm nứt ra một cái lỗ, lộ ra một viên màu tím thú đồng, toàn chi chi nhãn bung ra, đảo qua tất cả chùm sáng. Không nhìn thấy cụ thể tin tức, Nhiếp Vân hơi nhướng mày, hắn nhìn thấy bộ phận trong chùm sáng có nhiều loại ghi chép công pháp vật, hoặc tấm da dê, hoặc ngọc bội, hoặc bia đá chờ chút, lại không nhìn thấy phía trên ghi chép văn tự cùng tin tức. Bất quá, không nhìn thấy tin tức chùm sáng chỉ là một số nhỏ. Hẳn là Linh Sơn tông chủ nói tới có được chính mình linh tính công pháp, bọn chúng vòng phòng hộ là không thể bị cưỡng ép phá hư. Trừ cái đó ra, càng nhiều hơn chính là một chút có thể bị nhìn thấy tin tức công pháp. Nhiếp Vân quét xuống một cái, chỉ cảm thấy hoa mắt. Càn Minh Kinh, Thiên Lang Ngũ Thánh Hình, Phần Hỏa Tiên Kinh, Chín La Công. Đến không hết tiên tộc công pháp đập vào mi mắt, đông đảo tin tức cũng tranh nhau chen lấn tràn vào trong đầu, Nhiếp Vân nhanh chóng khẽ quét mà qua, sau đó trong lòng thở dài một hơi. Những này có thể nhìn thấy tin tức chùm sáng ở trong công pháp, mặc dù đặt ở ngoại giới cũng là làm cho người tranh vỡ đầu cũng khó cầu công pháp, nhưng đặt ở Linh Sơn nơi này, liền lộ ra có chút thưa thớt bình thường. Đối với hắn mà nói, cũng xa xa không đạt được kỳ vọng của hắn giá trị. Chính mình cần có công pháp, hẳn là tại những cái kia không nhìn thấy tin tức trong chùm sáng, nhưng mình lại không thể cưỡng ép đánh vỡ, chỉ có thể chờ đợi bọn chúng tự hành lựa chọn. Cái này thật đúng là một chút quyền chủ động đều không có, chẳng lẽ chỉ có thể khiến cái này công pháp lựa chọn ta, mới có thể tại trong công pháp chọn lựa thích hợp chính mình sao? Nhiếp Vân im lặng, đứng tại chỗ bất động, chờ đợi công pháp chính mình tìm tới cửa. Chỉ bất quá hắn như cái đồ đần một dạng, nguyên địa đợi hơn nửa canh giờ, sửng sốt không nhìn thấy có một đoàn quang mang bay đến bên cạnh hắn đến. Nhiếp Vân nhíu mày, đột nhiên giang hai tay đối với một đoàn không nhìn thấy tin tức chùm sáng trực tiếp bắt tới. Hiu, quang mang chợt lóe lên, xuất hiện ở 10 trượng xa không trung, nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó, phảng phất chưa từng có gì đã qua. Quả nhiên có linh. Nhiếp Vân trừng trong mắt nhìn xem cái kia một đoàn quang mang, nghĩ đến Linh Sơn tông chủ nói tới, nếu như công pháp không có lựa chọn ngươi, không thể cư cầu. Đoàn ánh sáng này tránh né chính mình bắt, hiển nhiên không nguyện ý để cho mình bắt được, đã biểu lộ thái độ. Nhiếp Vân không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chỉ cần mình tìm tới một cái không né tránh lòng bàn tay của mình chùm sáng, đã nói lên đối phương chí ít không bài xích hắn, chính mình vẫn còn có cơ hội. Hiu, hiu, hiu. Trong bảo điện đại loạn, vô số quang mang bốn chỗ tán loạn, tựa như tứ tán bay múa đom đóm bình thường. Tại cái này vô số trong quang mang, một bóng người giống như bốn chỗ bắt chùm sáng, là được tiếc không có một cái nào chùm sáng nguyện ý dừng lại, giống như tránh né ôn thần giống như, cách xa xa, duy trì khoảng cách an toàn. Ma Đức, ta có kém cỏi như vậy, không đáng các ngươi vì đó dừng lại một giây đồng hồ sao? Nhiếp Vân khí oán hận thẳng mắng. Đột nhiên, Nhiếp Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đứng tại nguyên địa, trong con ngươi quang mang càng ngày càng sáng. Không phải ta kém cỏi, hẳn là bởi vì ta là nhân tộc duyên cớ, không cách nào tu luyện tiên tộc công pháp, cho nên bọn chúng cũng sẽ không lựa chọn ta. Nhiếp Vân lẩm bẩm nói, mình bây giờ là nhân tộc chủ thân, chỉ cần tiên tộc phân thân xuất hiện, hẳn là liền sẽ là hoàn toàn khác biệt cảnh tượng, như vậy dạng này hết thảy liền có thể nói thông được. Nói làm liền làm. Một tên áo trắng tiên khí bồng bềnh thanh niên từ bên trong thân thể của hắn đi ra, cùng hắn bộ dáng cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng muốn hơi tuấn lãng, xuất trần mấy phần. Chính là tiên tộc phân thân. Tiên tộc phân thân vừa xuất hiện, những cái kia tứ tán bay múa quang mang trong lúc bất chợt dừng lại, đứng im tại nguyên chỗ. Không bao lâu, liền có một đoàn quang mang dẫn đầu có động tác, liên tiếp bay về phía tiên tộc phân thân. Nhiếp Vân ở một bên nhìn xem một màn này, lộ ra dáng tươi cười. Quả nhiên cũng là bởi vì nguyên nhân này, tiên tộc phân thân có được thiên linh căn, thiên tư phi phàm, chắc hẳn đối với mấy cái này có linh công pháp tới nói, cũng là một cái hiếm có bánh trái thơm ngon, còn sợ ngươi không chọn ta. Nhiếp Vân trong lòng hừ hừ không thôi. Hết thảy ba đám quang mang lơ lửng tại tiên tộc phân thân trước mặt, sau đó tự động tán đi quang mang, đem tin tức bại lộ ở bên ngoài. Hồng Liên Thánh Pháp, Mạc Vân Đồ, biển cả trải qua. Nhiếp Vân thô sơ giản lược quét qua, liền lộ ra vui mừng. Cái này tam môn công pháp rõ ràng muốn so vừa rồi những công pháp kia phải mạnh mẽ hơn nhiều, đẳng cấp càng là tăng lên một cái cấp bậc, không hổ là có thể chính mình đản sinh ra linh trí công pháp, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Cái này tam môn trong công pháp, nhất là cái kia Hồng Liên Thánh Pháp, để hắn càng nóng mắt. Hồng Liên Thánh Pháp, Hồng Liên Tiên Vương bản mệnh công pháp, lấy thiên hạ vạn hỏa làm cơ sở, có thể tu luyện ra cực kỳ uy năng kinh khủng sen hồng, một đóa cũng có thể dị thế. Mà truyền thuyết Hồng Liên Tiên Vương đã từng có thể duy nhất một lần ngưng tụ 10 đóa Hồng Liên, là tiên tộc bên trong nhất không dám làm cho người trêu chọc tiên vương. Cực hạn công sát năng lực, đích thật là Nhiếp Vân rất vừa ý, bất quá Nhiếp Vân cũng không có rất nhanh làm quyết định, bởi vì lúc này mới vừa mới bắt đầu, nhất định chả sẽ có công pháp khác nguyện ý vì tiên tộc phân thân mở ra vòng phòng hộ, mặc kệ chọn lựa. Tiên tộc phân thân cũng không có động đậy, chỉ là nhìn lướt qua tam môn công pháp, liền lặng lặng đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác. Rất nhanh, lại có 7-8 đạo quang mang bay ra, rơi vào tiên tộc phân thân trước mặt, từng cái sắp xếp mà mở. Nhiếp Vân là tỉ mỉ từng cái nhìn sang, lẫn nhau so sánh. Những công pháp này, mỗi người mỗi vẻ, hoàn toàn chính xác cũng là huyền diệu dị thường. Có giống Hồng Liên Thánh Pháp một dạng có rất mạnh công sát lực, có lại khuynh hướng phòng ngự, có lại là kiếm kinh, cần rất nhiều điều kiện mới có thể tu thành đại pháp, thậm chí chỉ là tu luyện điều kiện liền để hắn cảm giác đau đầu, những công pháp này hoàn toàn không có khả năng làm cho cân nhắc. Chương 1058 Hồ Lô Kiếm trải qua, 1, chương 1058 Hồ Lô Kiếm trải qua, 1, ngay tại Nhiếp Vân suy nghĩ thời điểm. Xa xa trong hắc ám, lại đột nhiên xuất hiện một vòng sâu thẳm hồng quang, cái này bôi hồng quang tại đông đảo trong quang mang lộ ra càng dễ thấy, bởi vì cái khác quang mang đều là tương đối sáng tỏ, chỉ có nó lại có vẻ tương đối tối nhạt cùng thâm trầm. Cái này khiến Nhiếp Vân khỏe mắt liếc qua cũng chú ý tới cái này bôi sâu thẳm hồng quang, ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ gặp cái này bôi hồng quang tốc độ di động cũng không nhanh, không giống mặt khác quang mang giống như một đạo mũi tên bình thường bay tới bay lui, nó tựa như là một cái gần đất xa trời lao đầu, từng bước hướng tiên tộc phân thân nơi này đi tới. Hồng quang xuất hiện, cái kia lơ lửng tại tiên tộc phân thân trước mặt hơn 10 đạo quang mang không hẹn mà cùng, hướng một bên tối lui, phảng phất tại nên đón vương giả đến. Cái này khiến Nhiếp Vân nhãn tình sáng lên. Hồng quang này tựa hồ có chút không giống bình thường. Tiên tộc phân thân cũng đồng dạng nhìn xem hồng quang, thẳng đến người sau đi tới trước mặt hắn, sau đó tán đi qua mang, lộ ra bên trong một khối mini bia đá, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít đồ án cùng chữ viết, chợt nhìn sẽ có vẻ mười phần hỗn loạn không chịu nổi. Tại mini bia đá trên cùng, viết bốn cái hơi lớn một điểm chữ. Hồ Lô Kiếm trải qua. Nhiếp Vân cùng tiên tộc phân thân đồng thời đọc lên miệng. Hồ Lô Kiếm trải qua, trước trùng dây leo, lại kết hồ lô, cuối cùng sinh kiếm, tên là chủ kiếm, kiếm ra có thể chạm nhật nguyện tinh thần, trận ra có thể diệt tận thiên địa, hồ lô thì có thể ngự thuẫn mà đi, huyền diệu vô tận, chính là một vị vô thượng tồn tại tâm huyết chi tác. Nhìn thấy giới thiệu, Nhiếp Vân cuối cùng là minh bạch, tại sao phải xuất hiện vừa rồi dị tượng. Nguyên lai môn công pháp này là một tên vô thượng tồn tại sáng tạo, đồng thời, môn công pháp này từ miêu tả nhìn lại, không chỉ có tiến có thể công, lui có thể thủ, ngay cả hồ lô đều nắm chắc không rõ diệu dụng, hóa thuẫn, hóa phi hành bảo vật, đồng thời dùng chính là đặc thù chủng kiếm chi pháp, so với vừa rồi công pháp tới nói, càng thêm toàn diện, tuyệt sẽ không xuất hiện rõ ràng được điểm. Mà đây chính là Nhiếp Vân muốn tiên tộc công pháp. Nhiếp Vân lại chờ đợi trong chốc lát, liền rốt cuộc không có vô thượng tồn tại công pháp chủ động xuất hiện ở đây. Hồ Lô Kiếm đã là duy nhất một môn. Nhiếp Vân rốt cuộc quyết định. Tiên tộc phân thân không nói hai lời, đưa tay bắt lấy mini bia đá, xoay người rời đi. Nhiếp Vân cười hắc hắc, hoàng ung dung đi theo tiên tộc phân thân sau lưng, chỉ để lại đông đảo quan mang, dần dần di động đến tại chỗ, lặng lặng sắp xếp bày ra ở nơi đó. Cửa đại điện. Nhiếp Vân vừa xuất hiện sau, Linh Tông chủ liền từ trong hư không lộ ra thân ảnh, đi tới trước mặt hắn, lộ ra mỉm cười thản nhiên, nhanh như vậy, xem ra đã chọn được chính mình thích hợp công pháp. Chuyến đi này không tệ. Nhiếp Vân ôm quyền không người đạo. Chọn được công pháp gì? Để bổn tông chủ cũng mở mang tầm mắt, nhìn một chút, trong này thế nhưng là có thật nhiều công pháp, cho dù là bổn tông chủ cũng là nóng mắt rất à. Linh Tông chủ cười nói, nhìn xem Nhiếp Vân, lộ ra vẻ chờ mong. Nhiếp Vân cười ha ha, đem mini bia đá đem ra, trên tấm bia đá bốn chữ lớn càng dễ thấy, chính là môn này Hồ Lô Kiếm trải qua. Linh Tông chủ sững sờ, nhìn chằm chằm vào mini bia đá. Lại là Hồ Lô Kiếm trải qua, thật làm cho bản tọa nói chúng. Ngươi thật hấp dẫn cái kia mấy môn hồi lâu chưa từng xuất thế công pháp đỉnh tiêm, còn lại là môn này huyền diệu phi phàm Hồ Lô Kiếm trải qua. Thua lỗ, thua thiệt lớn. Linh Tông chủ nhịn không được không ngừng nói nhỏ, rất có đau lòng nhức óc bộ dáng, mặt mũi tràn đầy vẻ nhức nhối cũng không còn cách nào che giấu. Nhiếp Vân có chút không tốt lắm ý tứ. Hắn đương nhiên cũng minh bạch Hồ Lô Kiếm trải qua là một tên vô thượng tồn tại sáng tạo công pháp, nó giá trị không cách nào đánh giá, là Linh Sơn đông đảo trong công pháp chấn sơn chi bảo, bị chính mình như thế một tuyển đi, Linh Sơn xác thực tổn thất to lớn. Tiền bối Nhiếp Vân đạo. Linh Tông chủ lại là ngẩng đầu, một lần nữa nhìn xem hắn, sắc mặt lại khôi phục thành vẻ đạm nhiên, chỉ là trong mắt lại có chút phức tạp, nói ra, nếu Hồ Lô Kiếm trải qua lựa chọn ngươi, đã nói lên đây là ngươi duyên phận, bất luận kẻ nào đều không cưỡng cầu được. Hồ Lô Kiếm trải qua chính là ta Linh Sơn Khai Sơn tổ sư, Hồ Lô Thánh giả sáng tạo chi pháp, chính là hắn cả đời tâm huyết chỗ, chỉ bất quá về sau Khai Sơn tổ sư bởi vì một chút ngoại ý muốn vạn hóa, quá mức đột nhiên, thế là trừ môn này Hồ Lô Kiếm trải qua, tổ sư không lưu lại bất cứ thứ gì. Hồ Lô này kiếm kinh đối với Linh Sơn mà nói, biểu tượng không chỉ có chỉ là một môn vô thượng tồn tại sáng tạo công pháp, càng tượng trưng cho Linh Sơn minh dự, lịch sử, cùng đối với Khai Sơn tổ sư nhớ lại chi tình, hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này. Linh Tông chủ thần sắc trịnh trọng. Nếu như ngươi có thể đủ tốt tu luyện Hồ Lô Kiếm trải qua, tái hiện Hồ Lô Kiếm trải qua năm đó thần uy, vậy cũng xem như không có cô phụ tổ sư tâm huyết, ta Linh Sơn cũng vui vẻ nhìn thấy một màn này. Nhất Vân mới chợt hiểu ra, nguyên lai môn này Hồ Lô kiếm trải qua lại còn ẩn chứa trọng đại như vậy ý nghĩa. Lại là Linh Sơn khai sơn tổ sư công pháp, chắc không được Linh Tông chủ sẽ như thế phức tạp. Trong lúc nhất thời, Nhất Vân cũng nghiêm túc, đồng dạng trịnh trọng đối với Linh Tông chủ cúi đầu, xin tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định sẽ hảo hảo tu luyện môn công pháp này, tuyệt đối sẽ không để mình trâu mông trần, nhìn lại có một ngày có thể tái hiện Hồ Lô kiếm trải qua chi uy. Linh Tông chủ sắc mặt hơi dịu đi một chút, nói ta tin tưởng ngươi, dưới mắt thời đại có thể so sánh ngươi xuất sắc không có mấy cái, nếu như ngay cả ngươi cũng làm không được, vậy liền không có người nào có thể làm được. Vạn bối nhất định sẽ làm hết sức. Nhất Vân nói ra. Linh Tông chủ gật gật đầu, nói đã ngươi thu được Hồ Lô kiếm trải qua lựa chọn, từ một loại nào đó góc độ mà nói, ngươi cũng coi là ta Linh Sơn một phần tử, về sau ngươi tuy là đạp tinh môn tinh tử, nhưng cũng đồng dạng là ta Linh Sơn thượng khách, là khai sơn tổ sư cách đời truyền nhân, bất luận kẻ nào đối với ngươi cũng cần lấy lễ để tiếp đón, lại tới đây liền có thể xem như đi vào trong nhà bình thường, không cần phải khách khí. Nhất Vân khẽ giật mình. Linh Tông chủ lời nói này nói không thể bảo là không nặng, muốn đem hắn đặt vào Linh Sơn nội bộ, trở thành Linh Sơn một phần tử, biết rõ hắn là đạp tinh môn tinh tử cũng vẫn muốn làm như thế, đủ trông thấy hắn đối với mình coi trọng. Từ lý do đi lên nói, cái này không ngoài ý muốn. Khai Sơn tổ sư công pháp lựa chọn chính mình trở thành Linh Sơn tín nhiệm coi trọng đối tượng, không gì đáng trách. Từ ngày đó thu hoạch được Hồ Lô kiếm trải qua đến nay, Nhất Vân liền vô duyên vô cớ nhiều một cái thân phận mới. Hộ linh người. Cái gọi là hộ linh người là Linh Sơn hạch tâm nhất tồn tại, lịch đại đều vì tông môn phát triển mà làm ra chắc tuyệt công hiến, đối với Linh Sơn tới nói, không cần Nhất Vân làm cái gì công hiến, chỉ cần thân phận này có thể đem Nhất Vân thay vào Linh Sơn, trở thành người một nhà, cái này đủ. Linh Sơn thái độ đối với hắn càng là hữu hảo không gì sánh được. Tin tưởng từ Nhất Vân thu hoạch được Hồ Lô kiếm trải qua lựa chọn về sau, Linh Sơn cùng Đạp Tinh môn quan hệ từ đây sẽ tiến thêm một bước, ở giữa có cái này tình tử làm mai mối, tự nhiên ý nghĩa không phải tầm thường. Đây cũng là hội giao lưu tổ chức ý nghĩa bị chưa từng có phóng đại, đây là Thanh Hoang Vương đều không có dự liệu được một chút. Dù sao ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, đến một chuyến Linh Sơn, Nhất Vân có thể làm ra nhiều như vậy động tác. Nhưng kết cục tóm lại là tốt. Hội giao lưu cử hành 4 ngày liền tuyên cáo kết thúc mỹ mãn. Tối hôm đó, Nhất Vân mang theo Tống Như Tuyết cùng Nhiếp Lam nặng lại một lần nữa đi tới Lạc Vân Tông, cùng bọn hắn đồng hành còn có Mộ Dung Yên, dù sao có nàng cái này Linh Sơn đệ tử tại sẽ thuận tiện rất nhiều. Thủ Sơn đệ tử không còn có xuất hiện, tại mấy người thời điểm xuất hiện, trực tiếp mở ra hộ tông đại trận để bọn hắn tiến vào. Trên đường đi thông suốt, "Tiểu Lam, dẫn ta đi gặp sư tôn của ngươi, còn nữa cùng hắn hảo hảo cáo biệt một chút." Nhiếp Vân đối với Nhiếp Lam nói ra. Nhiếp Lam cảm xúc có chút xa xút, chỉ là gật gật đầu, mang theo ba người trực tiếp hướng một ngọn núi sau bay đi. Tại đỉnh núi phía sau chỗ giữa sườn núi, có một mảnh hoàn toàn khác biệt rừng rậm, nơi này cây cối so địa phương khác sinh trưởng càng thêm rậm rạp, xanh úng tươi tốt, màu xanh biết rạng rỡ, dây leo thực vật quấn quanh ở trên đại thụ, càng có thật nhiều linh dược khắp nơi sinh trưởng. Mặc dù những linh dược này đều là không phải vật chân quý gì, nhưng tựa như ven đường cỏ dại bình thường tùy ý sinh trưởng, loại tình huống này hay là rất ít gặp. Nhiếp Vân lại tới đây liền một chút nhìn ra, trong vùng này có rất mãnh liệt sinh mệnh linh khí, cho nên mới có thể thai nghén nhiều như vậy phồn thịnh thảm thực vật, còn có thể mọc ra linh dược. Sư tôn ngày thường ngay tại Dựng Linh Sâm bên trong tu luyện, đây là chính hắn địa phương, bình thường ngoại nhân là không thể tùy tiện đi vào. Nhiếp Lam nói ra, đứng tại bên ngoài, sau đó lấy ra một tấm truyền âm phủ, nói hai câu hậu truyền âm phủ liền bốc cháy lên ngọn lửa, hóa thành một đạo ánh lửa xuất vào trong rừng rậm. Không bao lâu, bốn phía dây leo chính mình hoạt động, hướng hai bên di động, liền ngay cả cây cối cũng đang di động, cuối cùng hình thành một đầu đồng dạng bên trong con đường. Đi thôi. Nhiếp Lam cất bước đi vào rừng rậm, đi không bao lâu, mấy người liền nhìn thấy trong rừng rậm xuất hiện một tòa bò đầy cùng loại dây thường xuân thực vật cổ lão nhà gỗ. Nhìn năm tháng không ngắn, lặng lặng tọa lạc ở nơi đó. Sư tôn. Nhiếp Lam lộ ra dáng tươi cười, hô một tiếng. Đến rồi đến rồi. Trong nhà gỗ nhanh chân đi ra một tên khôi ngô tóc lục đại hán, mang trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn thấy Nhiếp Lam sau thần sắc cũng có chút kích động, trong miệng nói ra, ngươi cô nàng này, rốt cuộc biết đến xem sư tôn có thể chờ thật là lâu. Tống Như Tuyết lộ ra một tia hãi náy, nói ra, Đông Phương trưởng lão, thân nhân và tụ, những ngày này cũng phát sinh quá nhiều chuyện, xin mời trưởng lão thứ lỗi. Tóc lục đại hán cười ha ha một tiếng, chỉ cần hai người các ngươi bình an vô sự so cái gì đều tốt. Gặp qua Mộ Dung tiểu thư, Tóc Lục đại hán lại đối Mộ Dung Yên có chút hành lễ. Ngay từ đầu hắn là tiếp xúc không đến Mộ Dung Yên loại tầng thứ này tổng tông đệ tử, bởi vì thân phận chênh lệch quá mức cách xa, chỉ bất qua dưới sự trời xui đất khiến thu Nhiếp Lam làm đệ tử, lúc này mới dần dần cùng Mộ Dung Yên quen biết. Đông Phương trưởng lão không cần phải khách khí. Mộ Dung Yên thiện thiện cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Nhiếp Vân, vị này chính là Đạp Tinh môn tinh tử, cũng là Nhiếp Lam huynh trưởng. Gặp qua tinh tử tên, tại hạ đã là như sấm bên tai. Đông Phương trưởng lão không dám thất lễ. Trên hội giao lưu chuyện xảy ra đã sớm truyền khắp Đông đảo phân tông, chém Vương Tử Khiêm, bại Linh Tử, rời lên mười mấy vạn năm đều không có bị gì chuyển Huyền La Thạch, cuối cùng được phong làm Linh Sơn hộ linh người, mỗi một kiện đều là chấn kinh thiên hạ đại sự, tin tưởng không được bao lâu những này hành động vĩ đại liền sẽ truyền khắp tiên tộc, thậm chí toàn bộ võ đạo đại lục. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình thu cô gái nhỏ này còn có một cái lợi hại như vậy huynh trưởng. Nhiếp Vân vội vàng nói, Đông Phương trưởng lão không cần đa lễ, ta tuy là tinh tử, nhưng cũng là Nhiếp Lam huynh trưởng, qua nhiều năm như vậy đa tạ trưởng lão trông nom cùng dạy bảo, đại ơn đại đức, tại hạ khắc trong tâm cảm. Không dám không dám, mau mời tiến. Đông Phương trưởng lão đem mọi người đón vào, ngồi xuống. Đông Phương trưởng lão tựa hồ đã biết lần này trước mọi người tới dụng ý, không đợi Nhiếp Vân mở miệng, liền nói ra, Tiểu Lam những năm này một mực đi theo ta, kỳ thật lấy nàng thiên phú bị ta thu làm đệ tử quả thực bị mai một, bây giờ các ngươi thân nhân đoàn tụ, cô gái nhỏ này cũng nên ra ngoài đi một chút, nhìn một chút. Đông Phương trưởng lão từ ái nhìn thoáng qua Nhiếp Lam. Sư tôn, ta không nỡ bỏ ngươi. Nhiếp Lam nghe vậy, hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Đứa nhỏ đốc,